Anh Lê Lê ngươi ra hỏa kia. Thần Lạc đợi dòng nước dần dần biến yếu sau ho khan một tiếng nói đừng cứ như vậy Lý Trực khí tráng tại bể bơi bên trong tiểu tiện được chứ. Người mấy tuổi a năm nay. Thần Lạc những lời này chỉ do là vì xoa dịu lúng túng khó xử hương diễm không khí. Câm miệng, anh Lê Lê mặt đen lại duỗi tay đến trong thủy nhẹ nhàng kéo chính mình kia cắm ở bắp đùi chỗ đồ lặn phía dưới trang, dùng để mặt hàng dệt một lần nữa đắp lên tính khí, lại thẳng nhận lấy đẩy Thần Lạc nói thượng nhà cầu của ngươi đi thôi. Anh Lê Lê xoay người đi phía trước bơi vài mét, xinh đẹp mơn trớn sợi tóc quệt mồm chừng hắn, gặp Thần Lạc thờ ơ lại chiều hắn kéo xuống mí mắt le lưỡi một cái nhăn mặt. Thần Lạc thật sự là không thể làm gì, hắn thuận thế cấp bể bơi đến đây một phát vệ sinh thuật, lại nghĩ. Phu chồng, không ngờ sớm phản yêu ngày hôm qua đốc công làm các người làm dọn dẹp một chút ngọ bể bơi kỳ thật ta một giây có thể quét sạch sẽ a. Khi đó Thần Lạc hoàn toàn đã quên này nhất cha, dù sao. Hắn bình thường liền đem vệ sinh thuật dùng tại xác xác sự tình phía trên. Hoặc là ta cũng nước tiểu trì quên đi. Thần Lạc vừa nghĩ vậy liền nhanh chóng lắc đầu, cứ việc thần không biết quỷ không hay, nhưng anh Lê Lê là tiểu hài tử hắn cũng không là, hướng đến bể bơi đi tiểu ngây thơ như vậy sự tình hắn không nên làm. Giống như làm liền mất đi chút vật gì giống nhau. Thần Lạc chạm lên bể bơi bên bờ mặc lên dép lê chiều anh Lê Lê bị hoa một cái ngón giữa sau đi hướng lầu một rửa tay ở giữa phương hướng. Đợi chỉ có thể nhìn thấy Thần Lạc bóng lưng khi anh Lê Lê mới liền vội vàng nghiêng đầu qua chỗ khác hai tay đặt tại ngực gấp rút thở gấp nhắc tới nói a. Làm ta sợ muốn chết, ô, còn cho rằng hỗn đàn lão ca thật hướng lên đâm đầu ngón tay sờ tiểu huyệt của ta. A, cũng không biết nàng rốt cuộc là may mắn vẫn là hối hận. Thần Lạc bên này đi vào dinh thự lầu một mặt sau cửa nhỏ, nơi này có thể nối thẳng phòng thay đồ cùng phụ cận rửa tay lúc. Thần Lạc mới vừa đi tới rửa tay ở giữa trước cửa chỉ nghe thấy hệ thống đang nói Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoặc nhảy qua. A. Mở ra bên trái môn phía trên toilet. B. Mở ra bên phải môn phía trên toilet. C. Đi trở về đi tại anh Lê Lê trong miệng đi toilet. Quả nhiên mỗi lần thứ 100 đều điều kỳ quái nhất. Cảm giác A cùng B đều không sai biệt lắm, ta lần trước tuyển A. Lần này liền chọn cái BA. Nói xong Thần Lạc ý thức liền trở lại thế giới chân thật. Hắn đi về phía trước ra từng bước, không chút do dự một phen kéo ra bên phải cánh cửa kia. Khoảnh khắc kia, hệ thống nhắc nhở phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ đại ống kim, cùng với 5% nữ tính độ nhảy cảm tăng lên dược tề một phần. Nga nha, đại ống kim, dùng làm gì? Đại ống kim đơn độc thứ sử dụng dung lượng là 500ml, ống tiêm có hai loại hình thức, điều khiển hình thức cùng với bình thường hình thức, như sử dụng nhuyễn quản kết nối ống tiêm tiêm vào bộ phận chính là bình thường hình thức, không sử dụng nhuyễn quản chính là điều khiển hình thức. Nhuyễn quản có thể dùng tùy ý mua sắm khoản tiền thức. Bình thường hình thức hạ cùng bình thường ống tiêm cơ hồ không khác, nhưng không cần tiêu độc cũng có thể bảo đảm nhuyễn quản cùng với nội bộ hoàn toàn làm sạch, chỉ cần đẩy hết ống tiêm liền có thể lập tức lặp lại sử dụng. Điều khiển hình thức kiêm hữu bình thường hình thức sở hữu cơ năng, cũng có thể tập trung cùng không gian nhiều nhất 10 vị đáng nhìn nữ tính mục tiêu, thông qua dị thứ nguyên không gian đối với nên mục tiêu bí môn thực quản liên tiếp dạ dày bộ phận, hậu môn, cùng với cổ tử cung hoặc âm đạo tiến hành tiêm vào. Tiêm vào vật chất giới hạn ở chất lỏng. Cuối cùng, điều khiển hình thức phía dưới, nên đạo cụ chỉ có ngài có thể xem tới được cũng chỉ có ngài có thể đụng đến, sử dụng số lần vô hạn thứ. Thần Lạc có như vậy một chớp mắt cảm thấy, chỉ cần hắn đủ cố gắng, hắn thậm chí có thể dùng cái này đạo cụ làm toàn bộ thế giới nữ nhân đều bất chi bất giác mang thai. Nói, đạo này cụ cũng quá phát rồi à. Ta đã biết, trước thu hồi đến, hiện tại không có ý định muốn dùng, kết thúc phục vụ à. Nói xong Thần Lạc liền cảm thấy ý thức của mình trở lại thế giới hiện thực. Chỉ thấy một cô thiếu nữ chính bình tĩnh theo phía trên tiện khí ngồi dậy hai tay cầm lấy cởi bỏ một bên dây buộc đồ lặn phía dưới bộ cũng chính là quần lót bộ phận vừa muốn cấp chính mình xuyên phía trên một lần nữa cột chắc. Nàng hình như hoàn toàn không nghĩ tới toilet cách vách môn còn sẽ có bị người khác đột nhiên mở ra thời điểm cũng không biết vì sao sẽ không khóa, bất quá có thể xác định chính là Thần Lạc cùng nàng đều cùng nhau sửng sốt. Thêm, ra đằng. Thần Lạc sợ tới mức không nhẹ. Lúng túng khó xử được tâm lý thẳng thắn thẳng nhảy. Hắn vốn là bị không bớt lo ngu xuẩn muội muội anh Lê Lê cấp biến thành côn thịt thật cao nâng lên, hiện tại lại như vậy thẳng tắp kéo ra Megumi toilet cách vách môn. Megumi chính hướng về hắn, tuy tuyết trắng bụng phía dưới âm liệt liếc nhìn một cái có thể nhìn tới để, trơn bóng không có lông phần mờ u mượt mà no đủ, môi thịt trên âm liệt xuống phía dưới hướng nội tiếp tục ao rơi vào, cũng nhìn không tới hòn le nhô ra, chính là một đường hướng vỡ ra, nứt ra một đầu gợi cảm khe thịt. Mà kia khe thịt phía dưới lại có một đầu không quá thấy được sợi bông chính tựa vào bắp đùi chỗ, Thần Lạc liếc nhìn một cái liền nhìn ra đây là dùng đến lôi ra băng vệ sinh đầu sợi bông. Nguyên lai Megumi là đang tại sinh lý kỳ. Ôi chao, Trạch Thôn Quân, Megumi một phen siết chặt tay bên trong đồ lặn phía dưới trang, chậm rãi giơ tay lên che lại môi, lại không dám tin tưởng nhẹ nhẹ chớp chớp mắt, hơi đỏ mặt nhỏ giọng nói xin hỏi ta bây giờ là không phải là nên nha. Nha, Trạch Thôn Quân ngươi đang nhìn cái gì địa phương à? Ngươi này hát, sắc lang, là nên nói như vậy sao? Megumi dùng không hề phập phồng giọng nói hỏi. Thật có lỗi, ta không nghĩ tới nơi này có người. Thần Lạc liền trực tiếp muốn đóng cửa lại, kết quả Thi Vũ âm thanh cùng tiếng bước chân nhanh chóng tới gần nói ra đằng đồng học. Người bên kia còn chưa khỏe sao? Megumi vừa nghe nhanh chóng đánh cái giật mình trực tiếp đi phía trước bước ra từng bước kéo lại Thần Lạc cổ tay đem hắn hướng bên trong kéo, đem Thần Lạc kéo vào đến đồng thời lại ba kỳ. Một chút đóng cửa lại khóa kỹ nói ân, thật có lỗi, Hà Chi Khâu học tỷ ngươi đi trước đi. Ta lại xin chờ một chút liền đi ra. Nơi này toilet bởi vì không thường dùng bởi vậy tương đối hẹp hòi, cùng Iwigahama phu nhân trong nhà cơ bản không có sai biệt, Thần Lạc mỗi lần bị kéo vào khứ tự trực tiếp cùng Megumi dán tại cùng một chỗ, hắn dứt khoát nâng lên hai tay tỏ vẻ trong sạch, kết quả hai tay vừa mới đè vào Megumi bả vai phía trên, đem nàng cấp áp đảo bộ ngực mình, bởi vì mặt sau còn có cái bộ tạp vị trí dẫn đến đứng thẳng khu vực cứ như vậy điểm. Megumi cũng không khỏi không cố gắng đi phía trước dán tại Thần Lạc trên người. Thần Lạc rõ ràng cảm giác được Megumi đồ lặn hạ kia ôn nhu bắn mỹ nhũ, côn thịt càng tăng, trực tiếp đỉnh lên bụng của nàng. Thật sao, trực tiếp đi đến Megumi cùng Thần Lạc chỗ toilet cách vách cửa, Thần Lạc dùng ánh mắt còn lại về phía sau ngắm lấy, ẩn ẩn có thể nhìn thấy Thi Vũ bóng dáng dưới cửa khe hở bên trong bồi hồi, tiếp lấy nàng lại ba. Một phen dán tại rửa tay ở giữa trên cửa nhìn không được ý cười nói đúng rồi, ta vừa mới nhìn thấy một kiện thú vị sự tình, ra đằng đồng học có muốn nghe hay không một chút. Hà Chi Khâu học tỷ ngài có tất yếu đem ta ngăn ở cửa nhà cầu trước nói chuyện sao? Megumi liều mạng ngẩng đầu làm miệng của mình không đến mức dán tại Thần Lạc ngực có vẻ âm thanh nặng nề. Bất quá như vậy liền dẫn đến Thần Lạc cúi đầu chính gắt gao nhìn thẳng nàng đỏ ửng khuôn mặt, mà Megumi cũng lúng túng khó xử được không có biện pháp. Đành phải căng thẳng mặt miễn cưỡng duy trì âm thanh bình tĩnh. Chính xác là phi thường thú vị hơn nữa phi thường chuyện trọng yếu, ta cảm thấy có tất yếu tại tương đối tư mật địa phương nói cho ngươi một chút. Thì Vũ hò khan hai tiếng, cuối cùng là kềm chế ý cười. Nha, ân, vậy ngài mời nói, Megumi nhịn không được cấp Thần Lạc điệu bộ, đem ngón trỏ dựng thẳng tại bên cạnh môi liều mạng hư. Ha ha, ta phát hiện. Chúng ta Trạch Thôn đại thiếu gia giống như là bị xấu nữ nhân lừa a. Thì Vũ dùng một loại Conan bình thường giọng điệu nói. Ôi chao, xin hỏi đây là ý gì? Megumi thẹn thùng được không dám cùng Thần Lạc đối diện, dứt khoát hai mắt nhắm nghiền, Thần Lạc cũng hiểu được không hiểu được, hắn bị gạt, cái gì bị gạt? Cái kia nữ nhân, Thì Vũ dán tại rửa tay ở giữa trước cửa quỳ quỳ túy túy nhỏ giọng nói tên là sớm phản yêu di ban nữ sinh. Gia hỏa kia có khả năng là cái khó lường tay chơi bích trì. Thần Lạc vừa nghe đều kinh ngạc, thầm nghĩ làm sao có khả năng, sớm phản yêu là người nào hắn không hiểu sao. Hắn toán học không tốt, nhưng sớm phản yêu chiều phun khi thủy chiều phun ra đường cong hắn đều có thể dùng hàm số cấp viết ra. Ôi chao, Hà Chi Khâu học tỷ là phát hiện cái gì sao? Nếu Thi Vũ không đi, Megumi cũng không có biện pháp, đành phải tiếp tục truy vấn làm nàng nói mau xong. Đòi, chán ghét, Trạch Thôn Quân cái kia đang gắt gao đỉnh tại bụng của ta phía trên. Rõ ràng ta phía dưới đều còn đều không mặc gì, vừa mới đã hoàn toàn bị thấy hết ha. Thật, nếu không là Thần Lạc tốt xấu còn mặc lấy đầu quần bơi, hắn hôm nay thế nào cũng tại Megumi bụng đồ thượng một vòng ướt sũng đi trước chất lỏng không thể. Ta lặng lẽ nói cho ngươi một chút, ngươi tạm thời không cần nói cho người khác, thì Vũ giảm thấp xuống âm thanh nói tiếp vừa mới. Ta đi phòng thay đồ lung lay một vòng cầm một chuyến nhìn coi tay của mình cơ, kết quả phát hiện cái kia sớm phản yêu bụng phía trên. Bụng, có câu xanh mổ cách sần tổn thương sẹo. Megumi vấn đề làm Thần Lạc thiếu chút nữa không băng bó ở, hắn quả thực cười đến muốn run lên, lại được liều mạng che miệng mình. Phản ứng của hắn làm Megumi càng lúng túng, bất quá lúc này nàng còn không biết mình nói sai nói cái gì, chỉ muốn nhanh đưa này lúng túng khó xử tình huống cấp ứng phó. Không phải là, thì Vũ dừng một chút, muốn nói lại thôi nhiều lần mới nói là bụng dâm văn. Có lẽ ra đằng đồng học ngươi không rõ lắm, nhưng này bình thường là chỉ có lạm giao bích trì chung lạm giao bích trì mới có thể văn bức vẽ án, hoặc là chính là cái gọi là chủ nhân mệnh lệnh bởi vậy, nàng bộ kia ngây thơ đại tiểu thư bộ dáng hiển nhiên là trang, chúng ta trẻ thôn đại thiếu hoàn toàn bị nàng biểu tượng lừa gạt. Đến tận đây Thần Lạc mới rốt cuộc minh bạch, đúng vậy, này một đợt Thi Vũ hiểu lầm lớn. Nhưng lại không thể không nói, này hoài nghi được đương nhiên. Ôi chao, ta không rõ lắm. Quên đi, người có biết là được, người còn chưa khỏe sao? Chúng ta cùng đi à. Thi Vũ nghĩ nàng chính là tại bỏ vào miên đầu cũng cần phải bỏ vào tốt hai cái. Ta, Megumi cắn cắn môi mỏng, nàng thực muốn nói nàng không qua được, nhưng lại chỉ có thể lúng túng phát ra xấu hổ ô âm thanh, nói cuối cùng thật có lỗi. Có thể mời ngươi đi trước được không? Không cần chờ ta. Đau đến rất lợi hại. Ta có bố lạc phân ngươi ăn sao? Thì Vũ còn cho rằng Megumi đau bụng kinh lui tại tiện khí phía trên xuống không nổi đâu. Không, không được, đa tạ hảo ý của ngươi. Megumi hết sức nhẫn nại xấu hổ nói. Thật sao, ta đây hiện tại liền đi cùng bọn hắn nói không ở thủy chơi, khuyên cái kia sớm phản yêu đổi về thường phục, lên bờ đều thay quần áo nghỉ ngơi một chút đi. Miễn cưỡng người tiếp tục xuống nước cũng không tốt lắm. Ân, kia vậy cảm ơn nhé. Việc rất nhỏ, đại gia không phải là nữ nhân sao? Nói, Thi Vũ nhẹ nhàng nhất ném sợi tóc liền đi ra rửa tay lúc. Bởi vì không xác định Thi Vũ có khả năng hay không đột nhiên đi vòng vèo trở về, Thần Lạc cùng Megumi cũng chỉ có thể bảo trì bộ dạng này lúng túng khó xử bộ dáng chờ một lát nữa. Thi Vũ vừa đi Thần Lạc khẩn trương cảm bảo hàng. Lúc này hắn mới chú ý tới chính mình lỗ mũi tràn đầy Megumi sợi tóc cùng trên mặt mùi thơm, nhịn không được nhẹ người một cái, lại bị Megumi cấp phát hiện, mơ hồ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, giống như đang nói lúc này ngươi như thế nào còn làm loại chuyện này. Cái kia, Thần Lạc ngẩng lên mặt nhỏ giọng nói ta thật rất xin lỗi. Nhưng là, vì sao ra đằng ngươi muốn đem ta cấp kéo vào đến đâu này? Nếu ta tại trẻ thôn quân trước mặt tàu quang sự tình bị Hà Chi Khâu học tỷ nhìn thấy nói nàng khẳng định hung hăng chê cười ta đấy, cho nên. À, hiện tại, trẻ thôn quân, có thể mời ngươi đi ra ngoài trước sao? Hôm nay sự tình ta đương không phát sinh quá, cầu xin ngươi cũng trăm vạn muốn quên mất. Megumi hơi chút đẩy ra Thần Lạc, hai tay kẹp lấy chính mình đồ lặn phía dưới trang tạo thành chữ thập đỏ mặt khẩn cầu nói. Hắn thật sẽ ra ngoài sao? Trạch thôn quân phía dưới cứng như thế, vạn nhất nếu là hắn, ta khi đó nên như thế nào phản ứng mới tốt, muốn la to sao, vẫn là khóc nhẹ nhàng phản kháng, hay hoặc là, thẹn thùng tiếp nhận, làm sao bây giờ a? Ngay tại Megumi tâm lý trực đà cổ thời điểm Thần Lạc cũng nhanh chóng chắp tay trước ngực cúi đầu nói ra đằng, ta thật rất xin lỗi, ta thật tốt bồi thường ngươi. Nói xong Thần Lạc mở cửa liền trực tiếp vọt tới cửa đối diện bên trong. Hắn ngồi ở cái bô phía trên mệt mỏi thở dốc phì phò song tay đè chặt đầu tại nghỉ ngơi, đồng thời thầm nghĩ một câu rốt cuộc là bị Thi Vũ học tỷ phát hiện ngươi ở trước mặt ta tàu quang lúng túng khó xử cũng là ngươi phía dưới trơn bóng theo ta chung sống chật trội cách vách lâu như vậy càng lúng túng khó xử à. Thật sự là không biết rõ nữ sinh ý tưởng. Megumi lúc này còn không có theo cô kia đòi mạng lúng túng khó xử kính chậm, nàng gặp Thần Lạc sau khi đi ra theo bản năng trước khóa cửa lại. Lại ngồi trở lại cái bô đỏ mặt che ngực hít thở sâu nhiều lần. Sau đó, Megumi cắn nhẹ môi mỏng duỗi dấu tay một chút giữa hai chân. Chán ghét, ta đây là, như thế nào ẩm ướt thành bức này bộ dạng. Tinh khí ướt át càng làm cho Megumi cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng còn tại sinh lý kỳ lại ẩm ướt được rối tinh rối mù. Chỉ cần là nghĩ vậy khiến cho nàng lỗ tai phát sốt. Megumi vội vã rút khăn tay trà lau một chút. Tiếp theo liền cấp chính mình mặc xong áo tắm cởi trang phục, mở cửa khóa trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Nàng đầu tiên là mắt lé dùng một loại phức tạp lại thẹn thùng ánh mắt liếc liếc nhìn một cái Thần Lạc sở tiến cách vách cửa phòng, lại nhanh chóng đạp dép lê bước nhanh chạy hướng về phía rửa mặt đài rửa một chút tay, lúc này mới gấp gáp lại chạy đến phòng thay đồ đi. Megumi thật sự là một giây đều không nghĩ tiếp tục xuyên này đồ bỏ đồ lặn. Không có biện pháp. Cho dù là bể bơi phòng thay đồ phụ cận toilet dầu gì cũng là Thần Lạc trong nhà toilet, lúc ấy vì sử dụng thuận tiện cũng vì không đến mức làm thành thương trường toilet như vậy bộ dáng, liền chọn dùng vô giới tính thực hiện, cũng chính là cùng cái rửa tay ở giữa nam nữ đều có thể dùng. Dù sao nơi này nam nhân cũng liền hắn một người, nhiều nhất còn có cái cha hắn, cái khác đều là nữ tính, lại đặc biệt xây nhất nhà cầu phân chia một chút giới tính thật sự là không cần thiết. Đều là người nhà nha, xài chung nhất nhà cầu không phải là lại không quá bình thường. Thần Lạc trải qua toilet sau trực tiếp cấp chính mình đến đây hai phát vệ sinh thuật liền đạp dép lê đi trở về phòng của mình lúc, hắn đem quần bơi đổi thành bình thường trang phục hè, rồi sau đó xuống lần nữa đến đi hướng bể bơi đi tìm các nàng. Kết quả bể bơi một bên thế nhưng một người đều không thấy. Thần Lạc gác chéo chân ngồi ở trên ghế nằm cấp chính mình mở lon vô cồn bia tiếp tục hưởng thụ, tả đằng hữu đằng chính là không có người đến, hắn đều uống xong cũng không động tĩnh gì. Không có biện pháp, Thần Lạc liền bỏ lại này lon bia, đứng dậy liền. Ôi chao, Vân Vân. Hắn quay đầu lại xem chính mình buông xuống lon bia. Sau đó lại nhớ tới tại lúng túng khó xử trước một sát na kia đạt được đại ống kim. Tê, giống như, là có điểm biến thái. Biến thái về biến thái, Thần Lạc côn thịt lại không tự chủ lại cương lên. Điều này làm cho có chút im lặng, nhắm mắt lại làm chính mình bình tĩnh thêm vài phút đồng hồ. Đi trở về cuối cùng dinh thự. Phía trước nói qua, dinh thự mặt sau có tam phiến cửa sau, trong này một cánh thông hướng phòng thay đồ linh tinh địa phương, một khác phiến thông hướng hậu trù, một cánh cuối cùng là bình thường cửa sau, vừa vào cửa là tả nghiêng nhất phương cầu thang góc phía dưới khe hở, bên trái hướng bên trong một cánh cửa là đặt dọn dẹp vật phẩm tạp vật lúc, chính diện mặt đất phía trên cửa hàng màu đỏ nạm vàng một bên thảm, đi phía trước nối thẳng đến bên trong lầu một ở giữa hành lang bên trong. Thần Lạc vừa mở ra môn chỉ nghe thấy không bất thình lình nói a, uống xong. T, ngươi như thế nào một mực mèo ở đây à? Thần Lạc đi phía trái nhìn lên, khung liền vừa vặn đứng ở cầu thang góc hạ khe hở bên trong ôm lấy con kia thỏ đen búp bê mặt không thay đổi tại nhìn hắn. Thật sự là dọa người nhất nhảy. Ngây ngô tại nơi nào là tự do của ta a, còn có. Ta liền muốn nhìn một chút ngươi chừng nào thì mới chuẩn bị trở về. Khung hơi có một chút ngạo kiều nghiêng đầu qua. Hô, được rồi, ta trở về, anh Lê Lê các nàng người đâu? Hỏi xong, Thần Lạc gặp khung khóe mắt cười ra quỷ dị độ cong, đồng thời nàng đưa ra ngón trỏ chỉ trên lầu. Phía trên chỗ nào? Phòng của ngươi lúc? Khung tiếp tục nín cười nói. Thần Lạc biến sắc, nhẹ nhàng xoa xoa khung đầu nhỏ sau thêm chừng mã lực trực tiếp xông ra ngoài đi. Hắn cảm thấy chính mình cơ hồ là phi lên lầu, chỉ tốn ngắn ngủn mấy liền vọt tới cửa phòng của mình. Phanh! Thần Lạc dùng sức đẩy cửa ra. Chương 70 hiểu lầm nhận lỗi song hoàng. Nhất nhất mắt có thể thấy được anh Lê Lê, sớm phản yêu, Sahi, Megumi, thi vũ học tỷ tất cả đều vây quanh ở hắn bàn học trước mặt. Tự anh Lê Lê ngồi ở trên ghế ngồi của hắn thần khí 10 phần gác chéo chân dùng tay phải nắm lấy con chuột một chút nhẹ chút. Các thiếu nữ đầu nhỏ nhốn nháo bao vây Thần Lạc máy vi tính sách tay, ẩn ẩn lộ ra một tia trên màn hình chính biểu hiện Thần Lạc quý giá cất chứa, từng tờ một tất dây đeo chân đẹp xoa động trong suốt nhuyễn keo dán côn thịt, sau đó kia tất đen trên chân đẹp dần dần bị phun thượng tương tự với tinh dịch nãi tích, sau đó trong hình ảnh giấu giếm mặt nữ người mẫu đem béo thứ cấp cởi đến trong quần, nãi tích lại lần nữa vẩy tại béo thứ dưới đáy, lại văng đầy nàng dây cây dài ra, nàng đưa ra mũi chân cắm vào tràn đầy nãi tích dày. Quấy vài cái lại một hơi xuyên vào đi, làm nãi tích tràn đầy đầy đất. Lại hướng xuống lật, lại xuất hiện nữ người mẫu bang nam sinh bắn súng ngắn thủ dâm làm hắn xuất tại bộ ngực mình hình ảnh. Tối dựa vào môn sa hi đầy mặt đỏ bừng đè xuống nữ hầu váy, bên cạnh Megumi cũng dùng tay phải che miệng tò mò vừa ngượng ngùng nhìn chăm chú màn hình, ở giữa anh Lê Lê biểu cảm thấy không rõ, một đầu khác thi vũ cũng mặt đỏ, nàng dùng tay phải chống được cái bàn, bờ mông hơi hơi sao kiều, chìm eo nghiêng mắt nhìn màn ảnh. Trên mặt tuy rằng phiếm hồng nhưng biểu cảm đã có như vậy một chút khinh bỉ cùng khinh thường, về phần thi vũ bên phải sớm phản yêu. Nàng biểu cảm cũng rất nại nhân tâm vị. Xin nhờ, anh Lê Lê đại tiểu thư, đừng nữa lật hình của ta được không? Đúng vậy, anh Lê Lê lật những cái này cất chứa kỳ thật tất cả đều là Thần Lạc cấp sớm phản yêu chụp giấu giếm mặt vốn riêng chiếu, nếu như nàng lại sau này bay vùn vụt thậm chí có thể lật tới sớm phản yêu đẩy ra chính mình tiểu huyệt cùng ngồi vào căn kia dương vật giả thượng bức vẽ. Nhân tiện nhất sách, căn kia trong suốt nhuyễn keo dán dương vật là Thần Lạc 15 tuổi khi hắn chính mình côn thịt đổ khuôn. Nga, ngươi trở về, sau này mặt tọa một lát, ta chính cho các nàng giới thiệu ngươi bảo vật cất chứa đâu. Như trước còn mặc lấy một thân đồ lặn, anh Lê Lê nghe thấy Thần Lạc đẩy cửa mà vào liền đầu cũng không quay lại, vẫn còn tiếp tục lật những hình kia. Thần Lạc vừa nghe liền trực tiếp bước nhanh đi vòng qua anh Lê Lê sau lưng, một phen kéo lại nàng hai bên hai đuôi ngựa cùng một chỗ kéo đem nàng sau này kéo đi. Mang luân nhân thì công trình học tỏa ý tại anh Lê Lê đau quá đau quá đau đau kêu tiếng trung bị siêu kéo đến mép giường, mà tập trung tinh lực chính nhìn chằm chằm trên màn hình tuyệt đối là R18 hình ảnh các cô nương lúc này mới như vừa tỉnh mộng, nhào nhào đỏ mặt hai tay phủng mặt quay người sang. Sớm phản yêu nhanh chóng ba kỳ một chút điểm con chuột tắt đi hình ảnh xem qua trang bìa, nàng xoa ngực thở nặng khí, khuôn mặt nóng đến giống như là muốn nổi lên đến, lại âm thầm thầm nghĩ xấu hổ. Quá xấu hổ. Ngay trước mặt của nhiều bạn học như vậy bị nhìn thấy cô ta vốn riêng chiếu cái gì. Thần Lạc thiếu gia làm sao lại không trốn một chút. Không tàng đương nhiên là vì thuận tiện thưởng thức. Ta vừa, cái gì cũng không thấy. Sa Hi nghiêng đầu qua đôi mắt phiêu đột nhiên miệng đầy nói dối. Trạch thôn đồng học, nguyên lai đối với loại này ngoạn pháp có hứng thú a. Sớm phản yêu thẹn thùng liếc nhìn màn ảnh một cái, lại mắt lé ngắm lấy Thần Lạc. Hừ hừ hừ, quả nhiên chẳng sợ Huy Giả Quân là hầu tước đại nhân đàn dương cầm vương tử cũng chung quy chỉ là nam tử học sinh cao trung. Hơn nữa, Thi Vũ hai tay ôm ngực ánh mắt trầm xuống nhìn chằm chằm chính nhéo anh Lê Lê mái tóc không để Thần Lạc nói vẫn là cái biến thái nam tử học sinh cao trung. Ta, Thần Lạc thật sự là hết đường chối cãi, hắn đầu tiên là hung tợn chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái không dám lộn xộn anh Lê Lê, vừa khổ hề hề nhìn về phía Megumi nói ra đằng, người tin tưởng ta. Ta chỉ là ngẫu nhiên nhìn nhìn. Nha, ân, nói như thế nào đây? Megumi check đi một chút tầm mắt, dùng ngón tay trỏ quấn lấy ngọn tóc liếc liếc nhìn một cái sạch sẽ màn hình, lại quay đầu trộm liếc mắt nhìn Thần Lạc, kiềm chế nội tâm kinh đào hãi lãng nhỏ giọng nói Trạch thôn quân. Ân, Trạch thôn quân cũng có như vậy một mặt đâu. Ân, ta xem như xâm nhập biết một chút. Ra đằng, Thần Lạc vừa nghe lời này đầu gối mềm nhũn đều thiếu chút nữa quỳ trên đất. Nhưng tiếp lấy hắn sẽ đem cổ lúng túng khó xử cùng vô lực tất cả đều phát tiết vào anh Lê Lê trên người. Hắn trực tiếp xách anh Lê Lê bím tóc bắt buộc nàng theo phía trên ghế dựa, lại cắn răng nghiến lợi chiều nàng kia trương đau đến đều trên tại cùng một chỗ khuôn mặt nói anh Lê Lê. Anh Lê Lê liều mạng đem đầu xoay đến một khác nghiêng đi giả vờ không có việc gì nhân giống nhau nhịn đau giả bộ ngu nói tê. Ngươi chính mình nhìn, nhéo đầu ta phát làm gì? Đại trưởng phu quang minh lỗi lạc, hí khà zzz hít. Có cái gì, không thể cho người khác nhìn, tê, đau quá đau, buông hỗn đản. Đồng thời nàng lại thầm nghĩ hừ hừ, biết Thần Lạc lão ca hỗn đản này có bao nhiêu biến thái a, cho nên chế tác gao game là một chuyện, cuộc sống phương diện nhanh chóng cùng hắn phân rõ giới hạn. Loại này biến thái liền do ta cô muội muội này đến thật tốt khuyên nhủ hắn a. Cho nên anh Lê Lê vẫn là muốn đem dụ dỗ tử Megumi cùng nhện cái Kasumigaoka Utaha cùng với to con Sahi theo Thần Lạc bên người khác phái khô đuổi đi. Lấy con mắt của nàng trước tư tưởng đến nhìn, này ba cái nữ nhân tất cả đều là muốn tiếp lên đến mưu toan dựa vào Thần Lạc phản cao chi hồ ly tinh. Đương nhiên Kasumigaoka Utaha phản cao chi ngại nghi ngờ tương đối nhỏ một chút, nhưng cái này cũng không gây trở ngại anh Lê Lê thực chán ghét nàng. Nhưng mà không biết. Sahi tại nhìn rồi những hình ảnh kia sau đang tại thầm nghĩ nguyên lai Thần Lạc hắn yêu thích như vậy đó a. Nha, biến thái đổ cũng là có chút biến thái, bất quá hoàn toàn có thể tiếp nhận thôi. Megumi yêu thích chân đẹp nam sinh quả thật có một chút biến thái, bất quá. Nếu như là tình lữ ở giữa nói thật cũng không cái gì. Thì Vũ nào có không thích chân đẹp tất chân đẹp nam nhân, kia trách không được Huy Giả Quân lần trước trực tiếp sờ chân của ta. Sớm phản yêu. Trừ bỏ Thần Lạc thiếu gia, các ngươi đều đi chết đi. Chát đồ chuyện lớn hấp thụ ánh sáng sớm phản yêu vô phu chồng nói. Về phần khung, làm một cái trộm đi Thần Lạc gian phòng khách quen, Thần Lạc những cái này không có che giấu bức vẽ nàng đều sớm nhìn lần. Bởi vậy đương anh Lê Lê nói muốn bay vùn vụt Thần Lạc bảo bối cất chứa thời điểm, khung gương mặt không thú vị trực tiếp đi ra gian phòng. Không khí có chút lúng túng khó xử, qua mấy mười phút sau các nàng mấy người không có để lại tới dùng cơm liền phải về nhà. Thần Lạc đem các nàng lần lượt đưa đến xe phía trên, Sahi ngược lại còn tại, Thần Lạc tính toán buổi tối cùng nàng ngủ một đêm lại để cho nàng về nhà. Thần Lạc mệt đến ngất ngư, hắn nghĩ ôm Sahi cùng một chỗ tọa một lát, kết quả Sahi hình như bởi vì kia một chút hình ảnh quan hệ tại hơi chút trốn hắn, trực tiếp chạy về phòng của mình ở giữa đi, không có biện pháp, Thần Lạc đành phải đi gõ gõ đàn dương cầm, đợi ăn cơm tối xong trở lại gian phòng qua một giờ cầm lấy điện thoại mới phát hiện anh Lê Lê Tại hơn 20 phút trước cho hắn phát quá nhất cái tin. Đến ta gian phòng một chuyến, một phút, quá thời hạn không đợi. Ma Đơ Phu trồ ngơ. Thần Lạc mắng câu quốc mắng, ném xuống điện thoại liền hướng đến anh Lê Lê trong phòng hướng. Thùng thùng thùng. Thần Lạc đem anh Lê Lê cửa phòng cấp sao được lớn tiếng rung động. Không bao lâu, anh Lê Lê răng rắc một tiếng chính mình kéo cửa ra, dùng một cỗ tức giận lại có một chút không thể làm gì ánh mắt theo dõi hắn nói chầm chết. Hỗn đản lão ca ngươi ra hỏa kia đến muộn dòng dã 27 phút ga này. Anh người ta bình thường lại không như thế nào nhìn điện thoại, có thể trước khi ngủ phát hiện tin tức của ngươi cũng không tệ rồi. Thần Lạc nhún nhún bả vai, hoàn toàn không biết là chính mình có vấn đề gì. Rõ ràng là đột nhiên phát tin tức kêu người khác một phút bên trong đi qua còn quá hạn không đợi ra hỏa có khuyết điểm. Thần Lạc một phen thôi ở môn, từ trên nhìn xuống mắt lé hỏi nàng cho nên, tìm ta có chuyện gì. Thôi đi tiến đến nói chuyện a. Anh Lê Lê tiêu sái nhất ném hai đuôi ngựa quay người sang, cửa gỗ cũng thuận thế buông ra, Thần Lạc duỗi tay nhẹ nhàng đẩy liền đi đến, quay đầu thuận tiện đóng lại, sau đó quải thượng khóa cửa. Nói, ngươi làm sao mặc thân trang phục nữ bộc, ngươi là mượn khung quần áo. Ta nghĩ mặc cái gì là tự do của ta được rồi. Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Chấm than, anh Lê Lê quay đầu hất đầu phát trả lời lại một cách mỉa mai. Lời tuy như thế, Thần Lạc xem nàng bộ dạng này không hiểu cũng rất sắc bộ dáng gãi gãi đầu nói tại trong nhà ngươi mặc như vậy xuyên thì cũng thôi đi, nhưng chớ đem trang phục nữ bộc xuyên đi ra bên ngoài a, không biết làm sao hồi sự ngươi mặc thật vô cùng phiến tình. Ngươi ra hỏa kia, anh Lê Lê bị những lời này cấp nháo đỏ mặt, nắm chặt quả đấm nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại nói hỗn đản lão ca ngươi cho ta là người nào. Ta lại không phải là cái loại này. Có chuyện nói mau. Thần Lạc không nghĩ cùng anh Lê Lê tiếp tục vô nghĩa. Không giống như phải không tại nàng trong phòng, Thần Lạc nhìn một vòng không thấy được bóng dáng của nàng, nàng phòng ngủ bên kia môn ngược lại mở phân nửa, bất quá hướng bên trong thoáng nhìn không liếc về bóng người của nàng, hẳn là không ở. Ta, anh Lê Lê đối mặt Thần Lạc tỏa trở lại mép giường của mình phía trên, nàng đem đùi phải quá giang chân trái, hai tay ôm ngực nghẹo đầu nhỏ giọng nói lầm bầm chuyện lúc trước là ta không tốt. Ta nói xin lỗi với ngươi. Nha, cho nên đây là ngươi nói khiểm tư thế. Không cúi đầu không dưới quỳ thì cũng thôi đi, còn hai chân chéo người liền đối diện cũng không theo ta đối diện liếc nhìn một cái. Thần Lạc cũng ôm lên ngực, trên mặt tràn đầy không lời. Đạo này khiểm, hắn cũng không tiếp nhận. Vậy ngươi còn nghĩ để ta như thế nào? Ta mà là ngươi muội muội a, đừng đối với ta như vậy không tốt được không? Ta cũng là ngươi ca, ngươi liền tự tiện kêu đừng nữ sinh cùng một chỗ lật máy vi tính của ta. Hừ. Anh Lê Lê mạnh miệng không muốn thừa nhận sai lầm, nàng lén nhìn liếc nhìn một cái cơn tức thượng mạo Thần Lạc, lại dùng nhỏ nhất âm thanh nói kia. Vậy ngươi còn nghĩ để ta như thế nào nói xin lỗi với ngươi? Cho ngươi bú liếm hay sao? Ngươi nói cái gì? Ta nói, anh Lê Lê vỗ vỗ chính mình thân thể nghiêng vị trí nói đến ngồi qua. Thần Lạc thở hổn hển tỏa tới, giảng đạo lý nếu như anh Lê Lê hôm nay nếu không xách chuyện này hắn xem như có thể nuốt được đi. Có thể nàng cố tình muốn dùng như vậy thái độ ác liệt xin lỗi, kia Thần Lạc là thật không thể nhẫn nhịn. Tay hắn đã đói khát khó nhịn rồi, thời khắc tính toán cấp anh Lê Lê kia rất kiều mông nhỏ làm một cái chiều sâu mát xa. Ta, anh Lê Lê ho nhẹ vài tiếng, chiều Thần Lạc hướng ngược lại nghiêng đầu qua thầm nói ta cũng nhận thức đến sai lầm của mình rồi, lần sau không còn làm còn không được sao. Ngươi liền nói ngươi mông nghĩ bị mấy bàn tay a. Ta gọi ngươi đến cũng không là cho ngươi đánh ta đó a. Ngươi cái này nhân làm sao có thể lấy oán trả ơn đâu này. Lấy oán trả ơn, ân từ đâu đến. Ta, khụ khụ, anh Lê Lê cũng không quay đầu lại, chính là chiều Thần Lạc đưa tay trái ra, lại đem tay trái nắm thành đồng trạng, trên dưới nhẹ nhàng khuấy sục vài cái không khí nói đừng mỗi ngày nhìn những thứ đó, ngươi. Ngươi rất khó chịu đúng không, cho nên ngươi gần nhất tính tình mới bốc lửa như vậy, ta. Ta xem như muội muội ngươi tốt xấu có khuyên nhủ huynh trưởng đi lên chính đạo trách nhiệm, cho nên. Cái kia, ngươi nếu thật sự đến mức hoảng, ta giúp ngươi dùng tay làm một lần, coi như là thành khẩn nói khiểm, cũng không phải là không thể được. Thần Lạc trên đầu yên lặng toát ra một cái dấu chấm hỏi. Này muội muội ngốc nàng nói cái gì đó? Nga, đúng, Thần Lạc đột nhiên nhớ tới đến các nàng cái kia thứ nói chuyện, sớm phản yêu cùng anh Lê Lê cùng khung. Thần Lạc ẩn thân dự tính ba người bí mật hội đàm, sớm phản yêu tỏ vẻ Thần Lạc cũng không bắn súng ngắn thủ dâm, anh Lê Lê xem ra là tin. Kia giờ này khắc này tại anh Lê Lê trong mắt Thần Lạc chính là một cái huyết khí tràn đầy chưa thỏa mãn dục vọng còn thường xuyên nhìn biến thái chát đồ nam tử học sinh cao trung ca ca. Trước tiên là nói về tốt ta cũng không là đối với ngươi có ý tưởng gì khác vẫn là xảy ra chuyện gì, liền, cũng chỉ là vì lúc này đây sự tình thành khẩn nói khiểm mà thôi. Ta cuối cùng muội muội của ngươi, loại chuyện này không nên tự để ta làm. Nha, ta đã biết, Thần Lạc bình tâm tĩnh khi hít thở sâu vài hớp, nhẹ nhàng ôm anh Lê Lê bên phải bả vai dán vào nàng nóng lên lỗ tai trái cúi nói kia. Ngươi có thể sử dụng chân giúp ta làm một lần sao? Dù sao dùng tay cũng là làm dùng chân cũng là làm. Ô di, chấm than, anh Lê Lê tại Thần Lạc trong lòng đánh cái hàn run rẩy, nghẹn đỏ mặt chớp mắt quay đầu đối với hắn xấu hổ nói đây coi là nói cái gì. Ngươi là nơi nào đến biến thái si hán? Ngươi làm sao có thể đối với muội muội cưng chiều bàn chân làm cái loại này khinh nhờn sự tình? Ngươi hôm nay lật hình ảnh không phải là chân dao sao? Vậy ngươi nói tay dao ta khẳng định không hài lòng a? Tay dao lại không thay đổi thái. Thần Lạc ngược lại gương mặt đương nhiên. Kỳ thật cũng không phải là Thần Lạc có bao nhiêu yêu thích nữ sinh cho hắn chân dao, đương nhiên chân dao có thể bắn cũng rất thoải mái, chủ yếu là nơi này dính đến một cái tích phân cùng quả táo vàng vấn đề. Gây ra tích phân điều kiện tương đối hà khắc, năm bộ vị, yết hầu chỗ sâu, bộ ngực, âm đạo chỗ sâu, tràng đạo chỗ sâu cùng với bắp chân, rõ ràng đơn giản nhất đúng là bắp chân. Hơn nữa cần phải ít nhất 10ml tinh dịch dừng lại nhất định khi trưởng mới có thể bị hệ thống phán định. Thần Lạc phía trước vẫn luôn không như thế nào đem mẫu thân và muội muội coi như chân chính nữ tính đối đãi, nhưng về sau. Được rồi, nhân lúc nào cũng là sẽ trở thành trưởng. Thật, thế nào cũng là chân mới được. Anh Lê Lê hai chân khép lại nhẹ nhàng xoa cử động lấy, có vẻ rất là do dự. Tay chân các đến một phát cũng không tệ. Ngươi ra hỏa kia, ngươi cảm thấy đây là có thể đối với muội muội lời nói sao? Vậy ngươi gần nhất làm chuyện này cũng không phải là người làm sự tình a? Ta, chấm than, anh Lê Lê chớp mắt nghẹn lời, nàng ôm lấy ngực thở hổn hển trừng mắt nhìn Thần Lạc vài lần, rốt cục thì lại thỏa hiệp xuống, lắc lư bàn chân cố ý kéo xa mặt mắt lé ngắm lấy Thần Lạc hỏi chỉ này một lần lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hơn nữa tuyệt đối giữ bí mật. Có thể, chỉ này một lần. Ta cũng tuyệt đối giữ bí mật. Kỳ thật Thần Lạc lời nói này được cũng có một chút tâm lý bồn chồn, giữ bí mật hắn là có thể giữ bí mật, nhưng chỉ này một lần cái này. 10 phút sau, toàn bộ chuẩn bị sắp xếp. Thần Lạc bị trói ở tại anh Lê Lê vẽ một chút dùng ghế dựa phía trên, hai tay đều lưng đến phía sau bị trường băng gấm trói buộc, hai chân cũng thế, trói tại chân ghế phía trên, đồng thời hắn đôi mắt thượng còn bị phủ lên che quang tính năng vô cùng tốt bịt mắt. Lại bị anh Lê Lê dùng băng vải cực kỳ chặt chẽ quấn ba vòng. Đồng thời anh Lê Lê tác đổi lại một đôi tất đen quá gối mịt cùng tất đen trưởng cái bao tay, lại phối hợp này thân đồ lặn, có vẻ so bình thường gợi cảm không ít. Đem ta biến thành chết như vậy có tất yếu sao ngươi? Thần Lạc oán niệm 10 phần tại ghế dựa phía trên thán lên khí. Nga thông suốt, ngươi có cái gì bất mãn sao? Ta nói có tất yếu vậy chính là có tất yếu. Anh Lê Lê kiềm chế nội tâm hưng phấn nói, lại nhìn thấy Thần Lạc kia nhuyễn nằm sấp giống như con sâu đạp kéo tại giữa hai chân côn thịt, nhẹ nhàng duỗi tay cầm lấy đầu ngón tay đâm đâm, vừa giống như là đâm chọt cái gì mấy thứ bẩn thỉu giống nhau gương mặt chán ghét nhanh chóng y. Một tiếng vung lên rảnh tay. Sau đó, anh Lê Lê chiều khung cửa phòng phương hướng điên cuồng chiêu lên tay. Cuối cùng, gương mặt không lời không lặng yên không một tiếng động đi ra. Anh Lê Lê chỉ bị trói Thần Lạc. Vừa chỉ nàng bình thường phê duyệt công tác đài, chắp tay trước ngực chiều khung làm cái cầu xin động tác. Đúng vậy, anh Lê Lê nằm mơ đều mơ tưởng cấp Thần Lạc chân chính tay hướng hoặc là chân giao một phát, nhưng không gắt gao nhìn chằm chằm nàng không cho nàng làm vượt qua huynh muội giới hạn chuyện xấu, mà anh Lê Lê lại thật vô cùng muốn thông qua phương thức này hướng Thần Lạc xin lỗi, không có biện pháp, nàng chỉ có thể đối với khung hảo ngôn khuyên bảo, làm khung miễn cưỡng thay nàng đến bang Thần Lạc xoa một phát. Cứ việc khung mặt ngoài các loại ghét bỏ tất cả không muốn, anh Lê Lê đáp ứng nàng nhiều cái hiệp ước không bình đẳng sau nàng mới miễn cưỡng đồng ý ra tay, nhưng trên thực tế. Được rồi, không còn kém trốn tại ổ chăn bên trong vụng trộm cười thành tiếng. Còn có chuyện tốt bực này. Ngon ngọt đều là nàng ngày xuân dã không nếm được, nhưng số danh là nàng anh Lê Lê chính mình lưng, nhân tiện còn có thể chân chính tuyến thời gian bên trong chạm đến Thần Lạc côn thịt, thật tốt ha. Đừng nhúc nhích ha. Anh Lê Lê vỗ một phen Thần Lạc bả vai. Ngươi đem ta trói thành bánh chưng, ngươi còn để ta đừng nhúc nhích. Ta như thế nào đụng đến ta liền hỏi ngươi. Thần Lạc không lời đến cực điểm. Khụ khụ, dù sao ngươi đừng động là được. Nói, anh Lê Lê nhanh chóng tiếp đón Khung ngồi lên nàng cái bàn. Đơn giản tới nói nàng muốn cùng Khung diễn vừa ra song hoàng. Vì thế anh Lê Lê cùng Khung cùng một chỗ ngồi lên cái bàn, anh Lê Lê tựa lưng bức tường hai chân chuyển hướng, Khung tắc ngồi ở cái bàn trung bộ, nữ hầu váy vén lên, không sai biệt lắm là đem đùi đặt ở mép bàn về phía trước đưa ra tơ trắng tất dây đeo bàn chân tư thế. Nàng hôm nay nguyên bản xuyên chính là quần tất, tất dây đeo là mới vừa tạm thời đổi, về phần nguyên nhân nha. Anh Lê Lê ôm Khung hông, tại nàng trên bả vai vụng trộm xem căn kia chính là nghe thiếu nữ cọ lên bàn tử âm thanh cũng đã lặng yên cương lên côn thịt. Quả nhiên thật lớn, lần trước gặp thời điểm có lớn như vậy sao? Xong rồi, hắn có phải hay không lại phát dục một đoạn? Liền lúc này đây a. Lần sau mặc kệ ngươi là khóc là quỳ là như thế nào hảo ngôn hảo ngữ cầu ta đều tuyệt đối sẽ không tiếp tục giúp ngươi rồi. Anh Lê Lê đem đầu nhỏ cắm ở Khung bả vai chiều Thần Lạc nói. Đối với đôi mắt đều phủ lên Thần Lạc tới nói hắn tự nhiên đối với anh Lê Lê là đang tại diễn song hoàng việc này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng tất chân ma sát rất nhỏ âm thanh hắn là nghe được, rất nhanh, hắn nghe được chen lấn dầu bôi trơn âm thanh. Đây cũng chính là Khung chuẩn bị hoàn thiện, sự thật thượng anh Lê Lê căn bản không dầu bôi trơn. Anh Lê Lê còn lúc trước hỏi Khung đó là chỗ nào đến, Khung trả lời thập phần thẳng thắn tự an ủi khi dùng. Có thể nói là một câu nghẹn chết anh Lê Lê. Đối với anh Lê Lê tới nói chân dao hình ảnh này nàng vẽ khá hơn rồi, nhưng làm thật đúng là đầu một hồi, nhưng không nhưng là thật tại số ảo thời gian đối diện đi Thần Lạc đã làm cứ việc Thần Lạc cũng không ký ức. Cũng bởi vậy, nàng trước đem dầu bôi trơn cấp đồ tại chân phải phía trên, đồng thời một chút đã đem chân trái cấp đưa đến Thần Lạc ngực. Ách, tiểu hoa chiêu còn rất nhiều a ngươi. Thần Lạc hoàn toàn không biết là Khung, chỉ coi là anh Lê Lê đang chọn đậu hắn. Ta tạm thời cũng là công miệng vờ họa sĩ, hơi chút làm chút chuyện cũng là rất bình thường a. Anh Lê Lê không biết Khung sẽ đến như vậy vừa ra, sợ tới mức thiếu chút nữa không nghĩ ra lý do. Quả thật, bình thường chính. A, Thần Lạc lời còn chưa dứt Khung con kia tơ trắng tiểu tuyết cao liền vói vào đến hắn môi một bên. Khung thật cao ngẩng lên chân trái đưa về phía hắn Thần Lạc miệng. Đồng thời đã chật ních dầu bôi chân chân phải tắc nhẹ nhàng về phía trước nhất câu hay dùng mềm dẻo bàn chân cọ qua Thần Lạc đã sưng tấy vô cùng quy đầu, cọ được hắn eo hông mạnh mẽ vừa run, theo bản năng há miệng đã đem kia bé đáng yêu bàn chân nhỏ cấp ngậm vào. Anh Lê Lê chỉ biết là Khung tại làm Thần Lạc liếm nàng chân, nhưng nàng không biết chính là Khung dưới váy căn bản chính là chân không, đai đeo cùng tất đều có, nhưng quần lót là một đầu tình thú khoản, cũng chính là đồ có này hình thôi. Để mặt bộ phận chỉ dùng hai cây tinh tế ren dây lưng lụa kết nối, ở giữa tiểu huyệt hoàn toàn hướng ra phía ngoài rộng mở, có thể nói phàm là Thần Lạc hiện tại không có bị che mắt có thể liếc nhìn nàng đã sớm ướt át vô cùng tính khí. Rất hưng phấn, tại anh Lê Lê trước mặt làm Thần Lạc liếm cổ ta chân. Ta còn không biết xấu hổ trực tiếp vén lên váy đem tiểu huyệt cho hắn nhìn. Cảm giác chính là kiểm tra đầu vú ta liền cao trào. Khung hưng phấn thẳng nuốt nước miếng. Mà anh Lê Lê hiện tại cả đầu đều nghĩ, Khung ngươi ra hỏa kia đang làm gì à? Tại sao phải làm hắn liếm ngươi chân? Nhưng có câu lời nói tốt, một khi lên thuyền giặc lại nghĩ xuống liền không dễ dàng như vậy, anh Lê Lê hiện tại không nghĩ bại lộ Khung thay nàng công tác cũng chỉ có thể miễn cưỡng phối hợp Khung động tác đến phối âm. A, bú, Thần Lạc ngẩng đầu đến đem kia thuộc về máu thân muội muội thuần khiết tiểu tuyết cao cấp chứa tại miệng bên trong, dùng đầu lưỡi cắm vào nàng ngón chân mỗi một cái khe hở. Đem tinh mịn hình lưới cách tất chân cấp liếm tiên ngón chân, tại đó bên trong lưu lại ẩm ướt dinh dính nước bọt, lại ngậm mũi chân mút hút, cố gắng dùng mũi đi ngửi. Biến thái, hỗn đản lão ca ngươi thật sự là không thuốc chữa biến thái. Anh Lê Lê tức giận đến không có biện pháp, nhưng cũng chỉ đành cắn răng nghiến lợi như vậy mắng hắn. Đa tạ, khoản đãi. Thần Lạc hàm hàm hồ hồ nói, Khung không nói một lời đỡ lấy bên cạnh bàn đem chân trái cấp nâng được cao hơn một chút. Trực tiếp đặt tại Thần Lạc khuôn mặt. Bàn chân đạp lên chóp mũi, đem tiểu huyệt bại lộ đến lớn nhất, cực kỳ hưng phấn Khung dùng chân phải ngón cái cùng thứ hai chỉ kẹp lấy Thần Lạc quy đầu thuần thục cao thấp xoa động. Phiêu phu, phu. Thần Lạc dùng sức ngửi, lại liếm lấy anh Lê Lê bàn chân. Giảng đạo để ý đến hắn đã thật lâu chưa từng hưng phấn như thế. Bị tước đoạt thị giác cùng hành động lực sau đó, máu thân muội muội anh Lê Lê đang dùng như thế diễm tình phương thức gây xích mích hắn, đơn giản là đem dư thừa cảm quan đều cấp phóng đại gấp mấy lần, a, còn muốn hay không làm người ta sống. Anh Lê Lê thấy thế còn kém hoa một tiếng khóc ra, nếu như không có không cái này vướng bận tinh tại nói. Ô, rõ ràng là ta trước, vô luận là bị sinh ra cũng tốt, còn chính là yêu thích thượng tên hỗn đản này cũng tốt, nhưng vì cái gì? Vì sao bây giờ đang ở thay hỗn đản này chân giao người là không đâu này? Hơn nữa hắn còn hưng phấn như thế liếm lấy không chân. Như vậy biến thái sự tình hắn làm được như vậy mùi ngon. Rõ ràng tại miệng hắn bên trong ngậm hẳn là của ta chân mới đúng. À, thật sự là nổi giận. Vì sao ta chỉ xứng nhìn? Vì thế, anh Lê Lê đành phải trơ mắt nhìn không theo sau tại chân trái phía trên cũng sức dầu bôi trơn, cùng dính dính ướt sũng chân phải cùng một chỗ kẹp lấy thần lạc côn thịt, từ trên xuống dưới qua lại xoa cử động lấy. Nhưng như vậy muốn cho thần lạc phóng ra còn kém chút ý tứ, hắn bẹp miệng chưa thỏa mãn nói anh Lê Lê, tê. Ta, không sai, thoải mái, nhưng là, ngươi nói chút gì à? Nói cái gì à cái biến thái? Anh Lê Lê quả thực giận không chỗ phát tiết. Không a, thần lạc cắn chặt răng nổi lên xuất tinh nói lần trước với ngươi tại phòng vẽ tranh bên trong thời điểm ngươi nói cái kia. A, ta đã biết, anh Lê Lê nội tâm lệ rơi đầy mặt, nhưng trên mặt ngoài vẫn không thể không ho nhẹ hai tiếng chuyển đổi một chút nũng nịu rên gì tiếng nói thần lạc ca côn thịt. Thật lớn, ta bàn chân trừng huyệt đều phải bị ngươi cấp thống đã tê dần. Ô, ngươi cứ như vậy muốn tại ta chân phía trên xuất tinh sao? Có thể nhé. Thần lạc ca ca là đặc biệt, anh Lê Lê ta cận chỉ cho phép ngươi làm như vậy. Ngươi chừng nào thì muốn bắn ra đều có thể. Ta, anh Lê Lê thật bỏng. Cảm nhận cặp kia bàn chân càng thêm tăng thêm tốc độ xoa động, lắng nghe anh Lê Lê càng trở lên hương diễm thở gấp, thần lạc cảm thấy hắn mau sắp tới. Không biết anh Lê Lê đơn giản là biệt khuất muốn chết, rõ ràng là không cái này thối nữ hầu đang tại cấp chính mình thích nhất người xoa côn thịt. Hắn sắp xuất tinh kết quả anh Lê Lê chính mình còn phải vì không hành vi phối âm, bằng không hắn bắn không ra. Bắn ra, xin đem kia đục ngầu hâm nóng một chút sữa bò đại lượng bắn cho ta đi. Bắn đầy hai chân của ta cũng tốt, hoặc là trực tiếp bắn tới ta phần MU phía trên chảy vào tiểu huyệt của ta cũng tốt. Thần lạc ca muốn chính là yêu thích nói như thế này ta còn sẽ giúp ngươi bú liếm, khi đó ngươi liền níu lại ta hai đuôi ngựa liều mạng đem côn thịt hướng đến cổ họng của ta thống là được. Mặc kệ có bao nhiêu tanh hôi tinh dịch ta đều có khả năng thay ngươi nuốt xuống, bởi vì ta yêu nhất ngươi. Tiểu huyệt cũng tốt, chỉ cần ngươi nghĩ, ta tùy thời đều làm cho ngươi. Muội muội tiểu huyệt từ nhỏ vì cất chứa ca ca ngươi đại côn thịt, ngươi tại ta từ cung tiểu tiện đều có thể, đem đậm đặc tinh dịch bắn ra a, bắn ra. Anh Lê Lê phối âm có thể nói là xứng với tiếng tình cũng tốt, mặt nàng đỏ như chết, một nửa là xấu hổ một nửa là khí, rất nhanh, thần lạc cũng không cách nào kiên trì nữa. Tại khung cặp kia non mềm tơ trắng bàn chân nhỏ thêm công hút hạ mạnh mẽ đỉnh đứng lên từ, côn thịt nhất nhảy, đem đại lượng nồng đậm tinh dịch từng cổ trực phún đi ra. Tinh dịch phun phóng lên cao trực tiếp tát lên khung khuôn mặt, khung thân thể cùng dưới váy tiểu huyệt cùng với cặp kia đi đứng tự nhiên cũng tránh không được bị tinh đặc công kích. Anh Lê Lê bị này đại lượng xuất tinh cấp dọa nhảy dựng, nhưng khung cũng may là theo thần lạc mây mưa thất thường quá nhiều lần, nàng thấy cũng nhiều một điểm đều không cảm thấy dọa người, ngược lại là vô cùng vui sướng. Nóng bỏng tinh dịch hướng vẩy tại khung khuôn mặt, nàng theo bản năng dùng hai chân kẹp chặt thần lạc côn thịt làm hắn lại hộc ra vài tia cuối cùng tinh dịch phun đầy nàng trừng mặt, đồng thời nàng lại dùng ngón tay xóa sạch qua trên mặt cùng trên người có thể xóa sạch đến tinh dịch, toàn bộ đem phóng tới môi một bên, si mê nhắm mắt lại nhất nuốt vào. Quả nhiên, quen thuộc mùi vị, tốt tinh, lại thích mặn, nhưng là, vốn là nên cái mùi này. Thật sự là làm người ta hưng phấn, ta sắp không nhịn được. Anh Lê Lê theo bản năng hít sâu mấy phía dưới, nhưng thần lạc tinh dịch là không có mùi vị, nàng lại túng được không dám ở khung sau lưng đi ăn, muốn ngăn chờ khung lại không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn khung đại khoái đoá di, chính mình thèm nhỏ nước dãi sừng sốt không dám động một cái. Hô, hô, anh Lê Lê, người gia hỏa kia thật là một tiểu yêu tinh, thần lạc bị ép thở nặng khí. Nhưng nơi này có một vấn đề, hắn luôn luôn tại chờ đợi, một giây, hai giây. Không sai biệt lắm 10 giây trôi qua, hệ thống như cũ không có nhắc nhở hắn gây ra tích phân. Thần lạc thầm nghĩ nhìn bộ dạng anh Lê Lê cũng không thể gây ra tích phân a. Nhưng trên thực tế trên chân dính thượng thần lạc tinh dịch người là khung, khung trên người tích phân đã từng gây ra liền không còn gây ra, Bởi vậy vô luận Thần Lạc tại nàng trên chân bắn bao nhiêu tinh dịch, hệ thống như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Quá khen quá khen. Anh Lê Lê thở hổn hển trừng mắt bổng đọc. Nhưng khung lúc này lại động, nàng trực tiếp cọ hạ cái bàn, không đợi anh Lê Lê nói chuyện liền quỳ ngồi ở Thần Lạc chân phía trước dưới bàn bàn động, đồng thời bên phải tay vịn chặt này hoàn toàn không có mềm hóa côn thịt, vậy lưu sợi tóc hé miệng liền trực tiếp một ngụm nuốt vào. Tê. Anh Lê Lê trợn to đôi mắt hít một hơi khí lạnh. Không, không đúng, khung ngươi đang làm cái gì à? Ngươi nhưng là tại sắm vai ta. Tại Thần Lạc lão ca trong mắt thậm chí liền trở thành ta đang cho hắn làm bú liếm sao? Nhưng bây giờ ngăn cản cũng không còn kịp rồi, rất đơn giản, nghiêm túc làm bú liếm người là không thể nói chuyện. Này, anh Lê Lê. Thần Lạc dưới hông vừa kéo, thiếu chút nữa liền trực tiếp tại miệng nàng bên trong bắn ra lần thứ hai. Đây chính là máu thân muội muội a, nàng làm sao lại không nói hai lời trực tiếp ngậm vào chính mình côn thịt đâu này? Chẳng lẽ anh Lê Lê vẫn luôn nghĩ làm như vậy? Hắn gọi anh Lê Lê tên, nhưng anh Lê Lê nhưng bây giờ hoàn toàn không có dừng lại đến ý tứ, nàng bú liếm là như thế địa nhiệt tình, thậm chí làm Thần Lạc nhớ tới sớm phản yêu, miệng của nàng giao công phu rất cao, hơn nữa nàng yêu tha thiết Thần Lạc, có thể nói chẳng sợ Thần Lạc màu gà câu tràn đầy bao bì cấu nàng cũng có thể không chút do dự trực tiếp nuốt vào sạch sẽ non mềm miệng nhỏ bên trong dùng môi lưỡi băng Thần Lạc làm vệ sinh. Bú bú. Anh Lê Lê không trả lời Thần Lạc lời nói, chỉ lo dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái làm thành một cái vòng tại Thần Lạc côn thịt phần thân bao lại cao thấp vuốt, đồng thời kia non mềm môi anh đào tắc thật chặt ngậm vào Thần Lạc quy đầu, lấy tốc độ cực nhanh cao thấp mút hút lấy làm chân không pít tông. Khoang miệng nội phụ ép làm côn thịt lại chua lại nha, vừa mới còn lưu lại tại côn thịt bên trong một tia tinh dịch cũng ở đây chân không bú liếm hạ chậm rãi tràn ra đến, tuyến tiền liệt dịch cùng nước bọt hỗn hợp tại cùng một chỗ bị kia lưỡi thơm cấp quấy liên tục không ngừng. Đầu lưỡi áp lên quan câu, tới tới lui lui trái phải quấy nén. Đồng thời, khung tay trái tắc tiềm nhập chính mình dưới váy, dùng dính nhiễm lấy Thần Lạc tinh dịch ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn lên nàng kia như là cái tiểu thịt toa giống nhau đã dính đầy mật ngọt môi mật, đem ngón giữa đâm vào này bên trong, giống như là muốn dùng tinh dịch xoa đầy chính mình tiểu huyệt tường thịt giống nhau. À à à à, quan hệ huyết thống bú liếm mang đến cấm kỵ làm cho Thần Lạc đầu đều cơ hồ nổ tung. Không bao lâu hắn liền thật sự là không thể nhịn được nữa mồm to thở hổn hển hô anh Lê Lê. Muốn bắn, mau tránh ra. Ngươi nhưng là muội muội của ta a, làm sao có thể. Có thể làm loại chuyện này. Thôi, làm liền làm a, chớ miễn cưỡng ăn tinh dịch của ta. Nhưng mà làm Thần Lạc vạn vạn không nghĩ tới chính là anh Lê Lê lại đang hắn phóng ra trước một sát na kia trực tiếp dừng lại. Anh Lê Lê cũng bưng chặt miệng sợ tới mức không nhẹ. Tại Thần Lạc nói muốn bắn thời điểm nàng ngược lại là ứng kích giống nhau nhanh chóng hai mắt nhắm nghiền. Bắn tới khung miệng bên trong, vẫn là khung né tránh làm hắn bắn ra đầy đất đều là. Hay hoặc là không biết dùng tay chắn tại hắn côn thịt phía trên làm tinh dịch tất cả đều vọt tới tay nàng thượng. Chỉ tiếc, anh Lê Lê mong chờ vẫn là rơi vào khoảng không. Anh Lê Lê ngươi hỗn đản này, tê, với ngươi ca ta ngoạn tất chỉ. Tại Thần Lạc khổ sở dò hỏi tiếng bên trong. Đã không thể nhịn được nữa không cắn chặt răng, mạnh mẽ đứng lên xốc lên váy đỡ thật là Thần Lạc côn thịt quay lưng hắn liền trực tiếp ngồi lên. Nguyên bản xấu hổ khép lại yêu kiểu yếu mật khâu tại khoảnh khắc này chợt bị mạnh mẽ kéo mở, không tại xôn xao mà chết cứu chính là hư không còn lại tường thịt nhăn nheo cũng một chớp mắt bị điền cái tràn đầy, quy đầu đẩy ra tầng tầng vén tại cùng một chỗ mật thịt xâm nhập non mềm tử cung, làm giàu có co giãn cổ tử cung vòng thịt gắt gao bao lấy côn thịt phía trước, dù vậy quy đầu vẫn là đem tử cung cấp đính đến xuất hiện một chút biến hình. Như là trẻ con tại mẹ tử cung nội quyền đấm cước đá giống nhau. Phu chồng, anh Lê Lê ngươi ra hỏa kia, ngươi không là xử nữ sao? Chấm than, Thần Lạc dọa sợ nổi da gà, tốt ra hỏa anh Lê Lê so với hắn còn lớn mật. Nhưng chân chính anh Lê Lê lúc này cũng bị dọa hỏng rồi, nàng chỉ có ngơ ngác nhìn chằm chằm khung cùng Thần Lạc giao hợp phần. Khung không quan hệ, đem ta trở thành anh Lê Lê cũng tốt. Thần Lạc, chơi ta, hung hăng chơi ta. Khoảnh khắc này, độ hưng phấn đã đạt tới đỉnh khung trực tiếp cưỡi Thần Lạc côn thịt đạt tới cao trào, nàng kia nhỏ hẹp vô cùng thịt mềm huyệt mạnh mẽ căng thẳng, tiếp lấy chính là mấy bận không có quy luật chút nào giật giật cùng co lại, cổ tử cung quấn chặt Thần Lạc côn thịt, cùng phía dưới mật thịt cửa vào cùng một chỗ cao thấp gắt gao bao ngầm vào hắn, đồng thời lại kịch liệt co lại, làm kia cổ tử cung vòng ở quy đầu, nguyên bản tại hưng phấn khi độ ấm liền lên cao hũ thịt vào lúc này quả thực bỏng đến dọa người. Khung gắt gao bưng kín miệng, liều mạng đem mông hướng đến Thần Lạc dưới hông ép lấy, làm cho hắn côn thịt bất lưu tồn phân chôn sâu tại chính mình kia hạ lưu huyệt dâm nội. Vừa ướt vừa nóng thủy triều mạnh mẽ theo cổ tử cung phụ cận trào ra, này như là cấp Thần Lạc vừa mới liền tại bên cạnh phun trào duyên côn thịt làm một lần cao nhất ôn tuyền mát xa. Hắn biết anh Lê Lê là một yêu tự an ủi phá hư đứa nhỏ, nhưng không biết nàng lớn mật như thế hạ lưu, thế nhưng xử nữ phá qua một tích tắc này vậy có thể trực tiếp cao trào. Thủy triều cứng rắn tại côn thịt cùng mật nhục chi ở giữa nặn ra một đạo khe hở phun tại anh Lê Lê dùng đến vẽ vẽ ghế dựa phía trên, Thần Lạc cũng ở đây cổ đột nhiên bất ngờ cao trào phía dưới thật sự không thể nhịn được nữa, cắn răng giống lên một tiếng ngươi đã như vậy muốn tinh dịch của ta, ta đây liền tất cả đều bắn cho ngươi. Thần Lạc mặc niệm một câu gấp 20 tăng lên dẫn. Liền cố gắng nâng lấy eo hung hăng phun ra lên tinh dịch. Nóng bỏng đậm đặc bạch tinh trực phún đến khung tử cung dưới đáy. Phun ra chất lỏng khoảng khắc tăng lên thành 20 phân. Nhưng này vẫn chưa đình chỉ. Khung dùng tay trái gắt gao che lại môi. Tay phải tắc ấn chặt anh Lê Lê trước người mép bàn. Nàng chìm eo không được run rẩy, hai chân liên tục không ngừng đánh bãi. Tử cung nội nóng lên tinh dịch còn đang không ngừng rót vào. Đây hết thảy cũng làm cho nàng cả người run lên. Khung bụng mắt thường có thể thấy được phồng lên, mà Thần Lạc càng là vào lúc này làm chuyện xấu bình thường mặc niệm một câu âm phong ấn. Tiếp cận 2 lít tinh dịch đem khung tử cung khoảnh khắc ở giữa thì khoác lác thành cái khí cầu, nàng như là mang thai đến tháng đủ phân giống nhau bụng đều biến thành dưa hấu bụng, tử cung lại ổn ổn đương đương biến thành thừa nhận dày đặc tinh dịch quý danh tinh dịch cầu, cổ tử cung chỗ không có một chút lộ ra. Nhưng ngay lúc này, Thần Lạc nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở chúc mừng. Hoàng Kim năng lực xác nhận đối lập hoàn tất, hiện tại cùng ngài tính giao vị nữ sĩ này chính là ngài một mực truy tìm Ích tiểu thư. Thần Lạc vừa nghe lời này chớp mắt minh bạch chính là anh Lê Lê hỗn đản này toát ra đã đến giờ đi qua thật tốt chỉnh hắn một chút, dụ dỗ hắn chiếm hữu nàng nhiều lần, làm hại hắn trở lại bình thường tuyến thời gian sau hai mắt sờ một cái mù. Tính dục cùng báo thù dục còn có cuối cùng tra ra manh mối vui sướng làm cho Thần Lạc cả người lực lượng tăng vọt. Bùng nổ lực lượng làm hắn trực tiếp băng bó chặt đứt buộc chặt chính mình hai tay cùng hai chân băng gấm, dù sao kia cũng không phải là nhiều rắn chắc đồ vật. Vì thế, ngay tại anh Lê Lê Tê, chấm than, kinh hô tiếng bên trong, Thần Lạc liền bảo trì bộ dạng này hai mắt nhất còn bị băng vải cùng bịt mắt mông tế bộ dáng hung hăng dùng hai tay nhéo khung đã mềm xuống vòng eo, ngay trước anh Lê Lê mặt từ phía sau hung hăng va chạm lên nàng nguyễn bắn mông nhỏ. Thần Lạc trực tiếp đem khung ôm. Làm nàng hai chân lơ lửng, tựa như một cái tiểu tiểu tình yêu búp bê giống nhau sau này phía dưới một mực dùng sức dùng côn thịt hướng đến thân thể nàng chỗ sâu nhất đụng. Ô ô ô ô, khung bị như thế đột nhiên bất ngờ bạo cắm vào cấp biến thành không biết làm sao, nàng hai tay một trận cào loạn cuối cùng là bắt được mép bàn làm cho chính mình nửa người trên gãy rũ xuống, mà anh Lê Lê tắc bản nhân tắc mờ mịt vô cùng nhìn này cuồng bạo tính giao chàng diện, môi run rẩy liên tục không ngừng, khóe mắt lặng lẽ chảy xuống hai cổ trong suốt nước mắt. Xảy ra chuyện gì, đây là đang làm gì? Không, cùng, hỗn đản lão ca đang làm yêu. Ta đến tột cùng đang làm gì đó? Thật giống như ta làm một việc ngu xuẩn vô cùng sự tình. Không được, tiếp tục như vậy không được. Rõ ràng là ta yêu nhất ca ca, hắn làm sao có thể? Làm sao có thể ở trước mặt ta cùng khung như vậy kịch liệt ân ái? Rõ ràng ta còn là xử nữ, khung ngươi làm sao có thể như vậy? Anh Lê Lê dưới đáy lòng lớn tiếng hò hét. Chương 71 khiển trách và tất yếu sự tình. Qua lại quất cắm hơn 1000 thứ làm khung cao trào quá 2 lần sau Thần Lạc như trước không cần phải xuất tinh ý tứ. Hắn dứt khoát giải trừ âm phong ấn. Tại đại lượng tinh dịch mạnh mẽ theo tử cung nội lao ra đồng thời rút ra côn thịt. Làm từng dòng lớn tinh dịch lưu thuận theo tiểu huyệt cửa vào phốc. Phun tại khung giữa hai chân. Lại tích tí tách vầy tại sàn phía trên. Tiếp lấy Thần Lạc liền tìm đúng vị trí trực tiếp đẩy vào khung kia đã ướt ẩm ướt trượt trượt cửa sau bên trong, còn nhân tiện giống giận câu tốt ngươi cái anh Lê Lê. Hôm nay ta liền muốn cho ngươi làm rõ ràng, ca ca không phải là ngươi tùy tiện có thể trêu cợt, xem chiêu. Lúc này anh Lê Lê cuối cùng như vừa tỉnh mộng, nàng muốn ngăn cản nhưng không thôi nên như thế nào ngăn cản, chỉ lặng lẽ khóc ra tiếng, tiếng khóc nghe vào Thần Lạc trong tai ngược lại là làm hắn càng thêm hưng phấn. Thần Lạc một lần nữa ôm chặt khung eo hông, đem kia to lớn côn thịt lần lượt hướng đến nàng nhỏ hẹp chàng đạo nội ra sức rút ra đút vào, đồng thời còn lớn hơn vừa nói như thế nào đây. Xử nữ tốt nghiệp trong ngày hôm ấy lỗ sau xử nữ cũng theo lấy tốt nghiệp. Cứ việc huynh muội thân thể kết hợp thật sự là nhường đường đức không tha, nhưng người gia hỏa kia ra tay trước cũng không trách được ta. Đi tìm chết, đi tìm chết, cứ như vậy dùng lỗ sau cao trào đến chết ga. Chấm than. không nơi nào có thể đoán trước đến Thần Lạc có thể trực tiếp vỡ ra băng gấm trói buộc. Đột nhiên bất ngờ kịch liệt tình yêu làm nàng đôi mắt đều trắng dã rồi. Quen thuộc khoái cảm chính thông qua trực tràng cùng âm đạo ở giữa không hiểu nhau từng đợt phóng xạ đến trong tiểu huyệt của nàng. Chơi cửa sau khi Thần Lạc dưới hông hai khỏa khá có phân lượng đản đản đã ở tùy theo hắn phần eo trước sau kịch liệt lay động mà lần lượt mãnh liệt đập tại khung dính đầy tinh dịch cùng dâm thủy tính khí phía trên. Loại này được như nguyện bị hắn cường lực xâm phạm cảm giác quả thực muốn cho khung phát cuồng. Hơn nữa rõ ràng là hai người tại bình thường tuyến thời gian lần thứ nhất chính thức tính giao lại có một cái ngoài ý muốn quần chúng. Anh Lê Lê nhìn chăm chú hiển nhiên cấp khung hưng phấn trình độ lại tăng thêm một cây đuốc. Khung hai tay mạnh mẽ nhào tới trước một cái bắt được anh Lê Lê hai chân, đỡ lấy chân của nàng đồng thời nhân tiện giúp nàng hướng xuống kéo, dùng trán trêu chọc nàng váy, trực tiếp đem mặt vùi vào anh Lê Lê chân giữa. Anh Lê Lê lúc này còn ngoan ngoãn mặc lấy quần lót, nhưng cái này cũng không trọng yếu, hưng phấn khung đã không quản được nhiều như vậy, nàng đưa ra đầu lưỡi liền tại kia rõ ràng thay đổi ướt một khối béo thứ để thượng liếm láp, này khác thường xấu hổ cảm giác làm anh Lê Lê khổ sở kẹp chặt chân. Lại vô ý thức lại đem khung khuôn mặt cấp kẹp càng chặt hơn. Ba ba ba ba ba ba. Thần Lạc túi cả lần lượt va chạm khung dính muối thịt. Đồng thời bụng của hắn đã ở bị khung lộ ra mông cấp không được va chạm. Phát ra thịt cùng thịt không khoảng cách tiếp xúc cái loại này kịch liệt dâm mỹ âm thanh. Anh Lê Lê đá hai phía dưới chân muốn đá văng ra khung. Nhưng thân thể lơ lửng khung lại gắt gao nắm nàng. Càng thêm liều mạng cách béo thư liếm láp lên tiểu huyệt của nàng. Khe thịt hình dáng dần dần trở nên rõ ràng có thể thấy được. Anh Lê Lê cũng không khỏi không càng trở lên che miệng tại cái bàn phía trên vặn vẹo, như là đầu hạ nửa thanh bị cưỡng ép gặm ăn mỹ nữ phó xà, mấy trăm cái cực nhanh quất cắm làm Thần Lạc không thể nhịn được nữa, cũng căn bản không nghĩ nhẫn nại, hắn một lần nữa nhanh ôm anh Lê Lê vòng eo, tại nàng lỗ sau tùy cao trào mà không ở co lại khi gầm nhẹ lại lần nữa ra sức đem tinh dịch rót vào nàng bên trong thân thể. Hâm nóng một chút, đến đây, chấm than, khung thật sự là không nhịn nổi. Theo anh Lê Lê dưới váy mạnh mẽ trôi đi ra, nàng âm thanh mang theo làm người ta miên man bất định yêu kiều run rẩy, sau lưng đến hai chân đều cứng ngắc được kỳ cục, tựa như cả người biến thành tiểu nhân ngẫu, lại bị Thần Lạc theo bên trong lỗ sau lên phát đầu giống nhau. Nhưng khung này một tiếng trở ra nhưng làm anh Lê Lê dọa hỏng. Anh Lê Lê hai tay che miệng không thể phát ra âm thanh, nàng bị dọa đến cơ hồ ngạt thở, trên người mồ hôi lạnh ứa ra, mà Thần Lạc suốt tinh bắn tới một nửa cũng đột nhiên dừng lại, vân vân. Không thích hợp, tại sao là khung âm thanh? Anh Lê Lê, vân vân, khung. Thần Lạc phát hiện dị thường, hắn cảm thấy bóp lấy khung vòng eo tay phá lệ nóng lên, mà khi hắn kêu ra khung tên thời điểm, nàng nóng hổi chàng đạo xoắn được từ mình côn thịt chặt hơn. Làm gì, nào có khung à, ngươi choáng váng, còn có, cũng không sai biệt lắm nên buông ta ra à. Biến thái hỗn đản lão ca, anh Lê Lê không có biện pháp. Đành phải trường thi phát huy quất thút tha thút thít đáp cấp khung tiếp tục phối âm. Nhưng hoài nghi mầm mống một khi trồng rất nhanh liền hội trưởng thành đại thụ che trời, Thần Lạc nghe anh Lê Lê nói luôn cảm thấy nàng giống như trong lời nói thực hư, hơn nữa cũng không có cái loại này cao trào bên trong thở gấp cảm giác. Trọng yếu nhất chính là, nàng lúc nói chuyện Thần Lạc rõ ràng bóp lấy nàng eo, lại không cảm giác khoang bụng chấn động. Khung, Thần Lạc lãnh tiếng chất vấn nàng. Khung sợ tới mức sợ run cả người. Anh Lê Lê chính liều mạng trừng mắt cảnh cáo nàng, nhưng hiển nhiên Thần Lạc tại khung trong lòng địa vị cao hơn nữa một chút, hơn nữa hiện tại mắt thấy là muốn không dối gạt được anh Lê Lê còn cứng rắn muốn giấu giếm, khung liền dứt khoát thở dài thở hổn hển nói là ta. Ân, cùng ngươi ân ái người, là ta. Thật có lỗi, Thần Lạc côn thịt bá một chút liền nhuyễn, hắn thiên toán vạn toán cũng chưa tính đến anh Lê Lê còn có khả năng đến một chiêu như vậy song hoàng đến đối phó hắn, chính mình không muốn làm liền đừng làm. Làm sao không muốn bắt buộc khung để làm đâu này. Bị che lấy mắt Thần Lạc nhanh chóng đỡ tốt lắm khung, lúng túng khó xử vô cùng đem côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút ra. Dù vậy, bắn vào nàng bên trong thân thể tinh dịch lại một giọt cũng không có khả năng thiếu, đều còn tại phốc đô chảy xuống. Thần Lạc làm hạ nàng nữ hầu váy, hơi chút cho nàng lên trên người một phát vệ sinh thuật sau liền tức giận kéo chính mình mắt phía trên băng vải. Tiếp lấy trực tiếp kéo xuống mịt mắt, cái này anh Lê Lê cùng khung đều xuất hiện ở Thần Lạc trước mặt. Khung tự không cần phải nói, vừa mới cao trào nhiều lần lại bị nội bắn hai lần hiện tại mệt mỏi liền eo đều mềm nhũn, chính đỡ lấy mép bàn không thể làm gì khác hơn làng tránh Thần Lạc tầm mắt, mà anh Lê Lê tắc sợ tới mức dứt khoát co lại thành một đoàn, đầu gối nhô lên hai chân đè nén mông đem chính mình sau lưng dán lên bức tường, mặt giống như là muốn rúc vào ngực. Thần Lạc như thế nào nhìn không đều cảm thấy nàng chỉ là bị anh Lê Lê bức bách người bị hại, nhưng nghĩ lại. Phu chồng, hắn là nội bắn không sao mới đối lập thành công hoàng kim năng lực, nói cách khác thời gian sử dụng ở giữa ma pháp trêu đùa hắn người cũng không phải là anh Lê Lê mà là Khung, vừa mới là hắn hiểu lầm. Kia Khung thì không thể đơn thuần xem là một cái người bị hại, mà thực có khả năng là nàng mượn đao sát nhân. Dù sao Khung nếu như không phải là tự nguyện đòi lấy, Thần Lạc cũng rất khó theo nàng trên người năm bộ vị đều kích phát tích phân còn nội bắn phục chế nàng trên người hoàng kim năng lực, chỉ có thể nói là Khung đã làm một lần sau hối hận, lại không dám cấp Thần Lạc nói. Này ý vị Thần Lạc không có gì tất yếu đối với Khung xin lỗi, nàng còn đùa giỡn quá một lần Thần Lạc, nhưng cái này cũng không đại biểu anh Lê Lê liền có thể được tha thứ. Người trước đi tắm. Thần Lạc giảm thấp xuống mặt tại Khung bên tai nhẹ nhàng nói một câu, vỗ vỗ nàng mông nhỏ đưa nàng vào phòng tắm. Không giống như còn nghĩ nói chút gì, nhưng Thần Lạc thái độ cường ngạnh, nàng không có biện pháp, đành phải chiều hắn gật gật đầu đi trước tiến trong phòng tắm. Anh Lê Lê gặp Khung ly khai, nhanh chóng hai tay che mặt. Xong rồi xong rồi xong rồi, đây coi là chuyện gì, ta kế hoạch nửa ngày rốt cuộc đồ cái gì, tử vong tiếng chuông đã gõ, tử thần chính đang dần dần tới gần. Anh Lê Lê sợ tới mức mất hồn mất vía. Ngay tại Thần Lạc tay kéo lấy nàng tả nghiêng bím tóc đuôi ngựa thời điểm nàng trực tiếp sợ tới mức không khống chế đái ra đến, cái bàn bên cạnh cùng với váy đều bị toàn bộ ướt nhẹp, bọt nước tích tí tách nhỏ xuống mép bàn, nàng nhịn đau không dám gọi lên tiếng, càng không dám phản kháng, chỉ có tại Thần Lạc thủ hạ phát run phần. Thần Lạc đem anh Lê Lê bên phải đuôi ngựa cũng cùng một chỗ bóp tiến tay trái bên trong, đem chân đều dọa mềm nhũn anh Lê Lê cấp ra sức xả cao. Anh Lê Lê còn muốn cúi đầu. Nhưng Thần Lạc dùng sức xé ra nàng liền đau đến trong mắt hiện lên nước mắt vội vàng đem đầu cấp nâng, chính là nàng không dám mở mắt, chỉ sợ tới mức híp một cái khóe mắt đang trộm nhìn hắn, trên mặt cũng hoàn toàn mất máu sắc. Anh Lê Lê, Thần Lạc hơi nhếch môi lắc lắc đầu, lại thở dài một cái nói ngươi nói một chút, ngươi không muốn chạm vào liền đừng xính cường, tại sao muốn kêu Khung để thay thế ngươi? Còn làm nàng thay ngươi làm như vậy quá mức sự tình. Khung cùng tại bên cạnh ngươi bao nhiêu năm? Ngươi còn có hay không tâm? Thần Lạc lửa giận tại trong lòng lẳng lặng thiêu đốt. Ta có biện pháp nào? Chấm than, anh Lê Lê chết không thừa nhận mạnh miệng nói ta tốt xấu là muội muội ngươi a. Nào có muội muội bang ca ca làm loại chuyện đó. Chấm than, nghe được lời này Thần Lạc tay phải trở tay chính là một cái tát quạt đi lên, nặng nề mà phiến ở tại anh Lê Lê má phải phía trên. Hay nói giỡn, ngươi là muội muội Khung cũng không phải là muội muội. Chỉ một chút liền đem anh Lê Lê má phải đánh cho mắt thường có thể thấy được sưng đỏ, càng nặng càng cao. Đừng nói là anh Lê Lê mặt sưng phù rồi, Thần Lạc tay lưng đều đánh cho có chút thấy đau. Đương nhiên, Thần Lạc cũng không chế lực đạo, không đến mức một cái tát đem anh Lê Lê nha cấp đánh bay. Hắn nghiêm túc kỳ thật thực dễ dàng làm được chuyện này. Không được ngươi đã nói không được, xính cái gì cường. Thần Lạc dùng tay phải nắm anh Lê Lê cầm bắt buộc nàng tiếp tục ngẩng đầu nói trình cường thì thôi. Ngươi đem ta buộc tại đó bên trong làm Khung một mực gây xích mích ta, hiện tại Khung biến thành như vậy, trách nhiệm này ngươi phụ sao? Ta, anh Lê Lê nhất thời nghẹn lời, hoàn toàn tìm không ra nói đến trả lời, dứt khoát cuối cùng biểu cảm mềm nhũn trực tiếp trông nhầm Lệ Thế Công, oa oa khóc nức nở nói vậy ngươi cũng không thể như vậy đánh ta a. Nào có huynh trưởng đánh thiếu nữ khuôn mặt. Xong đời, bị hỗn đản lão ca tát một cái siêu hưng phấn. Hắn tức giận như vậy ta vẫn là đừng làm cho hắn đã nhìn ra. Bằng không hôm nay sợ là muốn hỏng bét. Nhưng Thần Lạc hôm nay nhưng là quyết tâm, hắn không nói hai lời lại thưởng anh Lê Lê một cái bàn tay, lần này là đánh nàng má trái, anh Lê Lê đánh cho liền tiếng khóc đều kẹp chặt vài giây, nàng bụng mặt run liên tục không ngừng, giống như không thể tin được Thần Lạc lần thứ hai quất nàng khuôn mặt giống nhau. Đến, lại khóc, Khung cũng chưa khóc ngươi khóc cái gì kính. Khung quán thượng loại người như ngươi chủ nhân thật sự là ngã xôi xẻo. Còn toàn thân trần trụi Thần Lạc tức giận đến ngực đều có một chút phím hồng. Này muội muội thật sự là to gan lớn mật, bình thường là chính xác là quá cưng chiều nàng, nếu lại như vậy đi xuống ai biết nàng còn có thể làm được cái gì vô pháp vô thiên sự tình. Lại dám làm Khung đính bao làm nàng cùng mình làm yêu. Cứ việc trong này Khung có lẽ có tự nguyện thành phần, nhưng điều này cũng thật sự là quá mức xuyên thấu. Ngươi, tốt. Ngươi thích qua liền đến đánh ta đúng không? Tốt ngươi đánh a, ngươi đánh. Ta còn chưa nói quán thượng ngươi người ca ca này mới là hỏng bét đâu. Anh Lê Lê dừng mấy giây sau mạnh mẽ ngẩng đầu chiều Thần Lạc cắn răng liền tiêm tiếng kêu to. đến đây đi, đến đây đi, ta cố tình gây sự ngươi chẳng phải là muốn càng dùng sức quất ta. Trên mặt đập một miệng môi dưới run lên, đồng thời cảm giác môi mật đều phải đã tê dần. Ba, Thần Lạc không nói hai lời chờ tay một cái bàn tay, tiếp lấy lại tay thuận cho một phát, anh lê lê hai bên khóe môi đều bị phiến phá phiến ra máu, nàng sợ hãi rất nhanh hô hấp, kéo xa mặt dùng sau lưng dán tại bên cạnh mép bàn thượng xa xa chừng lấy Thần Lạc. Phiến qua đi, Thần Lạc cứ như vậy kéo lấy đầu nàng phát cứng rắn đem anh lê lê cấp xả đến mép giường, tiếp lấy mạnh mẽ ném đi tại thét chói tai tiếng chung đem nàng vứt đi lên, đồng thời theo nàng đầu giường nắm di động của nàng đến, trực tiếp ném cho bị kéo được tóc tai bù xù nàng nói đến, gọi điện thoại, gọi ngay bây giờ điện thoại, người chính mình cấp phụ mẫu nói ngươi đã làm gì sự tình. Ta, dựa vào cái gì ta thế nào cũng nghe ngươi nói không thể. Chấm than, anh lê lê ôm lấy điện thoại run rẩy phát run. Tơ vàng bình thường mái tóc đan vào đắp lên nàng kia trương trắng bệch gương mặt xinh đẹp phía trên, nàng song đồng không được co lại, đem chính mình ôm làm một đoàn. Quần lót không bại lộ ra a, bị khung liếm một trận, hiện tại lại chính mình ẩm ướt được không được, bại lộ ra ta thì xong rồi. Không đánh đúng không? Thần Lạc một phen kéo lại anh lê lê đi đứng, mạnh mẽ đem nàng cấp xả đến mép giường chỗ đó, cứ việc anh lê lê đã cố gắng bắt lấy ga giường còn là không làm nên chuyện gì. Chỉ có lúc này nàng mới cuối cùng cảm nhận được nàng cùng Thần Lạc lực lượng chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu thái quá. Thần Lạc cưỡng ép đem anh lê lê chờ mình, làm nàng khuôn mặt chiều chính mình hai chân hướng phía trước. Anh lê lê trợn mắt mắt liền có thể nhìn thấy Thần Lạc kia lơ lửng treo còn dính đầy tinh dịch đại côn thịt. Nhưng Thần Lạc phải làm cũng không phải là muốn dùng côn thịt cắm vào miệng của hắn, mà là nhéo nàng yết hầu liền trái phải thưởng lên nàng bàn tay. Một chút tiếp lấy một chút, trái phải tổng cộng đánh nhau 10 lần sau mới ngừng. Thời kỳ anh lê lê hai chân không được đấm đá, dẫm đạp hỗn độn ga giường giống như là muốn đem cọ đi xuống. Ô, buông tay khoảnh khắc kia, cuối cùng có thể vui sướng hô hấp anh lê lê phát ra một tiếng thê thảm rên rỉ. Đi, phiến bạt tai tuyệt nhất rồi. Thần Lạc ca thực sự có nghiện ép tiềm chất. Người có gọi hay không? Thần Lạc nhéo đầu nàng phát nhìn chằm chằm nàng kia trương thê thảm khuôn mặt hỏi nữa một lần. Thực xin lỗi, ô ô ô, đúng, thực xin lỗi. Thần Lạc ca ta sai rồi, thật, thực xin lỗi. Anh lê lê dùng cực kỳ hàm hồ âm thanh nói, nước mắt của nàng làm ướt mái tóc dính tại mặt phía trên bộ dáng rất là thê thảm, khóe môi máu tươi cũng đang không ngừng chảy ra, dính tại sợi tóc phía trên làm ra một mảnh đỏ sẫm. Nàng khuôn mặt đã sưng muốn nhanh chóng nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Không phải là theo ta nói xin lỗi là cấp không nói xin lỗi đi. Người gia hỏa kia rốt cuộc trưởng không có đầu óc. Thần Lạc giơ tay lên làm bộ muốn tát thêm cái nữa, anh lê lê vội vàng giơ tay lên che ở mặt, gấp gáp nói thực xin lỗi. Không, ta thực xin lỗi ngươi, ta không bao giờ nữa biết làm chuyện như vậy rồi, ta có sai, ta là tội nhân, đừng đánh. Nghe vậy, Thần Lạc nổi giận đùng đùng ném ra anh lê lê mái tóc, trực tiếp nhất mông ngồi ở nàng bên người. Liếc liếc nhìn một cái thê thảm vô cùng anh lê lê. Thần Lạc nhếch lên chân tới hỏi anh lê lê ngươi có biết hay không ngươi lần này làm sự tình có bao nhiêu quá mức. Ta cảm thấy này đã suýt chút nữa là phạm tội. Đã biết, ta không bao giờ nữa làm còn không được sao. Nếu bắt kịp học còn khôi phục bất quá đến, ta liền cho ngươi thỉnh hai ngày nghỉ. Tạ, cảm ơn, anh lê lê nhẹ nhàng kéo la Thần Lạc ống tay áo. Nếu như không phải là Thần Lạc còn tại nổi nóng, nàng kia thật nghĩ rúc vào hắn bả vai học một tiếng mèo kêu. Không xong, ta đây là nhiễm lấy nhiều tệ cao tính nghiện, rõ ràng trên mặt hòa lạt lạt tại đau, tiểu huyệt lại không nghe nói tự tiện cao trào. Thật sự là đủ biến thái, bộ dạng này căn bản không tư cách nói hỗn đản lão ca là biến thái thôi. Khung tắm rửa xong sau làm khung tới tìm ta, nàng nếu không đến, ta liền đến tiếp tục quất ngươi, ta phải đi về rồi, ngươi còn có việc sao? Không, không có việc gì, anh lê lê nơi nào còn dám nói nữa chữ không? Chỉ lặng lẽ hai mắt nhắm nghiền, một người lui tại xó xỉnh bên trong liếm láp lên miệng vết thương. Thần Lạc cấp mình và gian phòng đến đây mấy phát vệ sinh thuật lưu loát mặc quần áo, hắn mở cửa quay đầu chừng lấy như là chết giống nhau nằm tại trên giường anh lê lê nói lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ân, anh lê lê đáp lại rất nhỏ, nhưng nàng quả thật đáp lại. Mặt đau quá, thật sự rất đau, nhưng là, vì sao ta hưng phấn như thế đâu này? Tiểu huyệt ẩm ướt được rối tinh rối mù. Không xong không xong không xong. Cơ thể của ta là có nhiều MA. Rất nhớ hắn tiếp tục đánh ta. Bóp lấy cổ của ta cường bạo ta. Đương Thần Lạc đi ra anh Lê Lê cửa phòng khoảnh khắc kia, hắn nhìn đến sớm Phản Yêu chính đứng ở bên ngoài thay hắn giữ cửa. Ngài làm sao vậy Thần Lạc thiếu gia, ta nghe thấy bên trong giống như động tĩnh rất lớn. Sớm Phản Yêu lo lắng đón đi lên. Vừa mới phụ cận tính toán đi ngang qua nữ hầu tất cả đều bị nàng cấp chạy trở về. Một câu hai câu nói không rõ ràng, tóm lại chính là anh Lê Lê quá nghịch ngợm, ta đem nàng hung hăng giáo huấn một trận. Ta trở về phòng, người đi vào hơi chút dọn dẹp một chút nhìn nàng một cái, giúp nàng tốt nhất thuốc, có tất yếu nói dán một chút băng gạc. Thần Lạc cảm thấy lòng bàn tay mờ u bàn tay đều tại hỏa lạt lạt đau, liền nghĩ đến anh Lê Lê hẳn là so với hắn muốn chịu khổ sở nhiều lắm. Dù sao cũng là muội muội của mình, nổi nóng khi Thần Lạc thật sự là tức giận đến không được, nhưng bình tĩnh xuống sau Thần Lạc lại bắt đầu yêu thương nàng. Tốt Thần Lạc thiếu gia. Sớm Phản cũng hít một hơi khí lạnh, dù sao đơn nghe hình dung nàng đã cảm thấy đánh cho rất lợi hại. Đợi Thần Lạc trở lại gian phòng, Sớm Phản Yêu cấp bách gấp gáp vội vàng cầm hòm thuốc tiến vào anh Lê Lê gian phòng thời điểm, nàng trực tiếp sợ ngây người. Chỉ thấy tóc tai bù xù hai gò má thật cao sưng đỏ anh Lê Lê chính quỳ đứng ở chính mình giường phía trên ôm lấy một thân nữ hầu váy thật nhanh đem tay phải ngón giữa cùng ngón áp út tại hướng đến dưới người tiểu huyệt cắm vào liên tục không ngừng. Hơn nữa Sớm Phản Yêu lúc tiến vào nàng vừa vặn cao trào, anh Lê Lê tay trái gắt gao che lại môi, đứng lên nửa người trên trước sau đong đưa co giật. Nàng rút ra tay phải, tiểu huyệt chỗ đó mạnh mẽ kích bắn ra hai luồng nhiệt lưu. Tại nàng kia yêu diễm run run chung cùng nhau đem thủy triều dâm thủy cùng không khống chế thánh thủy phun. Tại nàng hai đầu gối ở giữa giường phía trên, đem chỗ đó cấp phun rối tinh rối mù. A, rất hưng phấn, lại đến đánh ta, Thần Lạc ca, lại đến đánh ta, cầm lấy roi ra quất ta, hung hăng xả đầu ta phát, cắn ta đầu vú a. Cắn ta, cắn cổ ta hòn le cũng tốt, muốn đi, lại muốn đi, Sớm Phản Yêu trong tay hòm thuốc thiếu chút nữa đều rơi ở trên mặt đất. Này nhất định là ta mở cửa phương thức có sai lầm. Nàng thật nhanh đi ra cửa đi thuận tiện đóng cửa lại. Lại qua cái 7-8 phút Sớm Phản Ái Tài lại cung cung kính kính gõ cửa hỏi, anh Lê Lê đại tiểu thư, xin hỏi ta có thể vào không? Anh Lê Lê lúc này cũng không sai biệt lắm thu thập xong tất, nàng lúng túng đem đầu cấp che tại chăn bên trong, âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu nói một tiếng tiến. Thần Lạc vào phòng ở giữa kêu một tiếng Sahi, nhưng Sahi không ở, nàng là tại lầu một phòng của mình ở giữa, hắn cũng đi tắm rửa một cái. Ngâm mình ở bồn tắm lớn chạy không thân thể, hai tay xoa nhiều lần mặt làm chính mình thanh tỉnh một chút, lại thất thần lẩm bẩm nói lại là khung. Nhưng vì cái gì, khung nàng không phải là, Thần Lạc cảm thấy có tất yếu cùng khung để hỏi rõ ràng. Không bao lâu khung tắm xong đi ra, gặp anh Lê Lê bị Thần Lạc đánh thành này phó thảm tướng cũng gấp gáp phải giúp nàng bôi thuốc, không biết chính mình giống nhau làm được có hơi quá, nếu như nàng ngoan ngoãn phối hợp anh Lê Lê lời nói. Chính là bang Thần Lạc làm một lần chân giao liền xong việc nói căn bản không có khả năng làm hại anh Lê Lê thụ này khổ. Anh Lê Lê ngược lại gấp gáp kêu nói đau quá đau quá đau. Khung ngươi nhanh đi, đi Thần Lạc gian phòng, cuồn cuộn cút. Còn đi cái gì phòng của hắn, trước chiếu cố ngươi quan trọng hơn. Không nên ngươi muốn hại chết ta hay sao? Anh Lê Lê gấp đến độ đều muốn khóc, nhanh chóng muốn đẩy đi khung, khung nhìn không biện pháp gì. Thở hổn hển trực tiếp móc ra điện thoại cấp Thần Lạc gọi điện thoại. Còn tại bồn tắm lớn bên trong Thần Lạc gặp bồn tắm lớn một bên điện thoại tại vang liền cầm truyền được. Là ta, có việc cứ việc nói thẳng. Khung âm thanh vẫn như trước đây không quá khách khí. Ta nhu muốn cùng ngươi một mình gặp mặt nói chuyện. Hiện tại ta tại chiếu cố anh Lê Lê, ngươi đem nàng giáo huấn được thảm như vậy ta cuối cùng được lưu lại xứng nàng. Ta tốt xấu là nàng nữ hầu, ngày mai không được sao. Mấy giờ? Ngươi nói mấy giờ? Sớm hơn 7 giờ liền đến. Ngươi có thể thức dậy đến sao? Không thành vấn đề. Vậy ngươi chờ tốt, ta 7 giờ nhất định đi qua. Nói xong không liền trực tiếp cúp điện thoại, Thần Lạc ném mở tay ra cơ, hai tay ôm lấy cái gáy nhắm mắt duỗi thân chân tại ôn tuyền thức bồn tắm lớn bên trong thở dài ra một hơi. Đang lúc hắn nhắm mắt dưỡng thần một trận mở mắt tính toán đi ra mặc quần áo đi bắn đánh đàn thời điểm đột nhiên hắn gặp chân của mình ở giữa bể tắm toát ra một cái tóc dài đầu người. Một chớp mắt Thần Lạc sợ tới mức hồn cũng bị mất, nhưng khi này đầu người tiếp tục tăng lên sau Thần Lạc lại dần dần nhẹ nhàng thở ra. Cái gì nha, nguyên lai là liên hoa. Thần Lạc lật bạch nhãn nhẹ nhàng thở ra. Thật có thể nói là ra nước bùn mà không nhiễm. Liên hoa theo bên trong thủy chui ra trên người không có dính thượng một tia bọt nước, nàng phần lớn thân thể còn tại thủy bên trong, mà Thủy cùng nàng như là tương dung nhưng lại không dung giống nhau, nàng cấp Thần Lạc cảm giác cũng là ký thực tế lại hư ảo, rất là huyền diệu. Cái gì thôi là có ý gì? Nhìn thấy ta quan nhân nguyên lai là thái độ như vậy a, Liên Hoa vừa thấy hắn liền chế nhạo. Như mực sợi tóc theo sau đầu toàn bộ đổ xuống tại bể tắm bên trong, nhưng cũng không tại trong thủy phiêu tán mở, mà chính là u tính cúi ở sau người, ký có vẻ dị thường nhưng lại làm người ta cảm thấy nếu là Liên Hoa vậy hợp lý. Ta chỉ là hôm nay rất tức giận. Ai, Thần Lạc lại thổi phồng một phen thủy xoa xoa mặt nói không nghĩ tới có như vậy cái làm người ta không bớt lo ngu xuẩn muội muội. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ta vừa ra đến quan nhân tự yêu cầu giúp ta, ai? Ta rõ ràng chỉ là 6 tuổi tiểu nữ đồng nha. Liên Hoa tại bên cạnh môi đưa ra ngón tay, cười trộm hơi hơi đỏ mặt nhìn hắn. Thấy nàng lại cầm lấy tuổi của mình mở lên vui đùa, Thần Lạc liền lúng túng ho khan vài tiếng nói được rồi. Không hỏi ngươi, nói ta hiện tại còn lõa ngươi, ngươi cứ như vậy xem ta không có khả năng ngượng ngùng sao? Ta, quan nhân thân thể. Liên Hoa hơi hơi xoay qua thân nhỏ giọng nói tại quan nhân lúc ngủ Liên Hoa đã từng nhìn rất nhiều lần rồi, bất quá. Cũng là hơi chút sẽ có một chút thẹn thùng, dù sao, quan nhân cái kia rất lớn. Ngươi khôi phục xong chưa? Thần Lạc duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ Liên Hoa tay nhỏ. Sờ lên tinh tế mềm mại, còn ấm áp, có thể nàng cùng mặt nước này kỳ quái trạng thái lại để cho Thần Lạc cảm thấy vô cùng không khỏe. Trên mặt ngoài khôi phục lời nói, còn kém một chút liền khôi phục tốt lắm. Tầng sâu thứ khôi phục lời nói, còn kém xa lắm, hiện tại chính là miễn cưỡng cùng tà khí thăng bằng mà thôi. Nha nha, lúc cần ở giữa đúng không? Cần phải không chỉ có riêng là thời gian, quan nhân có phải hay không đã quên chút gì? Liên Hoa nhìn Thần Lạc ánh mắt có như vậy một chút hèn mọn. Đã quên, dạy dỗ, nga không đúng, vỗ đúng không? Thần Lạc thứ nhất thời liền nghĩ đến dạy dỗ, sau đó nhanh chóng ho khan một tiếng sửa miệng. Nha! Quan nhân lý giải thành dạy dỗ cũng là không có vấn đề gì. Liên Hoa sắc mặt càng trở lên có chút hồng nhuận, tiếp lấy, nàng hai tay đều dán tại bụng, hơi chút nghiêng người sang đi vụng trộm xem Thần Lạc nhỏ giọng nói ta hôm nay vốn là tại an ổn tại quan nhân bóng dáng bên trong đi ngủ thấy, sau đó ta mơ hồ cảm giác được thật nhiều ôn hòa. Lại giàu có linh lực đồ vật rơi vào quan nhân bóng dáng phía trên. Giống như là quan nhân đi ngủ đói chịu không được kết quả có người đem một bàn mùi thơm bốn phía đại tiệc bưng đến giường của ngươi trước giống nhau. Nha, là cái gì, có thể cho ngươi bổ sung linh lực sao? Có thể là có thể. Liên Hoa xoay người bất đắc dĩ vừa ngượng ngùng mím môi nhìn Thần Lạc một trận, nàng ánh mắt nóng cháy, lại trầm mặt chất vấn nói quan nhân lại đang giả ngu đúng không? Rõ ràng chỉ biết là vật gì, cũng biết là cái gì, vân vân, chẳng lẽ nói, chấm than. Thần Lạc chỉ trễ nửa nhịp đầu óc lúc này mới lại nghĩ đến cái kia cái linh lực tinh dịch năng lực. Hắn tại khung bên trong thân thể bắn vào đại lượng tinh dịch, đồng thời kia một chút tinh dịch lại tích rơi xuống chảy xuôi tại bóng dáng của hắn phía trên. Chính là cái chẳng lẽ nói. Liên Hoa thẹn thùng cúi đầu nói không nghĩ tới quan nhân cái kia cơ nhiên vừa may chính là ôn hòa lại thích hấp thu linh lực nguyên. Thật sự là quá thất sách, phía trước ta đều là đang làm gì. Quả thực như là tỏa ủng núi vàng núi bạc nhưng ở nói chính mình rất nghèo ngu nhân giống nhau. Ách, cái kia là, nên không có khả năng chính xác là ta nghĩ cái kia a. Thần Lạc nghe được đều có một chút khó có thể tin. Ân, ta xem như đã biết, quan nhân chính là loại không muốn cho nữ hài tử nói ra một chút hạ lưu từ ngữ làm cho chính mình hưng phấn yêu ăn hiếp người khác cái loại này nam nhân. Ai, thật hạ lưu a. Liên Hoa nhìn Thần Lạc ánh mắt càng trở lên thú vị. Không phải là, ta là thật không xác định. Thần Lạc phía trước cũng nghĩ tới, nhưng hắn không chính mình nói xuất khẩu, dù sao hỏi Liên Hoa như vậy một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu 6 tuổi ấu nữ nói người muốn ăn tinh dịch của ta sao. Cũng qua biến thái điểm. Đương nhiên, Liên Hoa nhìn qua cũng không chỉ 6 tuổi, là một cái linh thể, nàng thời gian cùng bình thường nhân loại phải không cùng, nàng có lục tuổi, 11-12 tuổi thân thể, lại đồng thời lại có hoàn toàn vượt qua kia toàn bộ thành thục còn có ác thú vị. Được rồi, Liên Hoa cũng không biết rốt cuộc tin hay không, nàng hai mắt nhắm nghiền ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà hắng giọng một cái nói quan nhân kia dính hề hề, nóng hầm hập, lại bạch lại đục ngầu biến thái tinh dịch vừa lúc là Liên Hoa cần linh lực nơi phát ra. Trước tiên là nói về tốt ta cũng vừa mới phát hiện. T, Liên Hoa đem tinh dịch nói được hạ lưu như vậy, ta thiếu chút nữa muốn cương lên. Có thể ở 6 tuổi ấu nữ liên hoa trước mặt đường đường chính chính nói ra cương lên còn có tinh dịch những cái này từ, quan nhân thật là một không bình thường biến thái đâu. Liên hoa giơ tay lên dán tại bên cạnh môi dùng cái loại này có khác thành thục yêu diễm ánh mắt nhìn hắn. Rõ ràng nàng mới 6 tuổi, nhưng nàng sở trải qua nhân sinh kinh nghiệm lại không thôi 6 năm, loại này thành thục lỗi ngạc làm cho thần lạc nhất thời có chút mê. Khi đó, ta vụng trộm hơi chút nếm một chút, kết quả thật tăng nhanh linh lực tốc độ khôi phục, ta không tin, lại nếm thử một lần, lần thứ hai liền thật xác định. Y dài, liên hoa ngươi thế nhưng ăn vụng tinh dịch của ta. Quan nhân ngươi hưng phấn a, biến thái chít chít đã đứng lên nhé. Đôi này thuần khiết thiếu nữ tôi nói thật sự là xấu xí lại dâm ô đồ vật. Ách, liên hoa hơi có một chút khinh bỉ xem kia đẩy ra mặt nước quy đầu. Khụ khụ, thật có lỗi. Thật sự là bởi vì ta vừa nghĩ đến người ăn vụng tinh dịch của ta liền. Quan nhân hiện tại khẳng định muốn nuốt ta tinh dịch ăn đi. Biến thái quan nhân, biến thái chít chít. Liên hoa nheo lại mắt, hồng nhuận khuôn mặt là như vậy yêu diễm. Khụ khụ. Ta này không phải là muốn cho ngươi bổ sung linh lực làm cho ngươi giúp đỡ trị liệu hạc gặp lưu đẹp không? Quan nhân kia sắc sắc ý tưởng đã sớm nhất nhất viết tại mặt phía trên liên hoa tự mình ngồi ở thần lạc bể tắm bên cạnh, hai tay tiếp tục dán tại bụng cùng chân vùng tam giác nói nhưng là. Kỳ thật vẫn có một cái điều kiện tiên quyết. Cái gì điều kiện tiên quyết? Quan nhân một lần xuất tinh bắn ra tinh dịch tuy nhiều, nhưng chung cất chứa linh lực là nhất định lượng. Nói cách khác. Một lần xuất tinh tam milliliter cùng 3 lít đối với ta mà nói có thể bổ sung linh lực kỳ thật đều giống nhau. À, nói cách khác chỉ cùng số lần nóc, cùng lượng trần chuồng câu à. Nghĩ vậy thần lạc chỉ biết cái gọi là lấy ra côn thịt hướng linh thể một chút phun ra loại này thao tác đại khái là không hiệu quả gì rồi, bởi vì lượng càng nhiều linh lực lại càng phân tán. Cùng người thông minh nói chuyện chính là khoái trá, liên hoa tán thưởng chừng mắt nhìn, tay phải vuốt nhẹ ngực nhỏ nói cho nên. Cái gọi là cái gì một lần đại lượng xuất tinh đem liên hoa giả dày túi đẩy lên giống như mang thai liền có thể làm cho nàng rất nhanh bổ sung linh lực rồi ý nghĩ như vậy ta khuyên nhủ quan nhân vẫn là sớm một chút thu hồi đến tương đối khá. Ách, vậy làm sao bây giờ? Thần lạc cảm thấy để cho liên hoa bổ sung linh lực thật sự là một đầu trưởng đường xa. Rất đơn giản, liên hoa chiều thần lạc khoa tay múa chân một chút hạ lưu bắn súng ngắn thủ dâm động tác. Vừa giống như là bị hoa cái gì mấy thứ bẩn thỉu giống nhau nhẹ nhàng quăng quăng tay, dùng bể tắm thủy hướng rửa tay một cái, đem ướt át tay nhỏ nâng lên che miệng cười duyên nói chỉ cần nhiều lần xuất tinh thì tốt. Ta đại khái tính toán một chút, đơn thuần đem hiện tại hư không linh lực bổ sung đầy đủ nói còn cần ăn quan nhân hoàn chỉnh 360 thứ xuất tinh tinh dịch, nhưng kỳ thật ta còn phải cùng cô kia tà khí làm đối kháng, bởi vậy này tiêu so sánh muốn tiêu hao kỳ thật càng nhiều, hẳn là tại 450 thứ trái phải. 450 thứ, thần lạc tính một chút, chẳng sợ một ngày 10 lần cũng phải 45 thiên. 10 lần, đem hắn hút hết cũng liền nhiều nhất 10 lần, còn phải đánh dấu hoặc là ăn gấp 3 khôi phục dược tề mới có thể tiếp tục đỉnh A. Không chịu nổi, không chịu nổi. Liên hoa cái này không phải là máy ép nước, đây là bơm nước cô. Mặt khác, liên hoa đoan trang ngồi nhẹ nhàng nâng lên tay trái vuốt lấy má trái, hơi có một chút ngại ngùng nói chính như quan nhân biết. Tà khí tại thời thời khắc khắc ăn mòn liên hoa thân thể, cho nên quan nhân phía trước không phải nói đối với liên hoa phụ trách sao. Như vậy, xin mời bang liên hoa áp chế nó. Chỉ hai ngày trước liên hoa vẫn luôn tại nghỉ ngơi, hôm nay nếu không áp chế nói liên hoa khả năng lại sẽ bị nó khống chế. Kia, linh lực khôi phục làm sao bây giờ? Thần lạc liếm môi một cái, nghe được có chút miệng đắng lưỡi khô. Chậc chậc chậc, quan nhân ý tưởng thật đúng là dễ dàng nhìn thấu. Nha, ai bảo ta có thể cảm nhận được quan nhân kia hạ lưu dục vọng đâu này. Liên hoa đứng người lên hai tay dán tại bụng phía trên chiều thần lạc bái một cái, vô cùng chính thức mà vừa ngượng ngùng nói kính xin phiền toái quan nhân. Ban thưởng ta ngài quý giá linh lực tinh dịch làm liên hoa cắn nuốt. Tùy theo nàng đứng dậy ngồi xuống, nàng cổ vòng cổ chuông cũng theo lấy đinh đương rung động, hơn nữa âm thanh phi thường trong trẻo dễ nghe. Thần lạc nhìn nhìn thời gian, cũng liền mới 9 giờ tối vừa qua khỏi một chút. Vì thế, nửa giờ sau, xôn xao, thần lạc tay phải nhất duỗi liền dùng ngón giữa thô dệt thẳng đem liên hoa hai tay cấp chói, vững vàng cột vào phía sau. Kỳ thật đây là cựu tự chân ngôn mang thêm hiệu quả, cũng không phải là thật dây thừng, nó nguyên bản bộ dáng đang khóa liên, thần lạc thay đổi một chút hình dạng mà thôi. Đồng thời bộ ngực cùng cánh tay cũng dùng dệt thẳng ghim chặt vài nói, đem kia vốn là chỉ có nhỏ bé nhô ra vú cùng kimono lặc tại cùng một chỗ. nhưng dù sao liên hoa là một ngực chưa nở loli, bởi vậy thần lạc dây thừng cũng chỉ lạc đến vú phía trên hạ bộ phân, vẫn chưa tải ở giữa lại đến một đạo, liên hoa trái phải cánh tay tác đều bị dây thừng cấp gắt gao truyền tại cùng một chỗ. Tiếp lấy, thần lạc cho nàng cặp kia dường như muốn xem thấu nàng mắt đẹp thượng thật chặt lạc lên tầm vài vòng băng vải, giống như là anh Lê Lê hôm nay đối với hắn làm cái kia dạng. Về phần băng vải, kỳ thật cũng là xiềng xích biến thành, dù sao xiềng xích có thể hóa hình vì dây thừng cũng liền liếc nhìn một cái có thể hóa hình vì băng vải. Rất sợ hãi, quan nhân đây là muốn đối với ta làm cái gì đấy? Liên Hoa dùng cái loại này mong chờ lại hơi có một chút phát khiếp âm thanh hỏi. Nàng nhẹ nhàng cọ sát hai chân, đồng thời nàng cũng cảm nhận được trong não hiện ra đến các loại nhục dục. Thần lạc hôm nay giống như là nung đỏ thiết mắt thấy muốn nốt thành nước thép giải quyết xong lại bị đột nhiên hắt lên một chậu nước lạnh giống nhau, thật sự là không có tận hứng, đây hết thảy đều do anh Lê Lê tên hỗn đản nào, nếu không là nàng cấp khung ra cái kia chủ ý cùi bắp. Ai, không đề cập nữa. Tóm lại, Liên Hoa nếu nguyện ý cắn nuốt tinh dịch của hắn, hơn nữa nàng đối với hắn cũng có hảo cảm, kia thần lạc cũng vừa tốt có thể dạy dỗ một chút sùng vật. Thần lạc trước gọi ra hệ thống, đem cái kia bội hóa tinh dịch công năng đối với Liên Hoa một mình tiến hành đóng lại. Nói cách khác, tại đối với Liên Hoa xuất tinh thời điểm, nên bắn ra bao nhiêu liền là bao nhiêu, lời tuy như thế, cũng xa so với bình thường nhân phải nhiều, chẳng sợ không bội hóa đều có 50-100ml, đây là hệ thống mang thêm cường hóa tinh lực năng lực. Liên Hoa muốn như thế nào ăn đâu này? Thần lạc ngồi ở mép giường, nhẹ tay vuốt ve Liên Hoa cái kia lộ ra một đoạn tuyết gáy. Sáng trong cổ vừa vặn có một đầu làm bằng chất liệu da tiểu vòng cổ trói buộc, vòng cổ mạt quả thực là một viên màu vàng chuông đồng, thần lạc chính là nhẹ nhàng tao cong liền làm Liên Hoa cổ dần dần nhiễm lấy một tầng đáng yêu hồng nhạt, hắn dùng thon dài đầu ngón tay động đến chuông, làm này phát ra đinh linh vang nhỏ. Này dễ nghe tiếng vang cũng vừa tốt cùng với Liên Hoa đáp lại. Tuy rằng ta muốn nói, ta rất ngứa, ta muốn nói, muốn quan nhân làm tiến cái chén hoặc là cái gì khác đồ chứa để ta uống vào. Nhưng là, quan nhân khẳng định chưa đủ ở đây a. Bằng không cần gì phải đem ta cấp trói còn muốn phủ lên của ta mắt đâu này. Hạ lưu ý tưởng quả thực không cần đâm đều lập tức lộ hãm đâu. Liên Hoa bị cong được thân thể yêu kiều trái phải dao động liên tục không ngừng, trắng nõn trường túi truyền thống Nhật thức tất tại dưới kimono bãi chỗ có phải hay không gợi lên lại đưa ra. Nàng kia đôi môi thật mỏng lúc nào cũng là treo một tia thành thạo như là khám phá toàn bộ mỉm cười độ cong, cám dỗ hồng nhạt đầu lưỡi lướt qua bờ môi. Mang ra khỏi nhẹ nhẹ sáng trong nước bọt, đem cặp kia môi cấp nhiễm được càng mê người. Nói cách khác, có thể trực tiếp cho người uống sao? Ô ô, quan nhân nhanh như vậy vừa muốn đem kia lớn đến dọa người biến thái chít chít bỏ vào Liên Hoa thuần khiết môi bên trong sao? Quá phân, Liên Hoa trong miệng còn từ trước đến nay đều chưa từng tiến đến loại đồ vật này đâu. Liên Hoa môi rõ ràng là dùng đến chúc phúc người khác tồn tại, lại bị biến thái quan nhân luôn luôn tại dùng xuống lưu ánh mắt nhìn. Liên Hoa rất đau lòng khóc nức nở, khóc nức nở. Liên Hoa nằm tại trên giường hai chân nhẹ nhàng ma sát, theo kimono phía dưới bãi khe hở trung lộ ra một chút sáng trắng nõn chân nhỏ, thân thể của nàng là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, bắp chân giống như nhu nhược được nhẹ nhàng uốn éo liền bẻ gãy giống nhau, thần lạc vừa mới đùa nghịch nàng khi còn hơi chút suy nghĩ một chút Liên Hoa thể trọng, cũng đồng dạng nhẹ kỳ cục. Sức nặng quả thật cũng có, nhưng chỉ có một chút điểm. Thần lạc thậm chí cảm thấy được nàng không bằng một chiếc than sợi xe đạp khung xương như vậy nặng, một bàn tay có thể dễ dàng nhắc tới đến, giống như phong lớn một chút đều có khả năng bị thổi chạy. Khụ khụ, kia, quả nhiên vẫn là dùng cái chén cho người uống sao. Thần lạc cầm Liên Hoa sau đầu rối tung nhất gỡ mềm mại hương thơm mực ti, dán tại bên cạnh môi nhẹ nhẹ hôn một cái, lại tại dưới mũi nhẹ ngửi. Hắn cúi người xuống, ngửi một cái Liên Hoa tai căn, dẫn tới nàng vành tai đều nung đỏ. Bởi vì người này hãng nhất năng lực, thần lạc chỉ cần là người nàng mùi vị đều đã cương lên e rằng so lợi hại, đồng dạng Liên Hoa phía dưới cũng không biết xấu hổ tiết ra không ít dính trượt sáng trong dâm thủy. Hừ hừ hừ, quan nhân rõ ràng chính là muốn đem đại chít chít trực tiếp nhét vào Liên Hoa miệng bên trong. Dùng đại quy đầu một mực đụng Liên Hoa nhu nhược ít hầu, chuyện tới bây giờ còn giả dạng làm giống như muốn vì ta suy nghĩ giống nhau, y, thật hạ lưu, nam nhân a, thật là không có biện pháp. Liên Hoa mân khởi môi, nhẹ hừ một tiếng xoay lên miệng nhỏ, hai chân cũng long tại cùng một chỗ giống như là muốn nghiêng người hướng một khác nghiêng xoay đi qua giống nhau. Nhưng nàng hiện tại hai tay đều mang tại sau người bị dây thừng phong tỏa, muốn dựa vào lực lượng của chính mình xoay người cũng quá khó khăn điểm. quả thật hai mắt của nàng bị che đậy, Thần Lạc lại cảm thấy nếu như hiện tại buông ra băng vài lời nói, nàng nhất định oán trách chừng lấy chính mình. Hô, ta cái này không phải là lo lắng ngươi không hài lòng sao? Dù sao, nói cho cùng chúng ta cũng mới thấy qua vài lần mà thôi, ở chung thời gian cũng không tính dài. Thần Lạc vuốt nhẹ liên hoa mềm mại gương mặt xinh đẹp thở dài. Phát hiện nhà mình thân muội muội là một thông qua xuyên qua thời gian đến cùng mình làm yêu chủ thời điểm, Thần Lạc tâm tình rất là phức tạp. Chương 72 tà bất thắng chính. Quan nhân chứa chấp ta, giúp ta áp chế tà khí, thay ta vãn hồi rồi thiếu chút nữa không thể vãn hồi tội nghiệt, cho ta dung thân chỗ. Hiện tại còn muốn đem quý giá linh lực tinh dịch ban thưởng cho ta, liên hoa thật sự là cao hứng cũng không kịp, chính là, liên hoa nói cho cùng cũng là thanh xuân thiếu nữ, thế nào sợ sớm đã có lấy thân báo đáp ý tứ, quan nhân trực tiếp vừa đi lên liền đem đại chít chít đâm vào liên hoa miệng bên trong cũng không thể nào nói nổi a. Nói, liên hoa lại đem mặt hướng Thần Lạc kia một bên, nàng lại liếm liếm chính mình ướt át môi, chiều Thần Lạc hơi hơi quệt quệt miệng nhỏ, âm thanh vô cùng nhẹ nhàng kỳ ảo nói không bằng. Trước theo kiss bắt đầu, bằng ta biết những kiến thức kia đến nhìn, vừa đi lên liền kiss đều không có liền trực tiếp làm nữ sinh liếm chít chít căn bản là như là tại mùa xuân thôi. Nói cũng phải, thật có lỗi, là ta có chút cấp táo. Nói, Thần Lạc xoay người đem liên hoa hướng ra phía ngoài kéo rồi, ôm lấy còn không có ngũ cây di như vậy nặng nàng ngồi ở trên chân của mình. Liên hoa dưới người kia hoa lệ kimono phía dưới bãi tùy theo hai chân chuyển hướng mà hướng hai bên bỏ qua một bên, nàng ôn nhu đùi bên trong kẹp lấy Thần Lạc hông, kia bắp chân cùng bàn chân căn bản nhận lấy chạm không đến mặt đất, nàng đĩnh trực vòng eo kề sát tại Thần Lạc trên người, cánh tay khép lại tại cùng một chỗ bị trói buộc tại eo hông, bắt buộc nàng đem ngực cấp đỉnh được càng dùng sức, nhưng vô luận như thế nào đỉnh, liên hoa ngực chỉ có tiểu tiểu một chút. Thần Lạc đưa ra hai tay, chậm rãi ôm liên hoa cánh tay, tiếp tục hướng trước duỗi tay ôm sát nàng sau lưng, nhưng này hình như hơi chút làm đau nàng, liên hoa thân thể nhẹ khẽ run run dày. Nàng rúc vào Thần Lạc trong ngực giống như là cái muốn tại ba ba đầu gối thượng thính ngủ trước chuyện xưa đứa nhỏ, có thể nàng nhưng bây giờ là một bộ hai chân chuyển hướng kỳ tựa vào nam nhân eo hông đem kia chưa phát dục hoàn toàn tiểu huyệt dán tại nam nhân tính khí thượng bộ dáng. Hơi lạnh tóc dài áo choàng dán tại Thần Lạc cánh tay. Thần Lạc cảm thấy chính mình hai tay như là xuyên qua một đầu ôn nước lạnh nhuận sợi tóc thác nước, liên hoa hai chân nhẹ nhàng kẹp kẹp Thần Lạc hông, như trước bị che lấy mắt nàng diễm tình thở khẽ, dùng kia đã biến thành bạt ti khe thịt khéo léo tính khí nhẹ nhàng cả Thần Lạc cương lên đến cực điểm côn thịt nói mặc kimono thời điểm phía dưới là không mặc áo lót. Quan nhân chính là nhìn chúng điểm này mới để cho ta ngồi ở người eo hông a. Thần Lạc theo phòng tắm đi ra khi nửa người dưới liền vẫn là lộ ra toàn bộ. Chỉ có nửa người trên tượng trưng khoác một kiện áo sơ mi, còn liền nút thắt cũng chưa hề phía trên. Khụ khụ, kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, chờ ngươi ngồi lên chân của ta ta mới phản ứng. Hừ hừ, thật sự là không thẳng thắn lừa quỷ nói, nha, ai bảo ta chính là quỷ, lúc này đây liền tha thứ ngươi đi. Liên hoa hơi chút về phía sau ngước ngửa người tử, Thần Lạc nhanh chóng ôm tốt nàng, tiếp lấy, nàng rất có một chút thần khí ưỡn ưỡn cằm. Vô cùng tinh xảo đồng thời lại rất có thể dẫn tới nhân bạo lực dục vọng che mắt gương mặt xinh đẹp hướng lên nâng, đem cặp kia giống như liền nổi tiếng tiêu đều bỏ vào không dưới môi anh đào chiều Thần Lạc hơi hơi mở ra. Thật sự là song nhìn qua đã cảm thấy vị rất ngon môi. Thần Lạc dùng tay trái ôm tốt nàng, đồng thời nâng lên tay phải dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng lướt qua liên hoa môi, đầu lưỡi của nàng còn nghịch ngợm địa điểm một chút Thần Lạc ngón tay, vì thế Thần Lạc dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa cùng một chỗ kẹp lấy liên hoa lưỡi thơm. Hơi chút đem đầu lưỡi của nàng cấp túm ra một chút. Thần Lạc làm liên hoa ngẩng đầu cứ như vậy trêu đùa lưỡi của nàng, đợi hai ngón tay đều đã cơ bản thấm vào mới lại đổi thành ngón giữa cùng ngón áp út. Lập tức, Thần Lạc rút về tay, liên hoa đầu lưỡi còn tại bờ môi bên ngoài nhẹ nhàng treo, nhưng sắp liền muốn thu hồi rồi, hắn cúi đầu, dùng môi của mình dán tại kia giống như thịt chai bình thường phấn lưỡi thượng nhẹ nhàng hút một cái liền đem hút vào trong miệng của mình. Ô! Liên hoa không nghĩ tới chơi đùa bị Thần Lạc cấp hút vào, nàng rụt rè muốn thu hồi đầu lưỡi lại một mực bị Thần Lạc mãnh hút, vì thế nàng liền dứt khoát bỏ đi, càng thêm xuồng xã tứ phía đem lưỡi cấp duỗi ra, cùng Thần Lạc lưỡi tại môi ở ngoài xoắn tại cùng một chỗ, giống như hai đầu dao cấu chung con rắn nhỏ giống nhau xoay tròn quấn quýt, cho nhau mút lấy đối phương nước bọt. Đồng thời, Thần Lạc tay phải tác thuận theo phần dưới bụng không nương tiềm nhập liên hoa kimono vạt áo trong đó. Dùng đầu ngón tay bát quá một tầng mềm mại hoa lệ kimono, gọi nữ quá một tầng bên người tế nhuyễn màu trắng bên trong y, rốt cục thì chạm tới này cùng nàng khoang miệng nội bức tường cùng ôn nhuận đầu lưỡi xúc cảm có chút sấp xỉ non nớt tiểu huyệt. Bú, bú quá phân, vừa mới dùng, xì xì, đại chít chít cố ý cọ nhân ra tiểu huyệt còn chưa đủ. Hiện tại còn trực tiếp, bú, dùng ngón tay sờ, ô ô, a, quan nhân thô ráp ngón tay tại liên hoa quý giá nhất tối non nớt địa phương cọ tới cọ lui. Xa xa, ngứa, a ô, a ô. Liên hoa cùng thần lạc không ngừng gắn bó đụng vào nhau, liên hoa cũng hoàn toàn không giống là lần đầu hôn môi giống nhau thật sâu dùng sức hôn lấy thần lạc. Thần lạc ngón tay trái vuốt nhẹ liên hoa xương sống lưng, chỉ là như vậy đơn giản chạm đến cũng làm cho liên hoa cảm thấy chính mình xương sống bên trong như là có cái gì dòng nước xiết giống nhau chính đang không ngừng hướng đến đầu cùng dưới người lùi. Mỗi lần nhất lùi liền làm cho nàng nhẹ nhàng đánh run rẩy, nàng lại giống như là muốn xoa dịu loại này không khỏe giống nhau, liều mạng cắn cắn thần lạc môi. Kịch liệt như thế nóng bỏng. Liền thần lạc cái này hôn môi lão thủ đều bị liên hoa non nớt nhưng vô cùng nhiệt tình hôn cấp hơi chút có chút hù được rồi. Đồng thời đầu ngón tay của hắn nói cho hắn, đang hôn phía trước liên hoa nơi này cũng đã ẩm ướt thành một mảnh mềm mại đầm lầy. Mà bây giờ càng là tựa như nhất trẻ tiểu đường, bởi vì tuổi tác quá nhỏ, liên hoa tiểu môi mật đều không có phát dục hoàn toàn. Chỉ có kia hai phình phình làm trơn mép thịt bao bọc một đầu làm thần lạc căn bản không dám dùng sức chạm đến thịt mềm khe hở. Nhưng là, chính là như vậy một đầu hạt đậu kẽ nứt bình thường tiểu tiểu khe thịt, nó bên trong lại đã đầy tràn sắc khí tràn đầy mật ngọt, rành rành như thế non nớt lại dâm ô thổ lộ nóng hơi thở. Tại vừa mới thần lạc cùng liên hoa hôn môi khi còn vừa kéo, mỗi khi nàng chủ động hôn sâu thần lạc giống như là muốn nuốt vào bờ môi của hắn khi liền nàng phía dưới môi cũng có khả năng theo lấy co lại hơi hơi hướng bên trong nội hãm, tựa như phải chính vỗ về chơi đùa chỗ đó thần lạc ngón tay cấp nuốt xuống. Liên hoa, nóng quá. Tiểu huyệt của ngươi nóng quá, tiểu huyệt của ngươi cũng quá sắc. Ngươi thật chỉ có 6 tuổi sao? Thần lạc chính là dùng ngón giữa hơi chút tại kia mật thịt chỗ sâu gầy gầy một chút liền sẽ khiến cho này hai xóa sạch mượt mà vi cổ mép thịt sắc khí vặn vẹo, đồng thời kia mật lon cửa vào liền sẽ lập tức tràn ra một vũng lại một uông mỹ rượu chất lỏng, dính đầy đầu ngón tay của hắn lại thuận theo đầu kia nộn hồng nhạt khe hở treo đầy toàn bộ trẻ thơ tính khí. Ghét ghê, ta lại không phải nhân loại, linh mẫn thể là tỏa phu đồng tử đến. Tuổi không có thể cùng các ngươi nhân loại giống nhau tính. Hô, a, quan nhân, chỗ đó không được, tiểu đậu đậu rất yếu. Không được. Liên hoa rên rỉ khi cũng đang cố gắng mở ra kia trương miệng nhỏ, ngay từ đầu rụt rè bộ dáng toàn bộ biến mất không thấy, đồng thời thần lạc phát hiện sớm phản yêu câu nói kia đơn giản là chân lý, thực tiễn vô số lần đều không có sai. Nhưng phàm là người nữ sinh, liền nhất định sẽ thua cấp hạt rẻ khoái cảm. Hạt rẻ cũng chính là hòn le, giống nhau cũng chính là thần lạc hiện tại đang dùng ngón áp út cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp chặt xoa động bộ vị. Tiểu viên thịt tại thần lạc thuần thục cọ sát phía dưới nhanh chóng nhồi máu trở nên cứng rắn, trên ngón tay hoạt động khi có thập phần rõ ràng dị vật cảm giác, rõ ràng chỗ kín của nàng như thế nào sờ cũng như này mềm mại, cũng chỉ có viên kia tiểu viên thịt cứng rắn được kỳ cục, giống như luôn luôn tại nói mau đến ôn nhu sờ sờ ta. Nếu như liên hoa hai tay còn có thể tự do hoạt động nói nàng chỉ sợ là nhịn không được muốn đem thần lạc cấp đẩy ra, nhưng bây giờ, hai cánh tay của nàng bị gắt gao trói buộc, nhồi máu mép thịt càng thêm nâng lên rồi, giống như là muốn kề sát tại cùng một chỗ giống nhau, có thể thần lạc ngón tay nhiệm vụ liền đem kia chặt chẽ giòn cùng một chỗ tiểu khe thịt cấp nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó dùng ngón tay bụng hóa thành mềm mại muỗng nhỏ từ, theo kia nóng hầm hập tiểu mật lon đem sền sệt dính dính mật ngọt cấp nhẹ nhàng yểu đi ra. Nàng chỗ đó vừa giống như là một bị nước ấm nấu quá mật đào, chỉ cần ngón tay nhất đâm liền tự động ngoan ngoãn tràn ra thơm ngọt chất lỏng, nước thấm ướt móng tay cái, thuận theo ngón tay khớp xương văn lộ lại tiếp tục hướng xuống chảy xuôi đi qua, đem thần lạc tay lưng thấm vào. Thoải mái sao? Thần lạc ôm liên hoa dán tại nàng bên tai nhẹ giọng dò hỏi, đồng thời dùng xuống cắp hơi chút ngăn chặn nàng mỏng manh bả vai, lại đem chóp mũi vùi vào nàng tai tấn sợi tóc, tham lam hít sâu nàng mùi vị. Giống như là bởi vì linh thể quan hệ, thần lạc ngón tay vẫn chưa cảm giác được màng trinh bình thường trở ngại, chạm đến mật liệt đầu ngón tay thoải mái có thể trượt vào đạo kia khe thịt trong đó, chẳng qua muốn lại tiến vào tiểu mật lon cũng là có một chút độ khó, rõ ràng không có che chắn lại nhanh đến được luôn luôn tại cự tuyệt hắn tiến vào. Chẳng qua cho dù là tại miệng nhỏ ngoại vi thượng rất nhỏ chạm đến cũng đã làm liên hoa tiểu huyệt bên trong chất mật tràn ra, hơi chút hướng bên trong nếm thử đâm động khi liền gắt gao kẹp chặt. Đem thần lạc ngón tay cấp ngăn đón tại bên ngoài. Như vậy mất mặt vấn đề lại muốn cho nữ hài tử chính mình nói đi ra. Quan nhân thật sự là vượt quá tưởng tượng yêu ăn hiếp người khác. Ô, tiểu đậu đậu, còn có rất nhiều thoải mái mà Phương đều cùng một chỗ bị quan nhân cẩn thận chạm đến. Làm sao có khả năng không thoải mái nha? Liên Hoa ngưỡng mặt lên đến ha, thở hổn hển, nàng vừa nói nước bọt cũng dính tại gắn bó phía trên, tràn đầy hồng nhạt niêm mạc miệng bên trong nước miếng ngọt ngào dù sao kéo ra khỏi vài đạo tế ti, như là kết thành một tấm tình dục võng. Nhưng là Liên Hoa nơi này thật sự rất nhanh, ngón tay đều đâm không đi vào. Vừa mới kích quá liền trực tiếp sờ nhân ra tiểu huyệt. Quan nhân, kỳ thật đối với người ta bộ ngực không có hứng thú đúng không? Bởi vì ta rất nhỏ, không bằng kia một chút bò sữa có mị lực. Liên Hoa nói chuyện ở giữa dâm thủy đã ướt nhẹp Thần Lạc chân, hắn hơi chút cọ sát một chút hai chân liền có thể cảm giác được kề sát giữa hai chân giống như bị lên một tầng dầu bôi trơn giống nhau, ẩm ướt trượt trượt. Cũng không có loại chuyện này, tiểu vú cùng đại vú ta đều yêu thích, hơn nữa tiểu vú thực dễ dàng có mỹ cảm, quá lớn vú tắc dễ dàng mất đi mỹ cảm, đồng thời có khả năng hội trưởng thành bát tự nhũ linh tinh ngoại khuếch trương hình, ta không thích như vậy bộ ngực. Nói, Thần Lạc dùng răng nhẹ khẽ cắn chặt Liên Hoa trước ngực vạt áo. Khảo cứu diện lưu tại gắn bó chạm vào thong thả thấm vào, Thần Lạc chỉ cần là đem mặt dán đi lên cũng đã cảm nhận được Liên Hoa nhô lên đầu vú, truyền thống kimono xuyên pháp là không mặc áo lót. Chính như ngày ấy Thần Lạc đã làm về tiểu bách hợp mộng giống nhau, Liên Hoa bộ ngực cũng giống vậy chút nào không có cản trở, chóp mũi cùng cử động lấy viên kia tiểu điểm lồi, tả tay đè chặt nàng sau lưng, đem kia như là một cái mềm mại bánh nướng xốp giống nhau bộ ngực hướng đến Thần Lạc chính mình mặt phía trên nhấn tới. Chán ghét, đầu vú, nó, trở nên cứng lên, nhưng là, quan nhân, như vậy một mực làm để ta thoải mái sự tình nói. Là không có biện pháp áp chế tà khí, ngươi phải như là lần trước như vậy tra tấn ta mới được, vãn hồi ý thức của ta là rất trọng yếu đúng vậy, nhưng dự phòng đồng dạng trọng yếu. Dự phòng thích đáng nói, sẽ không cấp tà khí thừa cơ lợi dụng. Liên Hoa nói làm Thần Lạc rốt cục thì hạ quyết tâm, tay phải hắn ngón cái cùng ngón trỏ cùng một chỗ một phen nắm Liên Hoa tiểu khe thịt đỉnh viên kia bán ẩn bán lộ tiểu đậu đậu phía trên, đồng thời miệng cũng một ngụm mở ra, lại cách quần áo bay thẳng đến nhô ra đầu vú hung hăng khẽ cắn. Ô, rất đau, như vậy bóp tiểu đậu đậu nói, rất đau, mẫn cảm tiểu đậu đậu muốn bị quan nhân bóp phá, đầu vú, muốn bị quan nhân cắn xuống. Nghe vậy, Thần Lạc vô ý thức vận chuyển lên cửu tự chân ngôn, vậy có thể phá vạn tà linh lực cũng thuận theo tràn đầy nàng dâm thủy đầu ngón tay cùng răng nanh cùng một chỗ vô hình chung không ngừng chảy xuôi đến Liên Hoa mảnh mai thân hình phía trên, giống như là hai đóa liên tục không ngừng ngọn lửa tại thiêu đốt nàng mẫn cảm địa phương giống nhau. Liên Hoa đau đến tại Thần Lạc trong lòng điên cuồng vặn vẹo, tóc đen trước sau qua lại ném liên tục không ngừng, miệng nước miếng ngọt ngào thuận theo ôn nhu khóe môi tùy ý đổ xuống. Quả thực lại điên lại diễm tình. Nàng non mịn hai chân không ngừng giáp công Thần Lạc chân nghiêng, tựa như cưỡi ở một sóc này liệt mã phía trên. Hô, hô, Thần Lạc cắn qua sau một lúc dần dần buông lỏng ra miệng, đồng thời cũng buông ra nhéo hòn le tay phải, ôm sát nước mắt đã ướt nhẹp băng vải Liên Hoa. Làm nàng dán tại chính mình lồng ngực phía trên điềm đạm đáng yêu khóc, lại một cái vỗ về chơi đùa người tóc của nàng ti nói thật có lỗi. Làm đau ngươi. Rất đau nha, thật sự rất đau đớn nha. Liên Hoa tại Thần Lạc trong ngực cà cà chán, đợi nàng nức nở trong chốc lát hơi chút chậm còn nói nhưng là bất kể có bao nhiêu đau đớn Liên Hoa đều có khả năng nhẫn nại, dù sao so khởi quyền khống chế thân thể bị cướp đi, có thể sử dụng vô cùng đơn giản đau đớn có thể tránh cho đã thập phần hoa được đến. Quan nhân thỉnh không muốn thương tiếc ta, cho dù là biến thành ác ma cũng tốt, thỉnh thật tốt tra tấn Liên Hoa. Mời ngươi, tiếp tục làm đau ta. Tê, Thần Lạc nghe được lưng từng đợt lạnh cả người. Rất nhanh, hắn thoải mái cởi xuống Liên Hoa kia hoa lệ kimono áo khoác cùng trắng nõn áo sơ mi, nhưng vẫn chưa đem trực tiếp cởi xuống, mà là biến thành lỏng lỏng lèo lèo, bán cởi lộ ra kia mềm yếu vi nhũ, vạt áo cũng ra sức bỏ qua một bên. Chỉ để lại nội bộ từng vòng màu trắng cùng ngoại bộ từng vòng màu vàng đai lưng đem áo khoác cùng áo sơ mi như trước rắn chắc cố định tại vòng eo phía trên không đến mức toàn bộ tan nát. Nhưng như vậy lại làm cho Liên Hoa sắc khí trình độ trực tiếp tăng lên gấp mấy lần, càng không cần phải nói hiện tại nàng hai tay như trước bị trói ở sau người, đồng thời ma sắc dây thường nắm chặt bộ ngực cao thấp bên cạnh, đem kia kiều đỉnh bộ ngực sữa cấp lạc được đột ngột một chút. Chẳng qua bởi vì tuổi quan hệ, Liên Hoa đầu vú cũng chưa xong toàn bộ phát dục, không có trưởng thành nữ tính như vậy đại, nhan sắc cũng rất cạn, tức cũng đã bởi vì hưng phấn mà kiểu đứng lên tới cũng như trước như thế. Quầng vú chỉ có hồng nhạt một vòng nhỏ, không hướng xung quanh khuếch tán bao nhiêu, bộ ngực hướng xuống nghiêng lạc rõ ràng có thể thấy được, có vẻ vô cùng cốt cảm giác. Cắn ta, quan nhân, cắn ta, làm yêu ta đi, Liên Hoa thật tốt nhẫn nại, quan nhân làm toàn bộ đều là vì Liên Hoa tốt. Ô a a a a, chấm than, không đợi Liên Hoa nói xong Thần Lạc liền đè lại nàng nhu nhược bả vai cắn một cái ở tại Liên Hoa ngực, hắn thật lo lắng trực tiếp cắn đầu vú sẽ đem đầu vú nàng cấp cắn xuống đến, bởi vậy liền cắn lấy tiếp cận quầng vú vị trí phía trên, đem cao thấp quầng vú đều cấp cắn được điệp tại cùng một chỗ. Đầu vú càng là cơ hồ muốn bị chặt đứt giống nhau tại Thần Lạc trong miệng bấp bênh, tùy theo răng nanh nghiền nát mà lần lượt trên dưới cao thấp chạm đến Thần Lạc đầu lưỡi. Liên Hoa la lên là như vậy làm người ta đau lòng, nhưng đồng thời nàng dưới người tiểu huyệt nhưng ở gia tốc phân bố nhẹ nhẹ xuân thủy, đau đớn làm tiểu huyệt cho rằng Liên Hoa lúc này đây giao hợp cũng không thông thuận, bởi vậy chính càng trở lên cố gắng làm nàng bên trong thay đổi ẩm ướt một chút, tốt đến thừa nhận mỗ căn thô bạo gậy gộc tiến vào. Địa phương khác cũng thỉnh quan nhân cắn một chút. Ô, quầng vú thượng đã tràn đầy quan nhân dấu răng. Liên Hoa là một bên khóc một bên nói, Thần Lạc vì thế dứt khoát buông lỏng ra ngực nàng dây thừng, nhưng cánh tay lại còn như trước cho nàng buộc, vậy không có trói buộc bộ ngực non nớt trượt trượt, hơi hơi lồi ra vừa giống như là khỏa mỹ vị tiểu rót canh bao. Thần Lạc trầm mặc tựa đầu hơi chút nghiêng vặn vẹo uốn éo, tìm đúng vị trí liền tại kia tiểu trên ngực cắn một cái xuống. Răng nanh rơi vào ôn nhuận làn da thịt mềm trong đó, Thần Lạc thậm chí đều ngửi được một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, như thế cắn cắn Liên Hoa mềm mại bộ ngực chỉ một cái chớp mắt liền làm nàng dưới da xuất huyết, cứ việc nàng là linh thể nhưng cũng có cùng nhân loại giống nhau phản ứng. Liên Hoa đau đến co quắp, hô hấp đều đã không khoái, nhưng nàng còn theo bản năng lay động tiểu tiểu bộ ngực, giống như tại đem vú thịt một mực hướng đến Thần Lạc trong miệng đầy, bởi vì nàng biết Thần Lạc làm này toàn bộ đều là vì nàng. Đợi Thần Lạc nhả ra một chớp mắt kia, Liên Hoa lúc này đã đem trán dán tại Thần Lạc bả vai, đau đến không được hít thở sâu lên. Thật để lại dấu răng. Thần Lạc chậm rãi đẩy ra Liên Hoa, xem kia trái phải nhũ thượng vị đưa khác biệt dấu răng thật sâu cảm thấy một cỗ tội ác cảm giác. Cái này hắn lại ôn nhu liếm láp lên thời khắc đó nhan sắc khá cạn cây nhỏ môi bình thường đầu vú, nước bọt thấm vào dấu răng vết sâu. Tại Liên Hoa đau đớn cũng sung sướng rất nhỏ giật giật sử dụng cái loại này nguyên thủy nhất khát vọng đem nàng miệng vết thương chữa lành. Đúng vậy, Thần Lạc ký có thể thoải mái tại Liên Hoa trên người lưu lại vết thương, có thể dùng đối với nàng sinh ra tình dục đem nhanh chóng chữa trị, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cắn ta, quan nhân, thỉnh tiếp tục cắn ta. Liên Hoa hơi nhếch môi, run rẩy nâng lấy trần trụi gầy yếu nửa người trên làm Thần Lạc tiếp tục dùng lực cắn. Thần Lạc không thể chối từ. Dứt khoát tiếp tục lái cắn. Mười mấy phút xuống, Liên Hoa ngực bả vai bao gồm cánh tay đều đã tràn đầy gồ ghề mấp mô dấu răng rồi, dấu răng hố cạn bên trong hiện lên tơ máu, nàng đau đến xuyễn được thở không được, sợi tóc rối tung tại trơn bóng sống lưng cùng trắng nõn sau trên vai, tùy theo đầu vặn vẹo mà làm kia ôn nhuận làn da chỉ lộ ra một cái chớp mắt liền lại bị che lại. Nếu như cấp Liên Hoa hiện tại thân hình soi tướng cầm lấy cấp nhi đồng bảo hộ cơ cấu nhìn lời nói, Thần Lạc sợ là một chớp mắt cũng sẽ bị bắt. Trên đời mắt người chung đây là vô có thể tranh nghị nghiêm trọng ngược đãi, hơn nữa còn là tính ngược đãi, có thể Liên Hoa lại biết, đây là Thần Lạc cho nàng ban ân, là đang tại giúp nàng áp chế nàng chính mình bất lực tà khí. Như vậy trọng thương Thần Lạc chỉ dựa vào tưởng tượng đã rất khó đem chữa khỏi, hắn ôm Liên Hoa đem nàng theo trên chân của mình lao, trực tiếp ném tới giường phía trên, đầu nàng phát rối tung tại nàng dưới người. Nửa người trên trần trụi nàng như là đã biết trước muốn phát sinh cái gì giống nhau về phía sau ngẩng lên mặt mở ra kia trương ôn nhuận miệng nhỏ. Quan nhân, xin cho ta uống, xin đem quý giá linh lực tinh dịch rót vào Liên Hoa miệng bên trong. A Liên Hoa hai chân chi lên, bàn chân hướng hai bên bỏ qua một bên, đầu gối cùng đùi khép lại tại cùng một chỗ, đem cong gối cấp chống đỡ thành cá tính cảm tiểu tam giác. Thần Lạc thở gấp chạm tại bên cạnh giường, đem dính đầy Liên Hoa dâm thủy côn thịt cấp chọn tại Liên Hoa gương mặt xinh đẹp phương. Làm quy đầu thượng đi trước chất lỏng cùng nàng chính mình dâm thủy chất hỗn hợp cùng một chỗ nhỏ vào Liên Hoa miệng bên trong. Lạch cạch, Thần Lạc dùng côn thịt một cái vỗ lấy Liên Hoa khuôn mặt, đồng thời lại chụp lên kia vừa mới còn tại cùng nàng hôn sâu môi hồng. Liên Hoa tại quy đầu rơi xuống khoảnh khắc kia khéo léo đem ngậm vào trong miệng, mà Thần Lạc tắc không còn có cùng nàng khách khí, không sai biệt lắm tìm đúng vị trí sau hung hăng đi phía trước thúc một cái eo liền cứng rắn trực tiếp đem này to lớn côn thịt chọi vào Liên Hoa yết hầu. Ô ô, chấm than, lại là một tiếng hàm hồ ngạt thở bình thường đau kêu, nàng bàn chân thống khổ lại không có tự đá lung tung vài lần mới cuối cùng chậm rãi thói quen. Tại Liên Hoa ấm áp ướt át miệng bên trong, Thần Lạc cảm thấy chính mình côn thịt lại phồng lớn một vòng. Rõ ràng là đang làm vô cùng chính xác, thậm chí có thể nói là vô cùng chính nghĩa sự tình, nhưng vì cái gì? Vi phạm đạo đức cảm lại mãnh liệt như vậy đâu này? Quả nhiên là bởi vì trước mắt khối này thân thể yêu kiều quá nhỏ nguyên nhân a. Liên hoa chỉ có không đến 140cm cao. Côn thịt giống như sống lại, tại nàng miệng nhỏ một chút nhảy lên. Liên hoa nói không ra lời, mà Thần Lạc tắc cúi đầu đè xuống bả vai của nàng, đem nàng gắt gao ấn ở trên giường không cho nàng trái phải lăn lộn, đồng thời hạ eo dùng sức, chậm rãi đem côn thịt theo nàng trong miệng rút ra, cảm giác được quy đầu điểm tại cái lưỡi phụ cận khi lại ra sức về phía trước va chạm, đem nàng kia yếu ớt hít hầu cấp mạnh mẽ phá khai, nghe nàng ngạt thở tựa như tiếng hô hấp, hưởng thụ gần đây giống như đẩy vào cổ tử cung co rút nhanh khoái cảm. Nàng nguyên bản nhẹ nhàng khoan khoái đoan trang dung mạo đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, chẳng những tại nghiêng gáy thượng có vài gạch hình chữ L ấn, càng là hai gò má đỏ đậm đầu đầy đổ mồ hôi, thật chặt trói buộc đôi mắt băng vải cũng bị mồ hôi cùng nước mắt ướt nhẹp, lại ngửi không đến bất kỳ cái gì một tia làm người ta không khỏe mùi vị. Kia trương miệng nhỏ tất cả đều bị Thần Lạc cương lên côn thịt nhét đầy, khuôn mặt cũng buộc chặt. A. Thần Lạc đôi mắt nhìn thằng này đối với vốn là tiểu nằm xuống sau càng là sấp xỉ ở bẹp bộ ngực, rành rành như thế chi tiểu lại đầu vú lại đột được lợi hại như vậy, giống như là cái 9 tuổi 10 tuổi tiểu cô nương tại Thần Lạc trước mắt bỏ qua một bên hai chân phóng đãng tự an ủi giống nhau, có vẻ dị thường dâm mỹ. Nàng nhất chuyển hướng chân Thần Lạc liền có thể nhìn thấy kia xuyên qua phần mờ u gợi cảm khe thịt, liên hoa phần mờ u mượt mà cổ, khe hở mặt bưng chính là chôn sâu tiểu viên thịt tiểu tiểu nhô ra. Bụng đến phần mờ u một đường trơn bóng bằng phẳng, cũng bởi vậy đạo kia thần bí gợi cảm khe hở mới như thế thấy được. Tiếp lấy, Thần Lạc đầu ngón tay mơn trớn này giống nhau bị hắn khai ra dấu răng xương quai xanh, dần dần đi đến kia non mịn cổ phía trên. Mỗi khi hắn côn thịt đi phía trước ra sức đâm thời điểm liên hoa dơ cao cổ liền hơi chút nhô ra một đoạn, Thần Lạc kia run rẩy hai tay chậm rãi bóp ở này mê người cổ trung đoạn, ngón trỏ cùng ngón giữa chế trụ cổ nghiêng một bên. Ngón út cùng ngón áp út cũng không có chân chính dùng sức nhất chính là giao thoa đè lại ngón cái, Thần Lạc tại đâm vào côn thịt đồng thời ép cử động lấy đầu ngón tay, yết hầu bị áp bách được hướng nội bộ chen đi, đem hắn bạo lực xông vào quy đầu cũng cấp ép càng chặt hơn. Liên hoa hai chân kích động đấm đá, trước ngực đã ở nếm thử đỉnh liên tục không ngừng, giống như là muốn ngồi dậy giống nhau, nhưng đây càng làm Thần Lạc đáy lòng thăng lên một cỗ thi ngược dục vọng. Hắn đem hôm nay bị đồ lặn các thiếu nữ khiêu khích tình dục cùng trước đó không lâu bị anh Lê Lê cấp chiêu chọc dục vọng một loạt phát tiết vào liên hoa trên người. Nàng giống như là cái tốt nhất nơi chút giận, vừa giống như là tốt nhất nhục dục nô lệ, chơi như thế nào đều không có bất kỳ cái gì cấm kỵ. Mỗi khi Thần Lạc côn thịt thuận theo liên hoa lưỡi đâm một cái xuống thời điểm, nàng khoang miệng nổi nước bọt cũng có khả năng theo lấy phát ra xì xì tràn ra bọt biển bình thường âm thanh, Thần Lạc côn thịt đều thoải mái muốn tê dại. Cơ hồ muốn say mê tại đây thoải mái miệng huyệt. Thần Lạc chỉ cần không cần cựu tự chân ngôn đem liên hoa hoàn toàn tinh lọc rơi nàng sẽ không chân chính chết đi nói cho dù chết cũng có khả năng sống lại. Bởi vậy Thần Lạc bóp nàng cổ động tác thật không lưu tình chút nào. Liền tựa như muốn giết chết nàng giống nhau. Có thể thức đã là như thế cường bạo bình thường động tác liên hoa cũng tận sổ thừa nhận rồi xuống. Đồng thời nàng còn có khả năng bắt lấy toàn bộ có thể bắt đến khe hở ra sức mút lấy Thần Lạc côn thịt. A, liên hoa. Thần Lạc cả người đều đánh lên giật mình, hắn cảm thấy sau lưng tại từng trận lạnh cả người, thân thể làn da trở nên mẫn cảm, giống như là muốn nổi da gà khúc mắc, hắn biết đây là muốn xuất tinh điểm báo, nhất từng đợt khoái cảm đang từ côn thịt chỗ đó thuận theo xương sống dũng mãnh vào trong đầu, làm hắn ưa neo bạo cắm vào liên hoa miệng nhỏ tần suất đều nhanh hơn. Ô ô, chấm than, liên hoa càng thêm cố gắng về phía sau ngửa mặt, làm môi cùng yết hầu bảo trì tại cùng một đường thẳng phía trên. Làm cho Thần Lạc côn thịt ra vào càng thêm thuận lợi, Thần Lạc đối với lần này không chút khách khí, tại sẽ phải bùng nổ khoảnh khắc kia, hai tay hắn chớp mắt buông lỏng ra liên hoa cổ, đồng thời đều cùng một chỗ đặt tại này nhỏ nhắn xinh xắn bộ ngực phía trên, tinh chuẩn nắm có dấu răng còn tại hơi hơi rướm máu đầu vú, như là cưỡi ngựa làm con ngựa dừng lại níu lại cuối cùng dây cương giống nhau. Siết chặt liên hoa đầu vú hung hăng túm. Liên hoa, muốn bắn. Đồng thời kia tầng tầng lớp lớp để dành đến dục vọng cũng tần sổ phun trào vào liên hoa yết hầu bên trong, căn bản đều không có trải qua khoang miệng liền thông qua cổ họng bắn vào thực quản, một cỗ tiếp lấy một cỗ, nóng lên tinh dịch kích thích thực quản, tựa như một đạo lưu hỏa theo thượng thẳng lẻn đến liên hoa dạ dày bên trong giống nhau, làm nàng toàn thân từ hướng nội phần đất bên ngoài cháy. Liên hoa đi đứng đã ở Thần Lạc giống như là muốn bóp nát nàng đầu vú bình thường dùng sức khi thẳng tắp duỗi thân cứng đờ, lại tùy theo hắn há mồm thở dốc chậm rãi buông tay ra động tác mà phục hồi từ từ, cuộn mình thành ban đầu bộ dáng. Thần Lạc dần dần rút về côn thịt, Liên Hoa lưu luyến không rời ngậm chặt môi, tại hắn rút ra cuối cùng khoảnh khắc kia phát ra một tiếng hàm hồ phốc âm thanh, tiếp lấy Liên Hoa quay lại thân, như là yết hầu bị tinh dịch dán ở giống nhau ho khan, ho ra vài tia trắng đục tinh dịch nhỏ giọt rơi đến ga giường phía trên, nhưng Liên Hoa lại như là một cái động dục mèo cái nhìn thấy thịt cá mi giống nhau sắc khí 10 phần PAPA từng miếng liếm láp sạch sẽ. Đương nhiên, nàng kỳ thật cũng nhìn không tới, chỉ đang dùng môi dán tại mép giường thượng từng tấc tìm kiếm mà nhận thấy. Cùng lúc đó, nàng trên người Thần Lạc sở hữu cắn cắn qua dấu vết cũng nhanh chóng biến mất. Nhất nhất thiết sau khi kết thúc, Thần Lạc thay Liên Hoa mở trói, đích thân hắn tháo xuống che lại Liên Hoa đôi mắt băng vải, vào lúc đó Thần Lạc cũng không cấm tưởng tượng Liên Hoa sẽ lộ ra như thế nào thần sắc, là sống khí. Vẫn là trách cứ, mà khi hắn hoàn toàn tháo khi mới gặp Liên Hoa ánh mắt ngập nước xấu hổ, hương diễm chung có một chút nhìn xem kịch vui bộ dáng. Quả nhiên, quan nhân tinh dịch tuyệt nhất, Liên Hoa khẽ che môi nhỏ giọng thẹn thùng nói như vậy nhất đại quản đều một giọt không dư thừa bắn vào Liên Hoa yết hầu bên trong, Liên Hoa lại lãng phí khụ đi ra một chút, thật sự là lỗi. Rõ ràng là tốt như vậy thuốc bổ ta nhưng không có một hơi toàn bộ nuốt vào. Thật đúng là thực xin lỗi quan nhân. Khụ khụ. Đem mỹ thiếu nữ đôi mắt cấp lừa gạt trói lại nàng hai tay lại tra tấn nàng thật đặc biệt kích thích đúng không? Quả thật, ân, hô, có hiệu quả sao? Thần Lạc nhanh chóng thay đổi một cái đề tài, đôi mắt nóng cháy dò hỏi. Ai, hiệu lực 10 phần. Liên Hoa tay phải vuốt nhẹ bằng phẳng bụng, nàng lại cắn cắn tay trái móng tay, liếc mắt vô cùng mị hoặc xem Thần Lạc nói chính như ta tính toán cái kia dạng, không sai biệt lắm còn muốn hơn 400 thứ mới có thể hoàn toàn khôi phục. Thật tốt. Quan nhân. Thật tốt, sao, Thần Lạc đều có một chút không tốt lắm ý tứ cào lên đầu hỏi có khả năng hay không quá thô bạo. Không có sự tình, xin ngài vẫn như trước đây, không. Có thể càng thêm thô bạo đối đãi ta, dù sao, so với bệnh nguy kịch sau lại trị liệu, có thể tiến hành hữu hiệu dự phòng hiển nhiên muốn càng tốt hơn nhiều, quan nhân đối với ta đau đớn cùng bạo lực cũng là đối với tà khí vào cơ thể nhất liều thuốc tốt. Chỉ cần mỗi ngày đều làm như vậy dự phòng. Tà khí cũng có khả năng càng ngày càng yếu. Nói xong Liên Hoa liền lại lộ ra một tia mệt mỏi, nàng nhẫn nại tốt một trận lại hiện tại quả là không thể nhịn được nữa che miệng ngáp một cái. Mệt không, làm chuyện như vậy mệt chết người, ta biết, Thần Lạc vuốt nhẹ Liên Hoa đầu nhỏ vỗ về nàng. Liên Hoa ngược lại thuận thế ôm lấy Thần Lạc ngón tay, nhắm mắt lại tựa như đang hút hút kem que giống nhau nhất khẩu khẩu liếm lắp một lần Thần Lạc đầu ngón tay, tiếp lấy. Nàng chậm rãi đem Thần Lạc ngón tay theo bên trong môi lôi ra, tại nước bọt cuối ti khi nhỏ giọng nói quan nhân tay phải phía trên còn có ta mùi vị. Như thế này quan nhân có phải hay không muốn vụng trộm người tay phải của mình đâu này. Dù sao, nó nhưng là sờ qua ta tối xấu hổ địa phương, lại dính thượng thật nhiều phía dưới lưu chất lỏng đâu. Khụ khụ khụ, cho nên ngươi trước phải thanh lý một lần sao. Ha ha ha ha, nói, Liên Hoa đứng lên. Cứ việc quần áo không chỉnh tề khuôn mặt cũng vô cùng hương diễm, nàng vẫn là cố gắng làm ra một cái đoan trang biểu cảm chiều Thần Lạc bái một cái nói tiểu nữ tử không nên thân, đêm nay liền quấy rầy đến vậy a. Dù sao thân thể tầng ngoài đều còn không có chân chính khôi phục. Vậy ngươi đêm mai cũng có khả năng đi ra không? À, Liên Hoa nâng lên rộng thùng thình hoa lệ cổ tay áo khẽ che môi dùng cái loại này giống như xem thấu toàn bộ khiêu khích giống như ánh mắt xem hắn nói không nghĩ tới quan nhân như vậy nghĩ tới ta. Như vậy, kỳ thật, tại dùng để uống lúc này đây quan nhân tinh dịch sau đó, ta cảm thấy ta tuy rằng còn mỏi mệt nhưng là có thể trở về ứng quan nhân gọi về. Có cần phải thời điểm quan nhân mời theo khi bảo ta là tốt rồi. Như vậy, đêm nay trước hết ngủ ngon. Nói, Liên Hoa dùng cổ tay áo che ở đỏ bừng khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái huỳnh xanh biếc mắt đẹp lén nhìn Thần Lạc, tiếp lấy liền lặng lẽ tiềm nhập Thần Lạc bóng dáng bên trong. Đây rốt cuộc là độ hảo cảm rất cao vẫn là độ hảo cảm không đủ à? Thần Lạc gặp Liên Hoa biến mất nhịn không được tự giễu một câu. Kế tiếp sự tình liền đơn giản nhiều, dọn dẹp một chút gian phòng, đến mấy phát vệ sinh thuật, sau đó, ngủ ngon. Thần Lạc cấp chính mình định rồi một cái 6 giờ rưỡi đồng hồ báo thức, chuẩn bị sau khi tỉnh lại cấp chính mình đến một phát đánh dấu. Một bên khác, anh Lê Lê gian phòng. Anh Lê Lê mặt đau đến căn bản không có biện pháp nghiêng ngủ. Không vì chiếu cố nàng cùng nàng ngủ ở cùng trên một cái giường, nàng buồn ngủ hoàn toàn không có, mà anh Lê Lê cũng giống như vậy, khung nghiêng người xem anh Lê Lê bị đánh sưng khuôn mặt nhịn không được thở dài nói ta đã sớm khuyên ngươi đừng làm như vậy. Ai, ngươi thật đúng là xứng đáng. Ngươi khi đó nếu không ra quái tiếng không phải có thể giấu giếm xuống sao. Còn ngờ ta. Không có biện pháp, ai bảo cùng Thần Lạc thiếu gia ân ái rất thư thái. Ta nói cho cùng lại không phải nhân ngẫu nữ, chỗ nào có thể thật nhẫn nại ở không rên một tiếng. Khung chẳng biết xấu hổ nhắm mắt lại trở về chỗ cũ. Ta nói ngươi à, anh Lê Lê thở hổn hển mắt lé chừng, nhìn thấy nàng bộ kia mỹ tư tư bộ dáng sau hận không thể một cước đem nàng đặng xuống giường đi, nhưng cuối cùng vẫn là nắm tay nhịn lại nhẫn, nhỏ giọng thì thầm vậy ngươi cứ dựa theo ta nói cho hắn dùng chân xoa một phát không được sao. Làm sao không muốn ngồi chồm hổm xuống lại là bú liếm lại là. Lại là, đừng tự tiện làm chuyện này không liền không có việc gì sao. Ân, Khung lập tức híp lấy mắt chừng hướng về phía anh Lê Lê. Lại nắm chóp mũi của nàng một cái trái phải hoảng dùng sức nói vậy còn không là tự ngươi nói. Ta ngay từ đầu vốn là không nghĩ làm nhiều như vậy. Đi đi đi, ta khi nào thì. Ách, anh Lê Lê nghĩ nghĩ liền nhớ lại đến nàng giống như tại thay Khung chân giao phối âm khi nói qua cùng loại nói. Cái gì kéo của ta hai đuôi ngựa đem đại côn thịt hướng đến trong miệng ta thông a, hoặc là hướng đến ta tử cung xuất tinh tiểu tiện vân vân nàng tất cả nói. Chính là anh Lê Lê thuần túy cũng chỉ là tình thú phối âm. Chỗ nào có thể nghĩ đến Khung thật liền nghe theo, cái này không phải là hố nhân sao. Nghĩ tới đúng không, người trách nhiệm của chính mình gánh vác. Khung xoay người, mặt hướng công chúa giường mui xe nhẹ hừ một tiếng. Nhưng nàng tâm lý lại giảo hoạt nói lừa ngươi, cho dù ngươi chẳng phải nói ta cũng thật sự là nhịn không được. Nhưng là, người đã nói, vậy cũng chớ trách ta tất cả đều đẩy lên ngươi trên đầu. Anh Lê Lê càng nghĩ càng khó chịu. Ngay từ đầu nàng còn có thể trách cứ Khung, nhưng bây giờ nàng phát hiện thế nhưng hết thảy đều là tự tác ngược. Thậm chí hố chính mình sao? Thật tốt nói cái gì Hoàng Khang phối âm a, tính là nói cũng nên nói cái khác. Phu chồng, người buổi sáng muốn đi tìm hắn. Anh Lê Lê không nói có thể nói, lặng lẽ thay đổi một cái đề tài. Ân, đi giải thích một chút, thuận tiện thay thế ngươi bồi tội. Đúng, thực xin lỗi nữa à. Anh Lê Lê nghĩ một đằng nói một lẻo nói lầm bầm. Không có việc gì, dù sao cũng có ta hiểu lầm ngươi nói tình huống tại bên trong. Nói, cái kia, anh Lê Lê để sát vào vụng trộm hỏi thật liền thoải mái như vậy. Ngươi không là xử nữ sao? Không đau. Đương nhiên đau à, ngay từ đầu đau muốn chết, nhưng là lại đặc biệt thoải mái. Như là Thần Lạc thiếu gia đại chít chít thượng có ta cao trào chốt mở giống nhau, ta cao trào được đặc biệt mau, hơn nữa thực kịch liệt. Đó là bởi vì ngươi thường xuyên dùng ngón tay đâm tiến bên trong tự an ủi nguyên nhân a. A, ai biết được, tóm lại, lúc này đây sự tình ngươi liền lạn tại trong lòng a. Buổi sáng ta thật tốt giải thích một phen, còn có. Anh Lê Lê ngươi có khẩn cấp thuốc tránh thai sao? Ta nơi đó có loại đồ vật này. Còn ngươi nữa không phải nói vạn nhất hắn ngủ một cái nữ nhân ngoài ý muốn mang thai liền muốn tùy theo hắn sinh ra sao? A, giống như là có chuyện như vậy. Ngươi thật mang thai à? Anh Lê Lê sợ tới mức mạnh mẽ sợ run cả người. Nào có nhanh như vậy biết. Ngủ, Khung so lên mắt, không bao giờ nữa chú ý anh Lê Lê la lên. Buổi sáng 4 giờ. Khung chớp mắt xoay người ngáp đồng thời tắt đi rảnh tay cơ chấn động đồng hồ báo thức. Lúc này anh Lê Lê còn ngủ được cùng tiểu như heo. Nàng vui mừng nhìn coi, lại buồn ngủ dưới đất giường lập tức đi một chuyến toilet. Tiểu thiện sau cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng bay sực liền lau đi một chút tràn ra tinh dịch, rõ ràng hôm qua đã dùng ngón tay tại bên trong gầy gầy thanh tẩy qua nhiều lần nhưng bây giờ vẫn là tràn ra đến, có thể nghĩ Thần Lạc tinh dịch bắn tới bao sâu địa phương. Thật mang thai cũng khó nói. Nha, mang thai rồi nói sau, Thần Lạc nói qua hắn nguyện ý phụ trách. Nói, Khung không có mặc thượng quần lót, mừng rỡ chạy đến phòng của mình ở giữa cầm quần áo liền lại chạy hướng về phía trong phòng tắm bắt đầu tắm rửa. Bất quá Khung cũng không phải là đơn thuần đang tắm, mà là tại đem một cái ống dẫn giống nhau đồ vật mượn tinh dịch cùng dòng nước trơn trượt đem nhét vào tiểu huyệt. Không sai biệt lắm đem khí cụ đầu cuộc so tài đến miệng tử cung sau đó, Khung nhấn ống dẫn phần đuôi nâng lên khí, đem kia trong này thạch hoa quả bình thường dược tề rót vào chính mình âm đạo chỗ sâu. Tê, lành lạnh, đợi rót vào hoàn tất về sau, Khung chậm rãi rút ra sử dụng quá không quản. Vật này là duy nhất âm đạo thanh tẩy tề. Một chi không sai biệt lắm 1000 nhật nguyên, bình giá trị hàng hơn 200 có thể mua được, nàng mua chính là cao cấp khoản, không kỳ thật cũng không biết như thế này sẽ phát sinh cái gì, nhưng tóm lại là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Nàng nhớ rõ Thần Lạc yêu thích liếm tiểu huyệt của nàng, kia thật hiển nhiên còn tại ra bên ngoài tràn đầy tinh dịch tiểu huyệt cầm làm hắn liếm thật sự là không tốt lắm. Bởi vậy, không tính toán cơ bản hướng rửa sạch nói sau. Tắm rửa xong đi ra lau khô thân thể thổi thổi một cái mái tóc sau đó không hoàn toàn sấy liền đi hóa trang, cấp chính mình vẽ phía trên thanh thuần động lòng người ẩn hình trang, rồi sau đó khoác khăn tắm lớn đợi mái tóc tự nhiên hong gió, bởi vì ngay từ đầu thổi qua, mái tóc làm được cũng liền mau một chút, không cẩn thận kiểm tra móng tay đợi rất nhỏ bộ phận, đợi mái tóc hoàn toàn xử lý mới đi thay đổi quần áo. Lúc này đây nàng sẽ không xuyên trang phục nữ bộc, mà là đổi món cả vật thể ngân bạch dùng đại diện tích tơ lụa áo váy, thuận tiện vừa nói, đây cũng là phụ thân đưa sinh nhật của nàng lễ vật. Nhưng không có mặc nội y, nàng chính là tại đầu vú phía trên dán nhũ thiếp, này bình thường là nữ sinh đang bơi lội khi phòng ngừa kích đột dùng, có chút ngực chưa nở nữ sinh hạ trời quá nóng cũng có khả năng chỉ dán nhũ thiếp liền xuất môn nhàn hạ không mang theo áo ngực thật sự là đủ nóng. Ngực chưa nở không mang áo ngực ký mát mẻ lại vô câu vô thúc. Chính là một khi bị phát hiện liền thực lúng túng. Áo váy vừa mới đến gối, về phần quần lót, không tùy tiện đổi một đầu, rồi sau đó đem mái tóc cấp sơ dùng tốt cái cặp bàn cẩn thận san bằng, dùng cuối cùng băng gấm chát ở lúc này mới xong việc. Thẳng đến 6 giờ 55 phút, không bỏ đi đầu kia dính lấy một chút âm đạo thanh tẩy tề quần lót ném vào áo đen khuông, lại dùng trẻ con khăn ướt xoa xoa ẩm ướt ngượng ngùng tính khí, dùng cuối cùng giấy lau lau khô được kiền kiền sảng sảng. Ném ra khăn tay xốc lên con kia đút lấy vạn năng chìa khóa miếng vải đen tượng đất liền lặng lẽ đi ra môn. Không lâu 6 giờ rưỡi, Thần Lạc thức tỉnh, tại phòng tắm bên trong tiểu ngâm, mượn dùng theo không trên người phục chế đến hoàng kim năng lực, bao trùm phía trước lưu chữ A. 6 giờ 59 phân, không đúng giờ mở ra Thần Lạc cửa phòng. Chương 73 phóng túng cùng ăn ý. Trong phòng một mảnh đen nhánh, rất nặng che quang rèm cửa đem ánh nắng mặt trời ngăn cản được cực kỳ chặt chẽ. Khung Niếp thủ Niếp cước đi đến, đóng cửa lại lần nữa tại bên trong phía trên khóa. Lấy Khung phán đoán đến nhìn, Thần Lạc hiện tại khẳng định không tỉnh, dù sao nàng nhưng là 4 giờ liền đang chuẩn bị, Thần Lạc một cái đại nam nhân tại Hoàng Kim Chu buổi sáng 8 giờ giỏi ngủ tỉnh cũng đã cảm ơn trời đất. Nhé, người đã đến rồi, Thần Lạc âm thanh bất thình lình đem Khung cấp dọa nhảy dựng. Đồng thời, ngọn đèn sáng lên, trong gian phòng bị chiếu đèn đuốc sáng trưng. Khung gặp Thần Lạc sẽ mặc một thân áo ngủ tùy ý ngồi ở bàn học trên ghế dựa, trêu đùa đưa tay sách tín đao nhếch lên chân. Chuyện gì, sớm như vậy liền kêu ta Khung lưng dựa vào môn, giống như là muốn tùy thời chạy trốn giống nhau trầm xuống mắt. Thần Lạc đem sách tín đao trở tay nhất ném, làm này như là một phen lợi hại phi tiêu giống nhau mạnh mẽ cắm vào Khung bên phải phía trên tấm ván gỗ trên cửa, Khung vụng trộm dương mắt vừa nhìn, lại hơi có một chút phát khiếp nuốt nước miếng một cái. Thần Lạc đứng dậy. Không nói một lời chậm rãi đến gần rồi nàng. Tiếp lấy, đông, một phen, Thần Lạc đè xuống Khung tà nghiêng màu bạc đôi ngựa phát, cúi người xuống gần sát nàng mặt lạnh hỏi ta hỏi ngươi, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Khung tại Thần Lạc bức tường đông nàng khi nhịn không được sợ tới mức nha. Một tiếng, ôm lấy thỏ đen gấu bông đẩy đi ra, giống như là muốn dùng gấu bông đem Thần Lạc cấp đẩy ra. Thần Lạc nắm lấy gấu bông, đem ném tới chính mình giường phía trên. Khung đã không có gấu bông bảo hộ, cúi đầu nhanh chóng dùng hai tay ôm ngực co lại thành một đoàn. Không nói sao, ngươi tuy rằng không nói, ta nhưng là rành mạch, Thần Lạc vuốt nhẹ kia tỏa ra mùi hương thoang thoảng khí sợi tóc, nhịn không được ngửi một cái lại bình luận cùng bình thường không giống với nước gội đầu. Không xài ẩn hình trang, còn có này câu nhân nước hoa, có thể nhìn ra được ngươi đến ta gian phòng phía trước mất nhất phen công phu, cố ý trang điểm quá. Khung như trước không nói lời nào. Ta là có thời gian năng lực không sai, nhưng, hắn làm sao có khả năng sẽ biết, hắn đang gạt ta, Thần Lạc đương nhiên không phải là đang gạt nàng, chính là hắn tại sớm phía trên khi vừa vặn rút được hạng nhất năng lực, thật âm phong ấn. Là âm phong ấn tiến giai khoản, hiệu quả là có thể ở làn da tiếp xúc khi phong ấn chính mình đã từng phục chế đến hoàng kim năng lực nữ sinh năng lực, nói cách khác phong ấn sau nàng chính mình liền không thể sử dụng, nhưng Thần Lạc chỉ muốn cùng nàng đã làm một lần liền có thể phục chế sử dụng. Không ảnh hưởng hắn chính mình. Vì phòng ngừa không theo mình bên người trốn, Thần Lạc lại vuốt nhẹ nàng khuôn mặt nói thời gian lưu trữ, đúng không? Nói, hắn đồng thời tại trong lòng nói câu phong. Như vậy vừa đến Khung liền không có biện pháp lại loạn nhảy tuyến thời gian rồi, nắm giữ thời gian cái này vương bài năng lực người chỉ biết còn lại hắn một cái. Thần Lạc, ngươi như thế nào? Làm sao có khả năng? Không nói phân nửa đã cảm thấy chính mình nói lỡ miệng, nhanh chóng lại che miệng. Để ta đoán một cái a, Thần Lạc cứ như vậy đè xuống khung bả vai tại nàng bên tai giống như ác ma nguyền rủa nói chung nói, ngươi tại chiều hôm đó ta cho ngươi đàn dương cầm sau sử dụng cái này năng lực trở lại không tồn tại quá khứ, sau đó. Ngươi dùng các loại tư thế theo ta làm một lần, ngươi bình thường đối với ta toàn bộ lãnh đạm cùng bài xích đều là trang đi ra, kỳ thật ngươi tâm lý thập phần khát vọng ta. Giống như là như bây giờ, Thần Lạc nói đến dùng cuối cùng tay trái mạnh mẽ vẩy một phen khung váy. Nha! Khung gấp gáp muốn che lại, nhưng đã quá muộn, Thần Lạc đã nhìn đến nàng không hề che chắn trơn bóng phần mờ u. Nàng muốn trốn, nhưng Thần Lạc lại gắt gao đè lại nàng tà bả vai, đồng thời tay trái mạnh mẽ chen vào nàng trơn bóng non mịn chân giữa, không nói lời gì liền hướng lên chạy trốn, khung hai tay chính dùng sức ấn tại váy phía trên ngăn cản hắn tay trái đi tới, nhưng cuối cùng lại vẫn đang bại bởi hắn, làm chỉ điểm của hắn lên chính mình nhu nhược nơi riêng tư. Ô! Khung cúi đầu thẹn thùng khóc nức nở một tiếng. Ta thừa nhận ta ngay từ đầu đối với ngươi ôm lấy quá tình dục, nhưng là về sau biết ngươi là muội muội ta sau ta liền bỏ đi. Chẳng qua, không nghĩ tới là ngươi. Nhìn đến ta cũng không phải là đơn tương tư, mà là song hướng đâu. Thần Lạc khẽ người lại người, không xấu hổ phát hiện thân thể của chính mình thế nhưng nhanh chóng lên phản ứng, đồng thời phần mỡ ô phụ cận thịt mềm tại Thần Lạc ngón tay chạm vào cũng lập tức tát lên kiều. Cố ý ăn mặc xinh đẹp như vậy còn lại không mặc béo thứ tới tìm ta, không. Người kỳ thật vẫn luôn khát phóng như vậy đi. Kỳ thật ta cũng thế. Thần Lạc cứng rắn dùng chân trái đẩy ra khung đầu gối, đem tay trái trượt hướng nàng đã thay đổi ướt khe thịt chỗ sâu, chỉ nhẹ nhàng nhất chụp liền là ngón giữa trượt vào trong này, trở ngại cảm giác tự nhiên cũng có, nhưng Thần Lạc cảm giác được càng nhiều hơn là tiếp nhận, giống như kia Trương Tiểu Hạ lưu miệng nhỏ đã sớm liền biến thành hắn hình dạng. Thần Lạc mơ hồ cảm thấy khung tiểu huyệt bên trong còn có một chút tinh dịch còn sót lại, hắn thuận tiện cấp khung tiểu huyệt dùng một phát vệ sinh thuật. Tại váy phía trên dương cái kia một giây phong tình trung, Thần Lạc liền thoáng nhìn khung tính khí giống như cao cấp cốt từ như vậy trắng nõn trơn bóng, âm liệt chung một chút hồng nhạt đáng yêu mê người, mật liệt xúc cảm làm hắn chớp mắt liền nhớ tới ngày hôm qua cùng khung chỉ tiến hành đến một nửa cái kia chàng quái đản tình yêu. Ngón giữa nhẹ nhàng khẽ cong. Ngón tay bụng niệm vào khung chất thịt nội bức tường phía trên hơi lộ ra thô ráp phát cứng rắn địa phương phía trên, mà này vừa đụng cũng cuối cùng làm khung toàn bộ che giấu đều tan rã xuống. Nàng không dãy dụa nữa chống cự, mà là buông lỏng ôm lấy Thần Lạc cánh tay trái, tràn đầy tình dục rảo hoạt xem hắn nói nguyên lai bại lộ sao. Thần Lạc ca ca. Tê, khung này tiếng ca ca làm cho Thần Lạc da đầu run lên. Tại Thần Lạc ý thức chung đây là hắn lần đầu tiên nghe được khung kêu ca ca hắn. Nhưng không phải là lần thứ nhất gọi hắn rồi, tại số ảo đi qua còn gọi quá rất nhiều lần. Nhất ngay từ đầu không cảm thấy Thần Lạc hẳn là hoàn toàn không nhận thấy mới đúng, nhưng chuyện bây giờ đã bại lộ, kia không cũng là chuyện phải làm cảm thấy Thần Lạc đã khôi phục ký ức. Vì thế liền lại gọi dậy ca ca hắn. Đúng vậy, chính là như ngươi nghĩ, ta 4 giờ đã thức dậy, vì hôm nay gặp mặt mà thật tốt thu thập trang điểm, ta cố ý không có mặc béo thứ, liền nghĩ ngươi lại đột nhiên liêu lên. Khung lập tức phóng đãng xóa khai chân, làm cho Thần Lạc sờ được hoàn toàn hơn một chút, tiếp lấy nàng lại nhón chân lên đến tác hôn nói ta đã cũng không nhịn được nữa. Thần Lạc ca, chúng ta cứ như vậy đâm lao phải theo lao a, đừng nữa quản thế nhân ý tưởng. Cho nên, hôn ta. Nhưng mà Thần Lạc vẫn chưa dùng hôn qua lại ứng nàng. Đang xác định khung tâm ý sau đó, Thần Lạc lúc này liền nhéo khung eo như là ném cái kia thỏ đen gấu bông giống nhau đem nàng cấp ném tới giường phía trên. Rất đau, Thần Lạc ngươi tức giận sao? Hừ hừ, thật có lỗi, một mực giấu giếm ngươi. Khung ôm đứng lên nghiêng gấu bông lặng lẽ chắn môi một bên. Sinh khí, không, ta thật cao hứng xác định là ngươi. Thần Lạc bước nhanh đi đến, cúi người ngồi xổm tại khung eo ở giữa liền một phen xoẹt, xé mở nàng ngực nút áo. Nút áo văng tung tóe, khung ê a kêu kêu một tiếng, nàng có chút lệ gâu gâu, hiển nhiên khung không nghĩ tới Thần Lạc như vậy trực tiếp kịch liệt. Nhũ thiếp, quả nhiên là như vậy a. Thần Lạc cắn nhũ thiếp trực tiếp phun phi, lúc này liền hai tay nhéo này tiểu mà có hình mỹ nhũ dùng sức trà sát, đồng thời dùng sức hít sâu một trận. Rất đau, a, quả nhiên là tức giận. Khung nhanh chóng dùng thỏ đen gấu bông che mặt, có thể Thần Lạc mục tiêu chủ yếu lại cũng không phải là bộ ngực của nàng, tại bóp xoa quá vài lần bộ ngực cùng với người năng lực làm khung phía dưới nhanh chóng ướt át về sau. Thần Lạc trực tiếp đứng dậy đem khung ở trên giường tại chỗ đảo lộn 180 độ. Nguyên bản nàng hai chân hướng mép giường, hiện tại nàng hai chân lại hướng phía sau, váy cũng lỏng lỏng lèo lèo, Thần Lạc không lại cùng nàng khách khí, trực tiếp kéo lại nàng trơn bóng mắt cá chân cứng rắn đem chân của nàng chân cấp bài, thân thể cong lên, váy xuống phía dưới phân tán đến phần eo, lộ ra toàn bộ trơn bóng mượt mà bờ mông cùng trơn bóng không có lông mềm dẻo tiểu huyệt. Tư thế này, rất xấu hổ, đây là chỉ thuộc về Thần Lạc ngươi ngắm cảnh vị nha, khác bất kể là ai. Cũng không có khả năng nhìn đến cô ta này một mặt. Gặp Thần Lạc nóng rực tầm mắt chính nhanh nhìn chằm chằm chỗ kín của mình, khung thẹn thùng được yêu thích thượng thẳng phát sốt. Khung thân thể mềm nhũn vô cùng có tính dẻo dai, tại dưới tư thế này nàng bắp chân cùng đầu gối đều tự nhiên dán tại chăn phía trên, vừa vặn đầu gối vị trí không sai biệt lắm liền cùng tay khuỷu tay cân bằng, bắp chân cũng cùng cánh tay khép lại, bàn chân thượng lật dán đè lại hai đuôi ngựa sáng như bạc sợi tóc. Đem giữa hai chân đã tại dưới cúi đến mật ngọt tiểu huyệt cấp không hề che lấp hiện ra ở Thần Lạc trước mặt. Rõ ràng chỉ nhẹ nhàng lau đi một chút nhưng đã nhô ra dính vào dâm thủy tại hơi hơi tỏa sáng tiểu viên thịt nhuyễn trung mang cứng rắn, như là khỏa nâng lên tiểu thịt đinh, khe thịt giống như toa trạng, hơi hơi ngoại khuếch trương nhưng lại che lại niệu đạo bộ phận, được không liền hồng nhạt đều có một chút hiếm thấy, đang đến gần lỗ sau địa phương là tự nhiên khép lại môi mật mặt bưng, kẽ nứt chỗ có thể ẩn ẩn nhất nhìn lén đến nội bộ một chút sâu phấn. Dâm thủy cũng đang tùy theo đạo kia khe hở nhúc nhích mà chậm rãi trào ra. Nửa người trên hoàn toàn bị đè cho bằng khung gặp Thần Lạc côn thịt liền treo ở chính mình mặt phía trên liền khéo léo chính mình cố gắng ngửa mặt liếm láp, ngay từ đầu còn như là liếm kẹo que giống nhau, nhưng rất nhanh liền khinh xa thục lộ cùng tay phối hợp tại cùng một chỗ đem côn thịt hơi chút tách ra hướng xuống ngậm vào này quý danh quy đầu, mà Thần Lạc tác giống như là muốn đẩy ra một viên mật đào giống nhau song tay đè chặt hơi khung mông tròn bờ mông. Đem ngón cái cấp đặt ở vậy có vô cùng sắc khí độ cong vi cổ mép thịt phía trên. Chậm rãi hướng hai bên một phần. Ô, bên trong đều bị nhìn thấy. Chiêm chiếp, bú, bú khung trong miệng nút lấy côn thịt nói không ra thái thanh thích lời nói, nhưng chính là như vậy hàm hồ lời nói làm Thần Lạc hưng phấn phi thường. Đồng thời Thần Lạc đã gọi ra hệ thống, đem nữ tính độ nhạy cảm tăng lên 5% dược tề cấp khung dùng dòng giã thập phần, cận chỉ còn lại một phần. Như vậy vừa đến, chỉ cần là Thần Lạc đẩy ra nàng kia nhỏ xuống dưới mật dịch hạ lưu tiểu huyệt đem nóng hơi thở cấp chậm rãi thổ tức tại phía trên cũng làm cho khung rất có khoái cảm. Điều này làm cho nàng vội vàng đem đầu lưỡi tập trung vào Thần Lạc côn thịt phía trên, tùy ý dạo chơi đồng thời mút hút lên quy đầu. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy, quả nhiên không mặc áo lót tới là đúng, Thần Lạc xác thực cái dám làm dám chịu nam nhân, yêu thích. Rất thích hắn, khung trước khi tới tiết suy nghĩ hai trường hợp. Loại thứ nhất là Thần Lạc chiều nàng quỳ xuống đất xin lỗi làm nàng tha thứ hắn, quên phát sinh ngày hôm qua sự tình. Loại thứ hai là Thần Lạc lặng lẽ đối với nàng thổ lộ tâm ý, ít nhất là thổ lộ tính dục, sau đó đồng thời khung mình cũng thổ lộ. Nhưng, vạn vạn không nghĩ tới, Thần Lạc trực tiếp khám phá không thời gian toát ra trò đùa dai, hoàn toàn đón nhận tình cảm của nàng không nói, còn liền trực tiếp thi triển lên hắn tràn đầy dục vọng. Đây quả thực không thể để cho khung càng sung sướng. Hơn nữa, vừa đi lên chính là như thế xấu hổ tư thế, không cảm thấy những nữ sinh khác căn bản không có khả năng đối với hắn bày ra tư thế này. Một giây kế tiếp, Thần Lạc liền cúi đầu trực tiếp đem mặt cấp đặt ở khung kia vỡ ra tiểu huyệt phía trên. Tuy nói tiểu huyệt bản thân chính là vỡ ra. Ô ô, chỗ đó, nóng quá, thật thoải mái, nhiều giúp ta liếm một chút, ta cũng đã biết, thêm, dô, bú bú, liếm người đại côn thịt. Khung âm thanh phá lệ tình dục hơn nữa nói chuyện không chút nào ngăn cản, đây càng làm Thần Lạc hưng phấn. Thần Lạc môi gắt gao đặt tại này trắng nõn màu mỡ trơn bóng mép thịt phía trên, chóp mũi khảm vào ấm áp dính ẩm ướt mật liệt trong đó, bởi vì đã đối với khung tiểu huyệt dùng qua vệ sinh thuật, Thần Lạc hiện tại có thể nói là không hề cố kỵ. Khung kia không bao giờ nữa dùng che lấp biểu lộ vô hạn xuân tình tiểu huyệt bên trong tỏ khắp nàng hạ lưu giống cái khí tức, xông đến Thần Lạc đầu óc một mảnh mê loạn. Nhiều hơn, giúp ta liếm một chút, Thần Lạc ngươi quá yêu thích liếm, nữ sinh tiểu huyệt đúng không, ta cái này, cùng cha khác mẹ muội muội tiểu huyệt có phải hay không cho ngươi? Cho ngươi càng hưng phấn, ô, càng hưng phấn, không nói chuyện ở giữa thiếu chút nữa không để ý cắn được Thần Lạc côn thịt, hắn thân thể đánh cái giật mình, đồng thời đầu lưỡi cũng cuối cùng điểm đến đó bị ngón tay đẩy ra dâm thịt bên trong. Chỗ đó, đó là đi tiểu địa phương, chỗ đó cũng tốt nhưng là... Hòn le, Thần Lạc ca, giúp ta liếm, van ngươi, khung bảo trì như vậy vô cùng xấu hổ tư thế kinh hoàng lên vòng eo, nàng hai tay thật chặt cầm ga giường, kéo ga giường một trận phát nhăn. Thần Lạc cũng như không lời nói làm nàng tiểu viên thịt điểm vào đầu lưỡi ta của mình phía trên, tự hạ hướng lên hung hăng liếm. Hòn le cùng đại tiểu môi mật nhất tề bị liếm đến, gần lần này cũng đã làm độ nhạy cảm tăng lên hơn một nửa khung, thoải mái thiếu chút nữa muốn cao trào rồi. Nàng nguyên bản có chút hàm hồ âm thanh trở nên càng trở lên sung sướng, đồng thời liếm lắp Thần Lạc côn thịt động tác ngược lại trì trệ một chút, bởi vì phía dưới thật sự là rất thư thái. Đầu lưỡi vòng ở tiểu hồng đậu giống nhau mật hạch bắt đầu vây công, khung lập tức phát ra a o yêu kiều âm thanh, khoảng khắc Thần Lạc nguyên bản dùng tay đẩy ra nàng mép thịt lại mạnh mẽ lui tại cùng một chỗ, tiện đà hai tay nắm chặt ga giường khẽ động, nàng chưa kịp nói ra muốn cao trào rồi linh tinh nói liền một trận giật giật. Khe thịt khép khép mờ mờ, tự ở hiện tại kia tiểu mật lon cửa vào bay thẳng đến hướng phía trên, bởi vậy mật thịt chỗ sâu xào huyệt ân ái miệng phụ cận đại lượng trào ra dâm thủy, khoảnh khắc ở giữa liền chật ních này co lại dưới trạng thái dung lượng nhỏ nhất nộn huyệt, thẳng liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra đến. Mặc dù Thần Lạc dùng đầu lưỡi đi ngăn đón, dùng môi dán lên suýt tắm đều trở ngăn không được nó lướt qua hòn le chảy xuôi đi xuống nhỏ giọt rơi tại khung váy phía trên. Khung tại khoảnh khắc này hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm trong đó không rảnh băng Thần Lạc bú liếm, nhưng Thần Lạc ngược lại cũng không nổi giận, dù sao, hắn vốn là tính toán lại toát ra một lần thời gian. Nhắc tới cũng là có chút túng, Thần Lạc sáng sớm trước tồn một cái đương nguyên nhân vì xác nhận khung tâm ý, nếu không ngay từ đầu chính là nghĩ như vậy. Vậy hắn sẽ không cần lại khách khí với nàng. Đi ô ô ô, ngón tay đâm tiến vào. Cùng với khung hạ lưu tiếng la hét, Thần Lạc dùng tay trái đỡ lấy khung suýt chút nữa lại dán trở về giường mông nhỏ, đồng thời tay phải ngón giữa cùng ngón áp út tắc cũng gộp lại cùng một chỗ, thẳng đâm đâm đâm vào này co giật hạ lưu lỗ thịt. Vô cùng nóng ẩm thịt mềm khoảnh khắc ở giữa quấn lấy ngón tay của hắn, nhưng Thần Lạc vẫn chưa như vậy ngừng lại. Mà là đem ngón giữa cùng ngón áp út ngón tay bụng đều dán tại khung chất thịt phía trước điểm G phụ cận, đồng thời hai ngón tay tại nàng huyệt dâm nội nhanh chóng run run, rõ ràng nàng còn tại cao trào trong đó, Thần Lạc lúc này đây đột nhiên kích thích làm khung trực tiếp leo lên mãnh liệt hơn cao trào. Khung thân thể toàn bộ đều rung động, hai chân cơ hồ muốn một lần nữa lật qua, nhưng Thần Lạc cứng rắn đè xuống nàng lưng sau kềm chế loại này lầm nhầm, cuối cùng, tại kia một tiếng kéo dài mà cao vút thét chói tai tiếng bên trong. Khung dưới người kia trương tuộc loại ở giống cái miệng nhỏ cắn một cái chặt Thần Lạc ngón tay gốc rễ, đầu ngón tay của hắn đâm chọt khung hơi hơi phát cứng rắn miệng tử cung, cảm nhận đến trong đó cũng tại nhất phía trên một chút co lại. Tiếp lấy chính là đột nhiên buông lỏng cùng thư giãn, đại lượng dâm thủy theo cung miệng phụ cận tràn ra, đem ngón tay từ đầu ngón tay đến gốc rễ ngâm đi vào, rồi sau đó tại nhanh kẹp phía dưới bị chen lấn phun trào đi ra, tính cả trong lỗ đái cũng cùng một chỗ phun ra một đạo sáng trong mớn nước, hai huyệt đều phun. Dâm thủy cùng thánh thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ toàn bộ tưới lên Thần Lạc côn thịt phía trên, đồng thời lại từ côn thịt bên cạnh nhỏ giọt rơi đi xuống, phun khung chính mình gương mặt. Khung mồm dài thật sự đại đang dùng lực nũng nịu rên rỉ, Thần Lạc không cho nàng nhiều lắm thở gấp đường sống, trực tiếp đem côn thịt cứng rắn đút vào nàng miệng nhỏ bên trong, một cây đâm vào, đồng thời hai tay cùng một chỗ siết chặt hai khỏa mềm nhũn mông thịt, tại kia cột nước phun tung tóe qua đi trực tiếp đem mặt cùng môi đều áp vào khung trên người tối dâm đãng địa phương. A, hô, cô thu, cô. Khung bị thống đến cơ hồ muốn ho ra đến, như vậy đem nửa người dưới nâng lên đầu gối ở phía dưới tư thế làm nàng máu đều luôn luôn tại hướng đến đầu vọt tới. Dần dần, khung cảm thấy Thần Lạc nhiệt độ cơ thể cũng càng ngày càng cao rồi, hô hấp giống như biến thành một kiện xa xỉ sự tình, nàng và Thần Lạc đang làm đều là ra sức ngút ở đối phương tính khí, nhiên nước bọt cùng dâm thủy hoặc là đi trước chất lỏng theo môi một bên nhỏ xuống. Thần Lạc đầu lưỡi giống như loài thú ăn kiến đầu lưỡi giống nhau dùng sức xâm nhập khung nhỏ hẹp mật đạo, tiếp lấy đầu lưỡi không chút lưu tình gõ mở tử cung, tại bên trong để lại nước miếng của mình cùng nàng dâm thủy, lúc này mới lại chậm rãi lui đi ra một chút, vẫn ở chỗ cũ mật thịt chỗ sâu tự tiện khuấy làm, đem nước bọt cùng mật ngọt liên tục không ngừng quấy tại cùng một chỗ, cơ hồ muốn khuấy ra bọt biển. Ô ô, đầu lưỡi, cô. Không muốn nói chuyện nhưng côn thịt thời thời khắc khắc chặn nàng yết hầu làm nàng nói không ra lời đến. Bất quá Thần Lạc đại khái cũng biết nàng muốn nói cái gì, không phải là đầu lưỡi thật dài liếm lấy ta thật thoải mái linh tinh nói. Tiểu huyệt tốt ẩm ướt, đã không phải là ẩm ướt không ẩm ướt trình độ, hoàn toàn biến thành dâm thủy chảy ra giống nhau, đây là chân chính ta sao? Chỉ có tại trước mặt hắn mới có thể quên hết mọi thứ xấu hổ tận tình đòi lấy khoái cảm, tận tình cao trào. A, không được, lại muốn tới. Thần Lạc mạnh mẽ vừa kéo lưỡi dài. Tựa như là trả thù nhẹ cắn nhẹ một chút khung tiểu thịt đế sau liền một ngụm đem ngập. Khoảnh khắc kia, không lập tức phát ra một tiếng thê lương mà nặng nề tiếng mũi, nàng giống như liều mạng muốn kêu ra tiếng, bởi vậy Thần Lạc côn thịt ngược lại là đâm được càng rồi, nàng sống học thuộc lòng toàn bộ cứng đờ, hai chân cũng buộc được muốn một lần nữa lật lên, lập tức thủy triều nhanh chóng tràn đầy vừa bị bốn phía liếm láp một trận tiểu huyệt, bộc đi ra phun Thần Lạc gương mặt. Khung toàn bộ tính khí cũng không có so thỏa mãn rung động, miệng huyệt không được co lại chen lấn không khí cùng thủy triều, giống như là muốn đem kia dâm mỹ vệt nước cấp bấm, lại làm cho kia mật ngọt càng thêm tùy ý chảy xuôi đến Thần Lạc trong miệng cùng nàng chính mình thánh khiết màu bạc quần áo phía trên. "Ta, phu chồng, khung, ta muốn bắn, cho ta tiếp hảo." Thần Lạc ném ra khung lưng sau làm hai chân của nàng cuối cùng trở lại giường phía trên, đồng thời mình cũng không thể nhịn được nữa mạnh mẽ theo khung miệng nhỏ bên trong rút ra côn thịt, dùng tay xoa động hai cái tiến hành cuối cùng kích thích. Rồi sau đó tại nàng tình trạng kiệt sức ho khan thở gấp khi như là nắm lấy một thanh có thể phun ra tinh dịch súng máy giống nhau không chút lưu tình hướng đến mặt nàng xuất tinh. Thần Lạc lúc này đây sửa đổi tinh dịch tăng lên dẫn 50 lần. Khụ khụ, toàn bộ bắn tới ta dâm đãng thân thể phía trên. Lửa nóng sền sệt dính dính tinh dịch theo Thần Lạc quy đầu miệng nhỏ ồ ồ thoát ra rơi lên khung gương mặt xinh đẹp. Nàng cũng không kịp thông thuận hô hấp đã bị tinh dịch cấp chạy ra khỏi một tấm trắng đục mặt màng. Nhưng này gần chính là bắt đầu, kia dính nhiễm chiếm hữu nàng chính mình thánh thủy cùng dâm thủy quần áo thượng cũng bị từng cổ bắn lên tinh dịch, đồng thời Thần Lạc còn trọng điểm chiếu cố kia hai xóa sạch non mịn bộ ngực sữa, tựa như là muốn cấp điểm tâm thượng chen thượng kem tựa như từng đợt ra sức phun ra. Thẳng đến đêm không cả người đều cấp mai một ở tại tinh dịch trong đó. Không chỉ cần há miệng liền sẽ có tinh dịch chảy vào trong miệng, cứ việc không có gì mùi vị nhưng phá lệ tinh, hơn nữa phát mặn, nhưng không hề cố kỵ. Nàng dùng ngón tay đem tinh dịch theo bôi thật dày một tầng ngực xóa sạch hướng về phía tiểu huyệt, tại âm liệt bó lớn chật ních, lại dùng ngón giữa hướng đến tiểu huyệt thọt tới. Thật là lợi hại, tinh dịch sữa bò phun ra. Mỹ vị, ta, đây quả thực giống như cường bảo. Có thể nhé, vô luận khi nào thì đều có thể. Thần Lạc là ta yêu nhất huynh trưởng, có tùy thời cường bảo quyền lợi của ta, bắp đùi của ta cùng tiểu huyệt tùy thời cho ngươi rộng mở. Khung vô cùng sắc khí đem tinh dịch treo ở đầu ngón tay, từng miếng liếm láp mút lấy. Khoảnh khắc này, Thần Lạc mồm to thở hổn hển trực tiếp nước tiểu ở tại khung khuôn mặt trên người, nàng ngay từ đầu còn có một chút sững sờ, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận này một chuyện thực, nhắm mắt lại lặng lẽ thừa nhận. Không đợi khung nói cái gì nói, Thần Lạc trực tiếp đọc đương lưu chữ A trở lại hơn một giờ trước đó. 6:30, trong phòng tắm thủy tí tách đang lặng lẽ rung động. Thần Lạc thở dốc hai tiếng. Đi ra phòng tắm mặc lên áo ngủ, cấp chính mình đến đây mấy phát vệ sinh thuật, cứ như vậy im ắng tiến vào tủ quần áo bên trong. Nguyên lai khung vẫn luôn là như vậy nhìn ta đấy. Như vậy, cái này cơ hội cũng không thể liền lãng phí như vậy. Thần Lạc nhìn liếc nhìn một cái điện thoại, trên màn hình hiện ra thời gian là buổi sáng 6:53, khoảng cách khung đi đến phòng của mình ở giữa còn có 6 phút. Hắn đã dùng thật âm phong ấn lại khung toát ra thời gian năng lực. Bởi vậy hiện tại chỉ có hắn một người nắm giữ thời gian quyền năng, đồng thời gian xuyên qua khi cái khác toàn bộ mọi người ký ức cũng không có khả năng giữ lại, dù sao đó là không tồn tại tương lai hoặc là không tồn tại quá khứ đã phát sinh sự tình, đối với chân thật tuyến thời gian tới nói cũng không tồn tại, tự nhiên không có khả năng giữ lại. Lúc này, hắn nghĩ đến Liên Hoa. Liên Hoa, Thần Lạc nhẹ giọng kêu một câu tên của nàng. Vâng, ta tại nơi này. Thần Lạc cảm thấy Liên Hoa ở sau lưng nhẹ nhàng đem hắn ôm lấy. Không phải là ôm ta. Thần Lạc ho nhẹ hai tiếng nói cho nàng như thế này không sẽ đến gian phòng của ta. Người có thể ở ta đè lại nàng thời điểm khống chế được tay nàng sao. Sẽ có tinh dịch cho người ăn. Ha ha ha, quan nhân thật sự là hát. Người lại xuyên qua thời không đi à nha. Ta tất cả đều nhìn tại mắt bên trong, có thể nhé. Chỉ cần là vì ngươi nói. Cảm ơn, Liên Hoa. Thần Lạc nói như vậy, xoay người mặt hướng nàng, đồng thời hơi chút xoa bóp ấn đỉnh đầu của nàng đem nàng ấn được chìm ở tại tủ quần áo bóng ma bên trong, xốc lên áo ngủ liền đem côn thịt nhét vào nàng miệng nhỏ bên trong, còn nói tạm thời trước cầu xin ngươi. A, Liên Hoa không chút nào chối từ hút mút, dùng nước bọt nhanh chóng đem thấm vào. Răng rắc, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thẳng đến, 6:59. Ca. Chính cần thận thận trang điểm ăn mặc tốt mấy giờ, mang hai loại không đồng lòng tư đi đến Thần Lạc cửa phòng khung dùng vạn năng chìa khóa mở ra hắn môn. Quả nhiên là còn không có tỉnh, ta đã nói sớm hơn 7 giờ hắn dậy không nổi hắn còn không muốn cho ta sớm một chút, thật sự là ăn xong. Khung như vậy nghĩ, không biết Thần Lạc cũng sớm đã cùng nàng khoái hoạt quá một trận lại giấu vào tủ quần áo bên trong. Thần Lạc quả thật phát thể nói chính mình không biết dùng thời gian toát ra năng lực đến đúng nữ tính làm chuyện bất chính trước sách đầu tiên là nàng không đồng ý, sau đó Thần Lạc dựa vào thời gian xuyên qua trốn tránh chịu tội, còn có thể đem toàn bộ vớt lên coi như không phát sinh quá, mà không thập phần nguyện ý Thần Lạc tùy thời chiếm giữ nàng, đây cũng là không tồn tại cái gì gây rối vấn đề. Đồng thời, không cố ý không mặc quần lót liền chạy qua cũng chứng minh nàng kỳ thật đã làm tốt đến cùng mình làm yêu chuẩn bị. Nghĩ vậy, Thần Lạc cũng không có cái gì trên tâm lý gánh chịu, dù sao không còn dùng điều này có thể lực cho hắn trò đùa dai một lần, lần này liền đến phiên hắn. Nếu muốn công bố tâm ý, vậy không bằng dứt khoát hoàn toàn một điểm, chỉ một chút này nghịch ngợm lãnh đạm muội muội, làm nàng ngoan ngoãn nghe lời. Người sớm như vậy bảo ta đến, kết quả ngươi chính mình không dậy nổi giường là có ý gì? Thật sự là đủ kém cỏi. Không đi đến Thần Lạc mép giường quay lưng tủ quần áo lật Bạch Nhãn sinh khí. Toàn bộ phòng ở một mảnh đen nhánh, che quang rèm cửa đem thần hy ánh sáng ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, chứ nói chi là không đứng ở còn kéo lấy giường bao vây Thần Lạc đại phía sau giường, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Này, Thần Lạc ngươi có nghe hay không? Tạm thời xem như đáp lại một câu ta đi. Khung tức giận đến nghĩ trực tiếp xốc lên giường bao vây đem Thần Lạc gấp nhéo lên. Đùa giỡn hay sao, cực cực khổ khổ sáng sớm tốt mấy giờ hóa trang chạy qua kết quả ngươi ngủ ngon. Ngay tại Khung thật không thể nhịn được nữa muốn xé mở hắn cái màn giường thời điểm, đột nhiên sau lưng nàng tủ quần áo động. Răng rác, nhất thanh thúy hưởng, Thần Lạc thật nhanh đẩy ra cửa tủ quần áo trực tiếp bổ nhào vào Khung sau lưng. Đồng thời Liên Hoa cũng chỉ là phu nhẹ nhàng thổi một cái liền dùng một cổ vô hình tơ hồng khổn trụ Khung hai tay, đem nàng hai tay khép lại cấp trói lại trước mặt mình, Khung sợ tới mức a chấm than, một tiếng, nàng xoay qua thân thể muốn nhìn rõ mặt sau rốt cuộc là ai, có thể khoảnh khắc kia Thần Lạc lại ba. Một phen nhéo Khung cổ, trực tiếp không nói lời gì đã đem nửa người trên của nàng cấp ép vào giường bao vây, đem kia trương còn vẽ lấy đạm trang gương mặt xinh đẹp cấp hướng xuống nặng nề mà đặt tại giường phía trên. Khung hai tay bị Liên Hoa trói buộc chặt đành phải đặt tại đầu mình phía trước, nàng cũng muốn hỏi chút gì nhưng nói không ra lời, mà Thần Lạc một ánh mắt Liên Hoa liền trực tiếp ngồi lên Khung eo nhỏ, cứ việc nàng kỳ thật không có gì sức nặng, lại có thể dùng linh lực áp chế Khung căn bản dậy không nổi thân. Khung mông thật cao sau kiều, hai chân cũng lớn chiều ngang bỏ qua một bên, Thần Lạc không nói một lời trực tiếp vén lên nàng váy, ngồi xuống tại kia còn hoàn toàn khô cạn tiểu huyệt phía trên dùng sức liếm một ngụm, ngửi một cái, lại hừ. Phun lên hai nước miếng, thổ bạo dùng ngón tay xoa động vài vòng, hướng bên trong đâm hai lần trước, tiếp lấy liền tại Khung đạp đá dẫy dụa hạ đứng ở sau lưng của nàng, ôm sát eo của nàng làm nàng đem mông nâng lên, đem dính đầy Liên Hoa nước bọt quy đầu chống đỡ này thực tế căn bản không có ướt át mật liệt, hung hăng làm đi vào. Ô a, tiểu huyệt chỗ đó như tê liệt đau đớn làm Khung phát ra một tiếng vô cùng thống khổ rên rỉ, nàng cơ hồ cắn ở ga giường, đồng thời khóe mắt cũng nhanh chóng thấm ra nhiệt lệ. Thần Lạc cùng Liên Hoa nhẹ nhàng hôn qua một ngụm sau nàng ngoan ngoãn nhường ra thân vị, nhưng Liên Hoa cũng không có tiến vào Thần Lạc bóng dáng bên trong đi nghỉ ngơi, ngược lại là ghé vào Thần Lạc trên giường nhiều hứng thú xem lên Khung bị Thần Lạc cường bạo tràng diệt. Cảm nhận về sau lưng đè nặng biến mất, Khung cuối cùng là có thể nâng lên vòng eo rồi, nàng cảm thấy có nhân chính gắt gao bóp lấy nàng eo tại đem kia to lớn côn thịt hướng đến chính mình hoàn toàn không chuẩn bị sẵn sàng tiểu huyệt bên trong địt. Khung không dám chậm trễ nhanh chóng dẫy dụa vặn vẹo vòng eo hỏi ngươi ra hỏa kia. Rốt cuộc là, ô, Thần Lạc từ phía sau dùng tay trái một phen nhéo Khung cổ, đồng thời tay phải tắc theo ba sườn đè xuống nàng mảnh mai bộ ngực, thuần thục trực tiếp kéo nút thắt duỗi vào đưng bên trong, Khung không có mặc áo ngực chính là tại đầu vú phía trên dán nhũ thiếp, Thần Lạc dùng móng tay đem khấu trừ, lập tức nắm vú phải đầu vú đem bóp nghiến. Rất đau, rất đau rất đau rất đau. Thần Lạc, là Thần Lạc sao? Khụ khụ khụ, ô ô, tiểu huyệt muốn đốt đi lên, muốn nứt ra. Khung lúc này mới phát hiện trên giường cũng không có người, nàng suy đoán có lẽ chính là Thần Lạc, điều này làm cho nàng hơi chút yên tâm một chút, Thần Lạc đối với ngực nàng chà đạp vẫn chưa đến đây kết thúc, mà giống như là muốn bóp lạn nàng khéo léo vú giống nhau dùng hổ khẩu kẹp chặt sau ngón cái phối hợp còn lại tứ ngón tay cực kỳ dùng sức vuốt ve, như vậy đau đớn làm mặt nàng rất nhanh chảy ra hai đầu nước mắt, tiểu huyệt nóng rực. Nhưng như là phối hợp lên cái này phạm tội cưỡng gian giống nhau gấp gáp tiết ra trơn trượt dùng dâm thủy. Thần Lạc duỗi tay dùng tay trái kéo lại Khung tà nghiêng đuôi ngựa, tay phải cũng kéo lại bên phải, liền tại mép giường phía trên hai tay vừa dùng lực khiến cho nàng bị bắt nâng đau kêu ngẩng đầu lên, bụng của hắn kề sát khung mềm mại mông, mà bị Liên Hoa liếm lấy tăng tới nổ mảnh côn thịt tắc thật sâu khảm nhập tại khung lỗ lồn bên trong, cơ hồ phải nàng cả người cấp xuyên quan. Ngoại trừ ta ra còn sẽ có người khác sao? Tốt người cái không liền nổi y cũng không mặc một kiện liền trực tiếp chạy đến gian phòng của ta đến, ngươi là có bao nhiêu muốn cùng ta làm? Thần Lạc cuối cùng nói chuyện yết kỳ xuất thân phận của mình, đồng thời đại lực lay động phần eo, đem khung mông nhỏ đụng được ba ba rung động, dưới hông hai khỏa thịt đàn cũng khoảnh khắc liên tục không ngừng chụp đánh tại khung kia bị kéo ra mép thịt cùng nhanh chóng nhô ra tiểu viên thịt phía trên. Thay đổi, biến thái, ngày hôm qua chính là ngoài ý muốn, ngươi, ngươi bây giờ tại làm chuyện gì? Mau thả ta ra, rút ra, mau rút ra nha, ô ô, chấm than, khung vốn là đều sợ ngây người. Nhưng ở xác nhận là Thần Lạc sau ngược lại là rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Bình thường đều phán bị hắn làm cho mạnh lên, thật bị mạnh lên thời điểm thật đúng là có một chút dọa người, bất quá. Thật tốt quá, Thần Lạc hắn cuối cùng nhịn không được đối với ta xuất thủ. Không xong, tại biết xác thực hắn đang làm ta sau ta lập tức liền hưng phấn. Của ta tính nghiện là có nhiều tệ cao. Rút ra, hay nói giỡn. Thần Lạc nhưng là thiết thiết thật thật nghe qua không nói hắn có tùy thời cường bạo quyền lợi của nàng, đây chính là nàng chính mình nói, hiện tại thay đổi có thể không còn kịp rồi. Không ngươi ra hỏa kia, rõ ràng ngươi đã sớm biết ngươi là muội muội ta lại còn mỗi ngày tổng dùng kia đôi tất chân chân đẹp cám dỗ ta, thường thường còn ở trước mặt ta cố ý tẩu quang, nhìn một cái ngươi bây giờ, ta vừa mới cắm đi vào nhiều thời gian dài. Tiểu huyệt của ngươi cũng đã cô thu, dâm thủy đều nhỏ giọt ta chân phía trên rồi. Người cái này lưu muội muội nữ hầu. Thần Lạc đem khung hai đuôi ngựa cấp kéo một chút quấn tại chính mình tay phía trên, như là cầm hai vòng thằng bộ giống nhau gắt gao níu lại, tiện đà niên cuồng đối với khung lỗ thì tiến hành va chạm. Vậy cũng là sinh lý hiện tượng mà thôi. Rút ra, ô, đáng giận, bị biến thái Thần Lạc ca côn thịt cấp chọc vào có cảm giác. Tiểu huyệt của ta, vì sao lập tức liền trở nên như vậy ẩm ướt, nếu không rút ra nói, ta thật hồi. Nói cho ba ba, khung miệng đầy nói hưu nói vượn, nàng đương nhiên không có khả năng nói cho lão ba. Nguyên bản vô cùng khô cạn tiểu huyệt tại cự vật xâm nhập sau không bao lâu cũng đã khoai trá tiết ra ướt át mật dịch, ngay từ đầu căn bản không chuẩn bị sẵn sàng chất thịt đã ở côn thịt hơn thứ ra vào sau ngoan ngoãn khuếch trương triển khai, không ngay từ đầu lui được chặt như vậy rồi, dần dần trở nên ẩm ướt trượt tường thịt từng vòng nhúc nhích bao vây côn thịt mỗi một tấc, đồng thời miệng tử cung cũng đàng hoàng hướng Thần Lạc quy đầu mở ra. Như là tại mời nó đi vào làm khách giống nhau bao lấy quy đầu. Thần Lạc một hơi đi phía trước đỉnh đầu làm vào khung tử cung, mà như vậy làm khung phía dưới miệng nhỏ hương nước miếng một mực hướng xuống tràn ra, nhỏ vào nàng đầu gối bên trong. Thần Lạc cứ việc nhìn không tới nhưng có thể rõ ràng cảm giác được nàng huyệt nội càng ngày càng nóng, đồng thời càng ngày càng ẩm ướt trượt. Hắn không khỏi cảm thán một câu, khung ngươi ẩm ướt thành bước này bộ dạng còn muốn ngụy biện. Tiểu huyệt của ngươi chẳng lẽ là cho ta mà sinh? Cho dù là cưỡng ép từ phía sau xâm phạm ngươi, ngươi đều có thể như vậy có cảm giác. Đừng, đừng như vậy nói nhân gia quý giá tiểu huyệt. Nào có loại chuyện đó, ngươi mau bạt ô. Ô ô ô ô. Thần Lạc câu nói kia vừa vặn đâm chọt khung não nội điểm gờ phía trên. Nàng vòng eo mềm nhũn cả người đều tại Thần Lạc trước mặt cứng lại rồi. Đứng thẳng hai chân không ngừng run rẩy, mật dịch thủy triều đến lại nhiều lại mãnh. Theo hai người kín kẽ kết hợp bộ gian nan hướng ra phía ngoài phun trào đi ra. Nhẹ nhẹ nhiễm lấy vừa mới cận bị Thần Lạc nước bọt cấp làm ướt trắng hồng sắc môi mật. Cũng nên đi, khung ngươi thật đúng là ra ngoài dự tính hạ lưu. Thần Lạc nói như vậy, mà khung đối với hắn cố ý khi dễ tính lời nói cũng lên phản ứng. Có lẽ nàng nói nguyện ý theo khi bị Thần Lạc cường bạo nàng vốn chính là một cái nghiện MA, khung thịt nhụy vừa kéo không tự chủ được kẹp hút lên Thần Lạc côn thịt. Rõ ràng là ngươi, là Thần Lạc ngươi đại côn thịt quá háo sắc, lại biến thái. Tiểu huyệt của ta chính là bị ngươi dụ dỗ. Không đúng sao khung, Thần Lạc dừng lại quất đánh, mà khung tiểu huyệt còn tại co lại liên tục không ngừng, tường thịt lần lượt chen đi lên, cổ tử cung cũng vòng ở đầu chim của hắn hút mút, chẳng sợ bất động cũng có khả năng phát ra rất nhỏ xì xì âm thanh, hạ lưu vô cùng, vì thế Thần Lạc nói ta rõ ràng cũng không có ở động, có thể tiểu huyệt của ngươi lại không chịu cô đơn luôn luôn tại hút ta, cứ như vậy muốn tinh dịch của ta sao? Ngày hôm qua không có làm cái vui sướng thật đúng là xin lỗi ngươi. Đó là bởi vì, ngươi chảnh đầu ta phát ra, ta như vậy đau đớn, tiểu huyệt đương nhiên co rụt lại được rồi. Này còn dùng được hỏi sao? Mới không phải là bởi vì hưng phấn đâu. Thật sao? Thần Lạc về phía trước đỉnh đầu đem khung hoàn toàn cấp ép lấy ghé vào giường phía trên, đồng thời hắn trực tiếp cưỡi lên khung bờ mông, cái này hắn buông lỏng ra khung hai đuôi ngựa, nhưng thật chặt nhéo khung vòng eo, đem nàng liều mạng ấn ở trên giường, đồng thời đem côn thịt thật sâu khảm nhập kia nóng lên mật lon, như là một thanh không ngừng ra bên ngoài yểu ngọt lành mật ngọt cán dài cứng rắn trước giống nhau nhiều lần thăm dò vào khung dâm thịt chỗ sâu, đem nàng tối dâm mỹ bộ vị nước cấp lần lượt dùng màu gà câu móc đào ra. Tràn ra miệng huyệt, nhiễm lấy ga giường. Ô ô, ta không cam lòng, vì sao, rõ ràng là đang bị biến thái thần lạc ca cấp cường bảo. Ta cũng là như vậy, ô, như vậy có cảm giác, lại muốn đi. Rõ ràng thần lạc còn không có làm mấy lần trước khung thân thể sẽ thấy độ phản cung, hai chân cục cục vỗ nhiều lần giường, rồi sau đó lại mạnh mẽ thẳng băng, thần lạc cũng thật sâu làm tiến nàng bên trong thân thể, hưởng thụ kiêm miệng tử cung đối với quy đầu co lại cùng mút hút. Khoảnh khắc kia hắn cảm thấy chính mình nửa người dưới đều phải tê dại. Dâm thủy tại khung không cam lòng khóc nức nở hạ không ngừng tràn ra, đợi nàng co giật hoàn tất, khung giống như tình trạng kiệt sức nằm sấp ngã xuống, hai tay vô lực vỗ vỗ gối đầu lẩm bẩm nói phải chết. Phải chết, thần lạc ngươi là cấp côn thịt phụ ma pháp à, cư nhiên có thể tiến vào ta tử cung bên trong, rõ ràng đó là lưu cấp tương lai tiểu bảo bảo chỗ ở, bây giờ lại bị ngươi như vậy xâm phạm. Khung, ngoan ngoãn thừa nhận ngươi chính là nghĩ bị ta làm a. Thần lạc bị khung đùa bỡn thời gian dài như vậy, lúc này đây muốn liền vốn lẫn lời đòi lại đến. Không thừa nhận, ta mới, không có như vậy nghĩ tới. Rõ ràng là biến thái thần lạc ca ngươi, tự tiện mai phục ta xâm phạm tiểu huyệt của ta. A, bên kia là, ngươi liền cái kia huyệt đều mơ tưởng xâm phạm sao. Tại khung kinh hô tiếng bên trong, thần lạc nhất ôm eo của nàng làm nàng quỳ sấp tại giường phía trên, khung trên miệng nói không hài lòng, nhưng bãi tư thế lại bày rất là rất nhanh, thần lạc thuận thế lại lần nữa kéo lại nàng hai đuôi ngựa, đơn nhìn bóng dáng, lúc này đây khung cơ hồ là cấp anh Lê Lê Dung vi liễu nhất thể, hai người đều là hai đuôi ngựa, đều là muội muội của hắn, cũng đều là ngực chưa nở, thần lạc đều không cần dùng tay đỡ lấy liền chậm rãi đem côn thịt đưa vào khung ấm áp lỗ sau bên trong. Mà khung lúc này tắc một bên nhẹ giọng khóc nức nở một bên cầu xin tha thứ buông. Ta muốn bị biến thái thần lạc ca ca làm hỏng. Muốn hư mất, mau đưa biến thái côn thịt rút ra. Ô, rõ ràng là chán ghét biến thái côn thịt, nhưng lại như vậy có cảm giác. Đó là bởi vì khung bản thân chính là cái dâm đãng phá hư đứa nhỏ. Trên miệng một mực nói không muốn, nhưng mỗi lần nghiêng đầu qua chỗ khác đến xem ta thời điểm ánh mắt đều là một bộ mau cắm vào bảo ta bộ dạng. Nói xong thần lạc trước sau đong đưa mấy phía dưới lưng sau sau liền bắt đầu đại lực quất cắm, bởi vì hắn kéo không mái tóc, mỗi lần hắn dùng lực khi không cuối cùng cũng sẽ bị bắt ngẩng đầu đến phát ra thê thảm đau kêu âm thanh, nhưng đồng thời nàng trong huyệt cũng lại cuốn lấy nhanh thượng một phần, giống là biết một vòng vòng triền đến con mồi ngạt thở mãng xà, mà lần này ngược lại là thần lạc mãng xà muốn bị cuốn lấy hít thở không thông. Khung vòng eo cùng sau lưng trầm xuống, mông vì hắn thuận tiện cắm vào ngược lại quyệt thật sự cao. Nửa người trên duy chỉ có đầu là nâng lên, thần lạc kịch liệt quất cắm đồng thời liên hoa cũng một mực hưng phấn hai má ửng hồng bàng quan, ước chừng xâm phạm khung lỗ sau phía trên nghìn lần, nàng đồng thời cũng cao trào mấy bận sau đó, thần lạc không thể nhịn được nữa giống lên một câu khung, ca ca muốn bắn, người muốn cho ta xuất tại người chỗ nào? Không muốn bắn tại bên trong, không nên đem biến thái ca ca dơ bẩn tinh dịch sữa bò rót vào bụng của ta, bụng hư mất. Ô, chấm than. Cùng với khung cự tuyệt âm thanh, thần lạc mạnh mẽ rút ra côn thịt. Đang lúc khung một chớp mắt ngốc rơi không khỏi muốn bắt đầu hoài nghi mình là không phải là nói sai thời điểm thần lạc lại đột nhiên buông lỏng ra kia hai đuôi ngựa, đỡ thịt ngon bồng liền đẩy ra này vừa mới bị chọc vào thượng vị khép lại dính ẩm ướt muối thịt, đẩy ra không hư rất lâu tiểu huyệt tầng tầng tường thịt trọi vào kia nguyên bản dung lượng nhỏ nhất tử cung liền lại quát vậy bắn vào tử cung rồi. Rất thích người a, khung. Ô, muốn mang thai, không muốn a. Tử cung xuất tinh cái gì không muốn a? Côn thịt cái gì tinh dịch cái gì chán ghét nhất rồi. Ô ô, rõ ràng chán ghét nhất, nóng quá, phải đổi thành biến thái thần lạc ca côn thịt dành riêng tiện khí nữ hầu. Ô, cùng với một câu rất thích ngươi cùng đại lượng tinh dịch ồ ồ rót vào, vốn tương đối thể yếu không hoàn toàn cao trào đến ngất đi, thân thể căng thẳng đã lâu sau đột nhiên buông lỏng, ghé vào trên giường mồ hôi đầm đìa từng ngụm thở gấp, liền thần lạc gọi nàng đều tốt lâu không có trả lời. Chương 7-14 ước định và mẫu thân tiết. Vài ngày sau, London thời gian ngày 7 tháng 5 2 giờ chiều. À ô, bồi thần lạc đi tại bên người nãi ương thật sự là không thể nhịn được nữa che miệng ngáp một cái, lại mau nói thật có lỗi thất lễ. Vừa qua khỏi đến còn không quá thói quen sai giờ. Hôm nay sớm Phản Nại Ương cởi xuống trang phục nữ bộc đổi lại một thân màu xanh lam viền hoa lãnh tụ miệng trưởng áo sơ mi, eo hông hệ đầu trung eo màu tím nhạt sắc trăm điệp váy dài, váy một mực cúi đến bắp chân bụng, kia trong này còn phối hợp màu da siêu mỏng quần tất, giày là đơn giản mang cùng Mary chân giày, còn cuối cùng đeo đỉnh đầu sâu màu tím hồng rộng rãi duyên mũ giả, phối hợp kinh điển màu cà phê LV làm thịt khóa bao, có vẻ tịnh lệ nhưng lại giàu có trình vận. Không có việc gì, mặt khác nói trở về, rõ ràng muốn quá mẫu thân tiết rồi, ngươi còn bồi tại bên cạnh ta thật sự rất sao. Xem ven đường ấm quất sắc ngọn đèn chiếu rọi tràn đầy cao cấp xa xỉ phẩm lóng lánh tủ kính, đầu đội đỉnh đầu màu cà phê hắc viền hoa mũ giả Thần Lạc cũng theo lấy duỗi cái eo mỏi. Hắn kỳ thật không bị đến lúc đó kém ảnh hưởng, dù sao chỉ cần đánh dấu là được rồi, duỗi cái eo mỏi chỉ là vì làm Nại Ương tâm lý thoải mái một chút. Hai người đi đến London sau liền tự nhiên cắt thành tiếng Anh trao đổi, đây cũng là Thần Lạc cùng Nại Ương tiếng mẹ đẻ. Nga nha, hay là ngài cảm thấy không một người bồi tại ngài bên người liền là chuyện tốt sao? Còn có, London lộ ngài còn nhớ rõ đi như thế nào sao? 10 năm trước ngài tại London lạc đường, ta còn cho rằng ngài muốn tự biên tự diễn một bộ London mất tích đâu. Khụ khụ khụ, lâu như vậy xa sự tình thì khỏi nói a. Ai bảo một mảnh kia ngã tư đường đều một cái dạng a, ta liền nhìn một chút chiêu bài các ngươi đã không thấy tăm hơi, thật muốn tìm không thấy lộ ta bảo tài xế, niên đại này thật sự không được còn có Google bản đồ, Nại Ương ngươi cũng là thời điểm hưởng thụ một chút khoa học kỹ thuật mang đến quyền lợi. Thần Lạc hướng về sau khoát tay áo, xem tủ kính trong kia một chút lòe lòe tỏa sáng bảo thạch cũng theo bản năng suy nghĩ lên. Xem ngài nói rất đúng, giống ta giống là cái gì không biết dùng điện thoại thông minh BBA giống nhau. Nại Ương nhỏ giọng chửi bậy một câu, lại tại đáy lòng bên trong nói tuy rằng ta quả thật không biết dùng điện thoại thông minh. Tương phản, nữ nhi sớm phản yêu cũng là chữ số mê, đừng nói điện thoại thông minh rồi, Thần Lạc máy tính đều là nàng tự mình chọn tự mình xứng, gắn máy duy tu siêu tần mọi thứ tinh thông. Nơi này là ở London bá linh đốn bao lơn đầu nhà thờ phố, coi như là London tiêu chí một trong. Bất quá Thần Lạc đến nơi này cũng không phải là muốn tạm thời nước tới chân mới nhảy đến cấp mẹ tiểu bách hợp mua cái gì mẫu thân tiết lễ vật, mà chính là ứng Nại Ương đề nghị đi dạo một vòng, hao mòn một chút thời gian. Thuận tiện, cấp khung mua chút lễ vật. Mẹ tại phòng khách tiếp khách, tiếp qua một thời gian mới có thể gặp mặt, Thần Lạc lần này là bí mật đến, tiểu bách hợp còn bị mơ màng không rõ, đương nhiên, đột nhiên đến thăm sẽ có nhật trình xông lên đột khả năng. Bởi vậy Thần Lạc cũng là nhiều mặt hỏi thăm mới xác định tiểu bách hợp buổi tối đến minh trời tối quả thật không có gì chuyện trọng yếu mới trực tiếp xin nghỉ. Dựa theo Đông Kinh thời gian hôm nay cũng đã là mẫu thân tiết rồi, nhưng Anh Quốc mới số 7. Nói lên, Thần Lạc tại một mặt nữ trang tủ kính dừng đứng lại, quay đầu bóp lấy cằm chìm quan sát dò hỏi Nại Ương nói Nại Ương, ta hôm nay xuất sao? Đương nhiên, ngài bất cứ lúc nào đều rất đẹp trai soái khí. Người nói như vậy ta ngượng ngùng. Khụ khụ, tốt, nói điểm lời trong lòng. Lời trong lòng là được. Nại Ương giơ tay lên chắn tại bên cạnh môi quay đầu giọng nhỏ nhẹ thầm nói ngài là đến bồi phu nhân quá mẫu thân tiết, lại không phải là đến viễn độ trùng dương gặp mối tình đầu bạn gái, đẹp trai hay không thật có trọng yếu không? Ách, Thần Lạc xoa ngực cúi xuống eo dùng tựa như trúng đạn bình thường khoa trương ngữ khi nói thật sự là đâm vào lòng người đau. Ta đề nghị ngài vẫn là đừng quá để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Nại Ương đi đến Thần Lạc trước mặt đỡ lấy bờ vai của hắn làm hắn đứng thẳng thân thể, đồng thời thay hắn sửa lại lý âu phục ngực trong túi địa phương khăn, lại đùa nghịch một chút cổ áo cùng nút áo vẻ mặt ôn hòa nói tại nhiệm nào một cái mẫu thân trong mắt, con của mình vĩnh viễn là tối đẹp trai đáng yêu nhất. Cảm ơn, hô, chỉ mong ta một người vụng trộm anh Lê Lê sẽ không tức giận. Anh Lê Lê tiểu thư hẳn là sẽ rất lý giải ngài a, mặt khác nói lên. Nại Ương lại che miệng đổi lại một bộ bát quái thần sắc gần sát hắn trong nháy mắt hỏi không gần nhất là chọc tới ngài sao. Ta cảm thấy các ngươi nhị vị chung sống một phòng thời điểm hơi chút có chút. Ân, không khỏe cảm giác, chẳng phải tự nhiên. Không, không, không có việc gì, ta tính toán mua cho nàng chút lễ vật, ngươi nhìn mua cái gì tốt. Thần Lạc trong não nổi lên không tại hắn dưới người cao trào thay nhau nổi lên hương diễm bộ dáng, nhanh chóng lắc lắc đầu đem bộ kia hình ảnh cấp lung lay đi ra ngoài. Ngày đó không mất đi ý thức sau Thần Lạc liền nằm ở nàng bên cạnh đợi nàng thức tỉnh, mà nàng sau khi tỉnh lại tự nhiên là không có lớn tiếng quá to, cũng không cấp bách gấp gáp vội vàng che lấp thân thể của chính mình, chính là không lời híp lấy mắt cầm lấy đầu ngón tay đâm mấy phía dưới Thần Lạc ngực, tại bộ ngực hắn viết xuống hentai biên thái cái từ này. Đồng thời, Thần Lạc lặng lẽ gọi ra hệ thống cấp không dùng thuộc về nàng chính mình quả táo vàng. Sau đó không hay dùng bạc bị đem chính mình khuôn mặt cấp che, nàng nửa người trên tất cả đều lui tại chăn bên trong, lộ ra phần éo trở xuống bộ phận, sau đó. Nàng thoải mái chịu Thần Lạc xóa khai chân, còn dùng tay của mình đẩy ra này bị làm được có chút phát sưng tiểu huyệt, mời hắn côn thịt lại đi vào làm khách. Thần Lạc cũng không khách khí, đi vào một lần lại một lần, thẳng đến cơm trưa thời gian không mới đi tắm rửa rời đi, lúc đi nàng một câu cũng chưa nói, chính là mở cửa sau lại chuyển hướng Thần Lạc, mặt không thay đổi một đoạn nhắc tới váy, chiều hắn lộ ra phía dưới còn chậm rãi tràn ra tinh dịch không có lông phần mờ u. Cuối cùng, không đem váy buông lỏng, hừ nhẹ một tiếng liền quay đầu xuất môn. Khung ý tứ rất đơn giản biến thái, hoan nghênh về sau lại đến xâm phạm ta. Mà Thần Lạc lý giải là ngươi nhìn ngươi, bắn vào nhiều như vậy, mang thai ngươi phải bị trách. Nhưng tóm lại khung vẫn chưa sinh khí, ngược lại mừng thầm mấy ngày, Thần Lạc cũng không đâm thủng nàng, vì thế hai người liền hình thành một loại cường bạo cùng mong chờ bị cường bạo ăn ý. Không bằng lấy ngài thẩm mỹ cấp khung mua một bộ nội y như thế nào. Ta mua cho nàng nội y thích hợp sao, ta cũng không biết nàng số đo a. Thần Lạc cảm thấy nại ương gia hỏa kia lại là đang bẫy hắn nói. Nàng nhưng là có tiền khoa. Quả nhiên, cuối cùng nàng vẫn là thành thành thật thật đề cử một cái hơi khoan nhưng toàn diện nhuốm máu đào văn chạm rỗng sức tưởng tượng bạc nhẫn vàng. Vòng hào Thần Lạc rất rõ ràng, hắn đã thừa dịp không ngủ thời điểm vụng trộm lượng qua. Mặt khác thỉnh cho phép ta mạo muội thuận tiện hỏi một câu. Nại ương cầm lấy Thần Lạc cắm ở quầy thu tiền trả tiền khi lại đem tay phải dọc tại môi một bên nhỏ giọng hỏi hắn ngài không có ý định vì tiểu ái cũng mua một kiện lễ vật gì sao. Ách, Thần Lạc nhất thời sừng sốt, nhanh chóng đổi cửa tiệm lại đi chọn. Kết quả sau cùng là sớm phản yêu anh Lê Lê Nại ương xa hy không mọi người có phần chỉ có không chính là nhẫn, khá tốt đều là tinh xào tiểu hộp quà, bằng không hôm nay còn phải làm Nại ương sách lấy bao lớn bao nhỏ trở về. Thần Lạc cấp Nại ương mua chính là một đôi giọt nước hình kim tương ngọc bích khuyên tai, bất quá Nại ương chỉ đeo một cái đeo ở lộ ra tai phải phía trên, nàng lỗ tai trái tại mái tóc phía dưới che cũng liền không mang. Theo bá linh đốn bao lơn đầu nhà thờ phố đi bộ đi đến Hải Đức công viên, vô cùng đơn giản tại bên cạnh xanh hóa ghế dài phía trên tỏa trong chốc lát, đem mũ dạ chụp tại mặt phía trên che chắn chói mắt ánh nắng mặt trời, thuận tiện trên gối Nại ương bả vai, dùng một bộ nửa chết nửa sống giọng điệu hỏi mấy giờ rồi. Còn được bao lâu? Tam điểm 43 phân, còn có ước chừng nửa giờ. A Thần Lạc lắc lắc đầu hai mắt nhắm nghiền âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu nói ngươi nói ta ngủ sau tỉnh lại có khả năng hay không đầy người bổ câu. Hô, ngài đã đợi được không nhịn được sao? Sớm biết rằng còn không bằng tỏa trễ một giờ máy bay. Nại ương cũng sai lệch nghiêng đầu cùng Thần Lạc dựa vào tại cùng một chỗ, đồng thời nàng nhẹ nhàng đem tay trái khoát lên Thần Lạc tay phải phía trên. Như là dỗ tã lót trẻ con giống nhau thong thả có tiết tấu chụp cử động lấy. Lái xe kêu xong chưa? Bữa tối đâu này? Đều chuẩn bị xong. Ai? Thần Lạc chán đến chết đem tay phải lòng bàn tay thượng lật cầm Nại ương tay nói Nại ương mau giúp ta nghĩ cái đạo cụ giải buồn một chút. Ta nghĩ ngài có khả năng là đem ta đã coi như là nào đó màu lam mèo hình robot. Ta không có trông rỗng chế tạo giải buồn máy móc bản sự, không bằng ngài nếu không để ý nói có thể đến kiểm tra chân của ta. Có vẻ giống như căn cứ thuyết tương đối đương nam sĩ đưa tay đặt ở một tên mỹ nữ trên chân khi cảm giác thời gian trôi qua bay nhanh. Nại ương nắm lấy Thần Lạc tay đem tay hắn lưng dán tại chính mình chân trái phía trên, hai mắt nhắm nghiền tự nhiên mỉm cười. Nhìn đến Nại ương ngươi rất mình là một đại mỹ nhân tự giác, Thần Lạc giờ khóc giờ cười tháo xuống trên mặt mũ giả, đồng thời buông lỏng ra Nại ương tay lại đem lòng bàn tay lật xuống phía dưới nhẹ nhàng nắm nàng dưới làn váy chân đẹp nói này giải buồn phương thức cũng là thật sự là xa xỉ. Hoặc là ta hôm nay nên xuyên váy ngắn đến. Đừng đùa ta, Thần Lạc chỉ nhéo hai cái liền lưu luyến buông lỏng tay ra một lần nữa gối lên nàng trên vai nói ta liền đụng một cái a như thế này ngươi nhưng đừng cùng mẹ cáo trạng. Không quan hệ, ngài không phải là đã sớm muốn sờ sao. Như thế nào hiện tại còn tại giả rụt rè. Nói thẳng ta giả rụt rè ngươi thì nữ này là thật quá mức. Này cũng là thất lễ. Nói, Nại ương một lần nữa cầm Thần Lạc cổ tay, sẽ đem tay hắn cấp đặt tại chính mình chân trái phía trên. Thần Lạc mẫu thân trạch thôn tư tân bỏ vào tiểu bách hợp lúc này đang tại khoảng cách Hải Đức công viên ước chừng nửa giờ cước trình chô si khu sông thêm bên bờ một cái nhà hồng nhà trong biệt thự tiếp khách. Hôm nay nàng chủ yếu khách nhân có 4 vị, trước 2 vị đều là nữ tính. Hiện tại hẳn là đã rời đi, còn có 2 vị một nam một nữ, là truy danh thật trắng ông bà. Tế nhớ tới, ta còn ăn qua ngươi nãi, đúng không Nại Ương? Dù nói thế nào ngài hiện tại muốn ăn nói liền có chút khó khăn. Khụ khụ, ta không phải là ý tứ này. Thần Lạc vỗ nhẹ nhẹ hai cái chân của nàng. Vậy ý của ngài là? Mẫu thân tiết sung sướng. Ý nào đó thượng ta coi như là người bán đứa bé a. Thần Lạc quay đầu vòng ôm lấy Nại Ương gối lên nàng ngực nhắm mắt lại lẩm bẩm nói rất xin lỗi không có thể cho ngươi nghỉ cho ngươi cùng tiểu ái cùng đi qua tiết, còn đột nhiên kéo lấy ngươi đến Anh Quốc. Nại Ương hai tay nâng lên mặt không thay đổi trừng mắt nhìn, lập tức lại mỉm cười vỗ vỗ Thần Lạc sống lưng nhỏ giọng nói hiện tại chính là tại qua lễ, cảm ơn ngài. Không cần. Nói trở về, Nại Ương giảm thấp xuống thân thể dụng Thần Lạc mũ dạ chặn đầu của hắn giảm thấp xuống âm thanh nói ngài muốn hút của ta đầu vú nói tốt nhất đừng ở chỗ này. Hôm nay quần áo không quá thuận tiện. Cái gì để tang tử? Ngài nói ngài là ta bán đứa bé lại chúc mẫu thân ta tiết sung sướng ta đương nhiên là thực vui vẻ, chẳng qua ngài dương vật còn cương lên cứ như vậy nói, là thật là có một chút diệu. Thần Lạc nghe vậy một trận lúng túng khó xử. Kỳ thật hắn chính là sờ Nại Ương chân sờ sờ lên phản ứng mới ôm lấy nàng tính toán che giấu một chút, nhìn đến sớm liền đã bại lộ. Quả nhiên tại Nại Ương trước mặt rất khó giấu ở a. Khụ khụ, chỉ tại Nại Ương ngươi rất có mị lực một chút. Thần Lạc muốn ngồi dậy, nhưng Nại Ương lại đem hắn cấp đặt tại ngực bên trong, chậm rãi hỏi dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, kiss. Ngài cảm thấy như thế nào đây? Nga thông suốt, kia có thể thật tốt quá. Thần Lạc một điểm không cùng Nại Ương khách khí, tốt xấu hai người phía trước cũng kích quá như vậy vài lần, hắn đem đầu theo Nại Ương ngực lấy ra, Nại Ương tại hắn nhìn chăm chú phía dưới yên lặng hai mắt nhắm nghiền, thoáng mở ra môi mỏng. Ngay tại Thần Lạc sắp hôn đi lên khi nàng lại đem ngón trỏ điểm ở tại Thần Lạc môi thượng chọc cười nói ngài cẩn thận ngày mai sẽ lên tin tức. Dù sao hắn tốt xấu là thật công tước người kế thừa, tại công viên bên trong ngang nhiên ôm hôn mỹ nữ chuyện này muốn lên cái báo chí vẫn là dễ dàng. Không sợ, nói xong, Thần Lạc liền đẩy ra rồi Nại Ương ngón tay trực tiếp hôn lên. Ít nhất dùng hôn mỹ nữ đổi thời gian thì can ngồi muốn thật tốt hơn nhiều. Rất lâu, hai người chậm rãi rời môi, Nại Ương mím môi cười cười, lại giơ tay lên giấu môi nhỏ giọng hỏi ngài nghĩ tìm một chỗ ăn xoài sao. Nại Ương đem xoài cái từ này cấp cố ý nói được hàm hồ một chút. Ách, ta có thể ăn sao? Thần Lạc vừa nghe Nại Ương khác có hướng đến cũng lập tức tâm lý nóng lên. Cứ việc Nại Ương xoài hắn kỳ thật ăn qua, nhưng đó là số ảo thời gian phát sinh sự tình, về sau bởi vì nhất việc nhỏ xen giữa dẫn đến chưa ăn thành, nhìn đến hôm nay là thật có phúc. Ai, ngài đương nhiên có thể, ít nhất hôm nay không có vấn đề gì. Vậy đêm nay a, Thần Lạc chiều Nại Ương trừng mắt nhìn, Nại Ương ngả mũ chiều hắn cúi đầu. Một giờ về sau, 5 giờ chiều toàn bộ. Ta có phải hay không nên chửi bậy một câu, Nga, lão thiên gia. Xem đây nên chết thời tiết. Mười mấy phút trước còn đứng ở sông Thêm Ngạn bên bờ tựa vào kiểu cũ khí đèn đường trụ thượng làm ra yêu thương bầu chờ đợi mẫu thân xuất môn Thần Lạc hoàn toàn không lời che lên mặt. Tay phải hắn chung còn nắm lấy thổi phồng hoa hồng thúc, tuy rằng dựa theo Nhật Bản truyền thống đưa khang chính là hình mới là vương đạo, nhưng gần nhất mấy năm nay đưa hoa hồng từ dương hoa cũng nhiều, vì thế Thần Lạc liền trực tiếp an bài hoa hồng. Nại Ương mỉm cười chống giữ một phen quý danh màu đen ô che đứng ở hắn thân nghiêng, thật lớn mặc dù đem hai người đều cấp che đậy đi vào, lại cầm lấy tay trái vuốt nhẹ mặt nói luân đôn vốn là thường xuyên hạ tiểu vũ, ngài rõ ràng là cái Anh quốc nhân cư nhiên đã quên này nhất cha, nhìn đến ngài thật sự là tại Nhật Bản đợi quá lâu. Này gấp ô che là Nại Ương bao chủ yếu chiếm sức nặng đồ vật một trong. Trước đó không lâu Tà Dương đem hàng này hồng nhà cấp độ lên một tầng dễ nhìn lửa quất sắc. Nhưng đảo mắt như là hắn hôm nay mặc này thân bụi âu phục giống nhau mây dày liền từ hải thượng tới gần, nhanh chóng che đậy ấm áp dễ chịu ánh nắng mặt trời đêm này phiến đã có nhiều hơn 200 năm lịch sử kiến trúc khô lại cấp kéo trở lại mưa bụi mông lung Victoria hơi nước thời đại. Tuy nói hiện tại nữ vương cũng gọi là Victoria không phải là Elizabeth, thế giới này tuyến hơi có khác biệt. Quả thật, ngài không đi trên xe đợi sao? Đợi mẫu thân dù sao cũng phải có chút thành ý. Nói. Thần Lạc lại kiễng chân dướn cổ lên nói a, cửa mở. Một cái làm sạch tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra kia phiến ngà voi bạch giản lược cửa gỗ. Cửa tiểu kết ánh đèn chiếu trước ngực nàng đạm tóc dài màu vàng kim tại chiếu sáng rạng rỡ, bởi vì còn cạo điểm gió nhẹ, thiếu nữ nhẹ nhàng dùng bên phải tay đè chặt đỉnh đầu kia thuần trắng che nắng mạo, nàng nhìn qua không đúng lúc mang dù, lúc ra cửa luôn có điểm do dự dự cảm giác, nhưng ở phía sau hai vị lão nhân thúc giục phía dưới nàng cũng không khỏi không nhanh chóng trước đi ra. Thiếu nữ đè xuống vành nón mờ mịt đánh giá một chút mơ hồ phố cảnh sau vội vàng gấp gáp chạy hướng về phía trước cửa ngừng trú một chiếc màu đen xe hơi, mà hai vị kia còn thần thái sáng láng lão nhân cũng trước sau đi ra, cũng không chờ hắn nhóm đi vài bước bên trong hai vị nữ hầu liền trực tiếp nâng lấy ô đuổi theo ra, vội vàng đem bọn hắn hộ tống lên xe. Cái đó đúng, nên không thể nào, Thần Lạc nhịn không được nhiều nhìn liếc nhìn một cái chiếc kia xe hơi. Thiếu nữ tại tiến vào cửa xe khi giống như là chú ý tới hắn nhìn chăm chú, không khỏi quay đầu liếc hắn liếc nhìn một cái, lại rất mau ngồi vào xe. Hai vị lão nhân cũng bị nữ hầu đưa vào cửa xe, rất nhanh lái xe người lái xe rời đi, Nại Ương xem kia phiêu giật màu đỏ đèn sau nhẹ giọng nói đầu tiên làm phương pháp bài trừ, vậy hẳn là không phải là ngài vị hôn thê truy danh thật trắng. Nại Ương ngươi này na hồ bất khai đề na hồ, còn có làm sao ngươi biết ta có vị hôn thê? Nha, kia nhìn đến chính là vị không sai. Lại lôi kéo ta nói đúng không? Thần Lạc khẽ thở dài, tiếp lấy liền nhìn thấy mặc lấy một thân cùng loại liên hoa bình thường hoa lệ kimono tiểu bách hợp hai tay đáp lên đỉnh đầu đi ra cửa phòng. Nàng tại Anh Quốc tiếp khách cũng mặc như vậy, Thần Lạc không khỏi cảm thấy mí mắt đang tại cuồng nhảy. Không đợi Nại Ương đáp lời, tiểu bách hợp chớp mắt liền phát hiện Thần Lạc, nàng nguyên bản đỉnh lên đỉnh đầu dùng để ngăn mưa hai tay thẳng tắp đưa về phía đỉnh đầu. Hoa lệ cổ tay áo thuận theo chân bóng làn da vèo trượt xuống đến cánh tay phụ cận, nàng nhảy cẫng hoan hô, tại cửa lại bính lại nhảy, căn bản không có một chút quý phu nhân tự giác. Hai vị cùng nàng không tính là rất quen thuộc nữ hầu nghênh đón dùng tiếng Anh hỏi nàng chuyện gì xảy ra, nhưng tiểu bách hợp nhưng căn bản giống như không nghe thấy lắc lư giơ lên cao hai tay kinh ngạc vô cùng há hốc mồm nhanh nhìn chằm chằm Thần Lạc trực tiếp hoành băng qua đường chạy. Nàng giẫm lấy guốc gỗ tại hoàng hôn thời tiết mộ mưa chạy trốn cùng cục thẳng rung động. Lâu dài mưa bụi tích tí tách thấm ướt nàng tao nhã rộng thùng thình ống tay áo, ấn nhiễm vô số hoa lệ đóa hoa giống như sống lại chiều Thần Lạc nhào đến. Trán Lưu Hải bị mưa ướt nhẹp dính ở tại đỉnh đầu, bình thường màu đường da giống nhau buộc tóc băng gấm hôm nay đổi thành chìm màu đen, hai đuôi ngựa tùy theo bộ pháp ở sau lưng nhất lay một cái, còn có. Uy, vì sao tiểu bách hợp ngươi rõ ràng mặc lấy kimono trên chân lại xuyên tất đen? Đây là cái gì chẳng ra cái gì cả nhưng lại thật tốt nhìn trang điểm. Thần Lạc tả tay nắm chặt bó hoa nhanh chóng chạy tới nghênh tiếp nàng, hai người tại trong lộ ở giữa gặp nhau, nhìn xem sau lưng nàng hai vị anh luân nữ hầu cùng nhau chỉ lấy hắn làm ra OMG kinh ngạc đến ngây người khẩu hình. Tiểu bách hợp trực tiếp bổ nhào vào Thần Lạc trong lòng một tay lấy hắn ôm cái tràn đầy, mặc guốc gỗ nàng thân cao so bình thường cất cao một đoạn nhỏ, nhưng Thần Lạc đối với nàng mà nói cái đầu vẫn là quá cao một chút, nàng tại trong lộ ở giữa ôm chặt lấy hắn, lúc ngẩng đầu kinh ngạc vui mừng đến cơ hồ khó có thể tin. Còn có như vậy điểm nhàn nhạt ý xấu hổ, nhưng tiếp lấy nàng liền nhẹ nhàng tại Thần Lạc ngực đánh một quyền nói ngươi đứa nhỏ này. Làm sao lại đột nhiên chạy đến Anh Quốc đến đây? Hoàng Kim Chu hẳn là đã xong mới đúng a. Tại sao lưng nàng nữ hầu nhìn đến, tiểu bách hợp này hành vi điển hình chính là công tước phu nhân cứu cực tin tình cảm, nhưng rất nhanh Nại Ương cũng chạy đến lộ trung tâm cấp kia hai người đem ô một lần nữa may nhờ có, lại cấp tiểu bách hợp sau lưng nữ hầu làm thủ hiệu. Cái này các nàng mới nhìn ra đến bị công tước phu nhân ôm nam nhân không là cái gì lớn mật tình nhân, mà đúng là nàng con của mình. Mẫu thân tiết sung sướng, ha ha ha ha ha ha, cho người cái kinh ngạc vui mừng. Thần Lạc theo Nại Ương trong tay nhận lấy ô che, đang bị nàng liền lôi túm theo bên trong lộ tâm kéo đến ven đường khi cười to giải thích. A a, tiểu bách hợp ngơ ngác nhận lấy Thần Lạc bó hoa trong tay, lại nghẹo đầu suy tư nói liền Nại Ương đều tới. Gì? Mẫu thân tiết không phải là ngày mai sao? Hôm nay mươi số 7 nha bởi vì phải biết khách quan hệ, nàng hôm nay có thể nói là hạng nặng võ trang, trang dung đoan trang chính thức, môi hồng kiều diễm ướt át, tại đây thiên sắc lạnh mưa bụi thiên nhìn qua có chút lóa mắt. Đông, Thần Lạc cầm lấy ngón trỏ khớp xương nhẹ gõ nhẹ một cái tiểu bách hợp đỉnh đầu, tại nàng nghẹn đỏ mặt oán trách vưu ánh mắt chung giải thích nói tiểu bách hợp ngươi là người Nhật Bản A, mang anh quả thật mới số 7, nhưng ngày bản đã số 8. Ai nha, ta quên, Thần Lạc người ý nghĩ thật tốt tiểu bách hợp nâng hoa tươi vui vẻ đến căn bản ức chế không được nhếch lên khóe môi. Đã lâu không gặp phu nhân, giấu giếm ngài đột nhiên cùng Thần Lạc thiếu gia cùng một chỗ đến thăm thật sự là rất xin lỗi, ngài gần nhất có được khỏe hay không? Cứ việc chạm tại trong mưa, Nại Ương vẫn là thần sắc như thường nhẹ nhàng tháo xuống đỉnh đầu rộng rãi duyên mạo đặt tại ngực cúi đầu chiều tiểu bách hợp vấn an. Màu đưa mũ đeo lên. Đến cùng một chỗ đứng ở ô tre phía dưới A, bị cảm làm sao bây giờ? Chấm than, tiểu bách hợp nắm một cái Nại Ương đem nàng cũng cấp kéo đến ô tre phía dưới, hai người chống lấy coi như mưa lớn ô tiến đến ba người sau không khỏi liền có một chút chen lấn. Thần Lạc cầm lấy tay phải nâng lấy cán dù, Tiểu Bách Hợp chính chạm tại bên cạnh tay phải hắn, mà Nại Ương tắc tựa vào hắn tàng nghiêng, tiếp lấy hai người đồng thời đều ôm Thần Lạc cánh tay. Thần Lạc giờ khóc giờ cười chỉ phía trước 30 mét bên ngoài xe hơi nói đi lên xe trước a, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Thần Lạc vừa dắt hai vị nữ sĩ cùng đi hướng xe thời điểm, vừa mới bị Tiểu Bách Hợp cấp chặn tại trong lộ ở giữa một vị lái xe dao động xuống xe cửa sổ chậm rãi đi đến ba người sau lưng chiều Thần Lạc nói câu hey, Pao hắc, bằng hữu. Hey, Pao. Thần Lạc quay đầu theo Nại Ương phía sau cổ nhìn hắn liếc nhìn một cái. Good luck chiều ngan đa bê phan tơ nai, chúc ngươi nhiều may mắn, chúc ngươi đêm nay khoái trá. Nói xong hắn chiều Thần Lạc hai vị bạn gái thổi thổi huýt sáo, một cước chân ga nghênh ngang mà đi. Thần Lạc có chút im lặng, nhìn bộ dạng vừa mới tài xế kia là hiểu lầm hắn và này hai vị này nữ sĩ ở giữa quan hệ. À, Nại Ương vừa nghe cũng không nhịn được cười khẽ trêu ghẹo nói kia như thế này ngài muốn ăn nhiều một chút sinh hào. Này đều cái gì lung tung lộn xộn. Xa ở quê hương không chịu nổi tịch mịch đứa nhỏ Viễn Độ Trùng Dương cũng muốn tới gặp đến âu yếm mẫu thân, buổi tối cùng lớn tuổi thì nữ cùng mẫu thân cùng một chỗ ba người đi. Ai nha, Thần Lạc ngươi đứa nhỏ này thật sự là trưởng thành đâu. Phần này kinh ngạc vui mừng thật sự là giống như sử nam thứ nhất phát tinh dịch bình thường dày đặc. Tiểu Bách Hợp sâu ngửi một cái hoa hồng mùi thơm không được dùng cánh tay khuỷu tay nhẹ nhàng đảo hắn, gương mặt cười xấu xa. Tiểu Bách Hợp ngươi đó là cái gì thái quá so sánh. Ta thật vất vả khiêng sai giờ tại tới cho ngươi chúc mừng ngày hội a này. Thần Lạc không lời được mắt trợn trắng, hắn nhìn về phía Nại năn nỉ trợ, kết quả Nại Ương gia hỏa kia duy sợ thiên hạ bất loạn tựa như cầm quyền trái giơ lên. Làm như có thật chiều hắn bị hoa một cái cố lên động tác, nghiêm túc gật gật đầu nói tuy rằng ngài còn trẻ, nhưng ta cùng phu nhân đối với ngài mà nói đều xem như năm thượng thục nữ, là một gian khổ khiêu chiến, cho nên, kính xin ngài cố lên. Thần Lạc không lời nào để nói, nín nửa ngày mới nói câu ma đơ phu chầu ngơ. Ea Tiểu Bách Hợp vừa nghe liền nâng mặt cọ lên Thần Lạc cánh tay nói ly khai Nhật Bản sau Thần Lạc ngươi thật sự là trở nên thật là to gan. Ân, lớn mật. Như thế nào liền lớn mật. Nói, Thần Lạc đem ô che đưa cho Nại Ương, đồng thời giúp các nàng hai người kéo cửa xe ra. Chậc, người đứa nhỏ này còn nếu ta nói sao? Xem ngươi vừa nói gì đó, mẹ ta có thể không dạy qua ngươi như vậy thô tục nói. Ta vừa mới nói, nga, không phải là, ta không phải là ý đó. Thần Lạc lúng túng khó xử được nhanh chóng giải thích, mà ngồi vào xe Tiểu Bách Hợp cùng Nại Ương đối diện liếc nhìn một cái sau đều cười. Tiểu Bách Hợp cười đến rất là khoa trương, vỗ lấy tọa ỷ ôm bụng lăn qua lăn lại hoa hoa cười to, mà Nại Ương tắc cười đến hàm xúc nhiều, một bên cười còn vừa nói ngài cũng mau vào đi. Ân, hắn vừa mới nói Mother Future ngơ, chiếu mặt chữ ý tứ đến lý giải chính là làm mẫu thân mình người. Sau khi lên xe Tiểu Bách Hợp trực tiếp theo Nại Ương trên người chen quá chen đến bên trong ở giữa ngồi xuống, nàng tay trái cầm Nại Ương, tay phải cầm Thần Lạc tay, một cái vuốt nhẹ. Về phần kia dính một chút mưa hoa hồng là bị nàng cấp đặt ở trên chân của mình, tiếp lấy nàng lại cười híp mắt xoa xoa Thần Lạc tay trái nắm chặt hắn nói Thần Lạc, cảm ơn ngươi đặc biệt đuổi cho ta chúc mừng, ngươi gần nhất vẫn khỏe chứ. Đương nhiên, mấy ngày nay quá phi thường khoái trá. Cho nên lúc ta không có mặt ngươi càng khoái trá nha. Không phải là, Tiểu Bách Hợp ngươi đừng đem Giang Tinh a. Kia, lúc ta không có mặt ngươi đều cùng sớm phản làm vài lần. À. Cái gì, chấm than, Thần Lạc kinh hồn táng đảm mau nói muốn gán tội cho người khác a, Tiểu Bách Hợp ngươi nói nhăng gì đấy. Vì thế Tiểu Bách Hợp lập tức trở về đầu nhìn về phía Nại Ương, Nại Ương là tên rào hoạt rồi, nàng yêu tai du tai nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái, có ý đồ riêng cười cười, mắt thấy Tiểu Bách Hợp ánh mắt càng trở lên hoài nghi, nàng mới cuối cùng thoải mái nói phu nhân ngài đừng nói giỡn, chúng ta lớn nhỏ sớm phản cùng Thần Lạc thiếu gia tại ngài không ở ngày bên trong đều thực thủ quy củ. Nga. Thật không, nói, Tiểu Bách Hợp buông ra hai tay, tay trái giấu khởi phá hư cười lên môi, tay phải tắc tại trong không trung tụ tập thành đồng trạng, chen chúc tại Thần Lạc bên người cao thấp khấy lấy không khí lầu bầu nói như vậy Hoàng Kim Chu Thần Lạc ngươi tổng cộng tay vọt vài lần. Tiểu Bách Hợp ngươi cho ta đứng đắn một điểm a.